Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Duyên nhìn thấy quang tiễn màu trắng, hai mắt hơi sáng lên, vội lao về hướng mũi tên ánh sáng ấy. Năm cường giả Ca Mừng ở đằng xa đã nhìn thấy cảnh tượng trên sân thượng. Chỉ có vẻ mặt của Ngưỡng Thiên là bình tĩnh, trong khi những người khác đều cau mày, về mặt nghiêm nghị. Một tên Ca Mừng đeo diều chiến sau lưng nói, hai em Bối Lạc và Bối Lôi đều có sức mạnh của một đầu cấp thấp, thế nhưng lại bị đánh bại bởi một cú đá à. Người Ca Mừng cầm trường đao nhìn Lục Duyên từ xa, lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tên này thật sự rất mạnh, ta muốn đấu với hắn một trận rồi đấy. Lúc này, Ngưỡng Thiên thản nhiên lên tiếng, e là Bối Lạc đã chết rồi. Nghe vậy, những người khác đều trợn tròn mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ca Mừng cầm trường đao màu đen dài kêu lên, chết rồi. Giết Bối Lạc chỉ với một cú đá. Phải biết là ngay cả bốn người họ cũng không thể làm được điều này. Mặc dù thực lực của họ vốn đã rất mạnh. Ngưỡng Thiên liếc nhìn người Ca Mừng cầm quyền trượng màu tím bên cạnh. Dương Nam, có thông tin gì về con người này trong dữ liệu không? Dương Nam nhìn Lục Duyên ở đằng xa, cau mày rồi nặng nề lắc đầu. Đại nhân, không có tin tức gì về hắn cả. Theo thông tin của chúng ta, Nam Thiên Tài loài người mạnh nhất lúc này phải là Hỏa Thiên Hoa, con trai của Cực Hỏa Chiến Đế. Tuy nhiên, Hỏa Thiên Hoa là hệ nguyên tố, không phải người này. Chương 282, được coi trọng. Ngưỡng Thiên im lặng một lúc rồi bình tĩnh lên tiếng. Lưu Dư, Nora, hai người đi thử hắn xem. Tốt nhất là chiêu mộ được về dưới chúng ta. Nếu hắn biết điều thì hãy để đồng bọn của hắn đi. Nghe vậy, Ca Mừng cầm trường đao màu đen với Ca Mừng đeo diều chiến nhìn nhau. Họ biết Điện Hạ đã nổi lòng coi trọng người tài rồi. Vâng, cơ thể của Lưu Dư và Nora biến thành luồng ánh sáng. Nhảy vài bước lên tòa nhà, sau đó lao về phía Lục Duyên. Lục Duyên đang chạy theo hướng quang tiễn, thì đột nhiên có hai luồng khí tức mạnh mẽ áp sát từ bên trái. Đồng tử Lục Duyên khẽ co lại, hắn nhìn sang bên trái. Hai tàn ảnh nhanh chóng tiếp cận và cuối cùng đáp xuống trước mặt Lục Duyên. Lục Duyên nhìn hai người Ca Mừng cao hơn 3 mét, khẽ nheo mắt lại. Khí tức của hai người Ca Mừng này còn mạnh hơn cả chiến binh cơ giới mà Lục Duyên đã gặp trước đó. Gần như họ đã đạt tới sức mạnh cực hạn của một chiến binh mục đầu bậc nhất rồi, thì phải. Ở đây lại có đến hai cường giả mạnh như vậy à? Trong khi Lục Duyên đang đánh giá hai người Ca Mừng, hai người Ca Mừng cũng đang nhìn Lục Duyên. Lưu Dư, người đang cầm trường đao bình thản lên tiếng. Con người, ta là Lưu Dư, hoàng tử thứ 6 của Tử Vân Đế Quốc, một trong tứ cơ thạch dưới quyền chỉ huy của Ngưỡng Thiên Điện Hạ. Nói tên của ngươi đi. Lục Duyên nhìn Lưu Dư, khẽ nhíu mày. Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng ngươi đang cản đường của ta đấy. Hả? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Lưu Dư híp mắt, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nora, người đang cầm diều chiến cũng cười gằn. Con người, xem ra ngươi không hiểu lễ nghĩa là gì rồi. Chúng ta phải dạy dỗ lại ngươi mới được. Hắn ta tháo diều chiến sau lưng ra, linh lực toàn thân dâng trào. Lưu Dư cũng bắt đầu di chuyển linh lực, nhìn Lục Duyên nói. Con người, ngươi nên vui mừng vì Ngưỡng Thiên Điện Hạ coi trọng tài năng của ngươi. Vậy nên chúng ta sẽ không giết ngươi. Lục Duyên. Hắn nhìn hai người Ca Mừng đang phát động khí tức, có chút bất lực. Anh bạn à, hơi lỗ rồi. Ta còn không ra vẻ giỏi như các ngươi đâu. Ta không cho phép người tự phụ hơn ta tồn tại. Lục Duyên nắm chặt lưỡi kiếm màu đỏ sẫm, hai chân dậm xuống mặt đất. Bùm. Một tiếng nổ vang lên, Lục Duyên lập tức hóa thành tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ. Lục Duyên xuất hiện bên cạnh Lưu Dư, hắc cương kình toàn lực bộc phát. Lưỡi kiếm màu đỏ sậm mang theo kiếm phong sắc bén chém về phía cổ Lưu Dư. Khi đối mặt với chiến binh cơ giới, Lục Duyên không hề sử dụng hắc cương kình. Nguyên nhân chính là lúc đó Lục Duyên không vội, nhưng bây giờ thì khác, vẫn còn ba người đang chờ hắn đến cứu. Cộng thêm việc hai người Ca Mừng có chút tự phụ nên Lục Duyên quyết định không hạ thủ lưu tình. Kiếm khí sắc bén lướt qua mặt Lưu Dư, khiến hắn ta cảm thấy nhói đau. Đồng tử hắn ta co rút dữ dội, mang theo chút kinh hãi. Sao lại mạnh đến vậy được? Hắn ta thực sự có cảm giác đang đối mặt với Ngưỡng Thiên Điện Hạ. Hắn ta gầm lên một tiếng, dương trường đao lên, đón lấy thanh trọng kiếm của Lục Duyên. Keng! Tiếng kim thiếc va vào nhau. Cơ thể Lưu Dư bay ngược ra sau, trường đao trong tay bị hất tung, cả người bay về phía sân thượng của tòa nhà cao tầng. Nora ở bên cạnh trợn trừng mắt, nhìn Lục Duyên một đòn đánh bay Lưu Dư mà không thể tin được. Hắn ta không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức xuất hiện ở phía sau Lưu Dư, giơ hai tay đỡ lấy hắn ta. Bùm! Nora rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được sức mạnh khủng bố truyền từ người Lưu Dư tới. Bước chân hắn ta liên lục lùi về sau. Sạp Nora gầm mạnh, lùi lại hơn 20 mét cho đến khi chạm đến mép sân thượng mới dừng lại được. Lúc này, Lưu Dư cũng ngã xuống đất, hai tay run rẩy kịch liệt, buông thõng xuống dưới. Máu tươi từ khóe miệng hắn ta không ngừng chảy ra, hắn ta và Nora cùng thở hổn hển, hai người kinh ngạc nhìn Lục Duyên, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Họ không ngờ thực lực của Lục Duyên lại mạnh như vậy. Lục Duyên cũng nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Hắn đã ghi lại một gen mục đầu và một gen thủ lĩnh, cả hai đều đã được hắn luyện đến mức hoàn hảo. Cùng với sự bùng nổ của Hắc Cương Kình, sức mạnh của hắn có thể nói là cấp thủ lĩnh rồi. Không ngờ đánh Lưu Dư một đòn không chết, cũng có chút bản lĩnh đấy. Hắn nhìn Lưu Dư và Nora thật sâu. Hai kẻ này không phải là lão đại, mà là thuộc hạ của một người tên là Ngưỡng Thiên sao? Đến thuộc hạ mà đã mạnh đến vậy rồi, người tên Ngưỡng Thiên kia có lẽ cũng không phải là kẻ yếu. Lục Duyên cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Mặc dù hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng mục tiêu của hắn không phải là đánh nhau với người ta. Hắn phải cứu người. Nếu người tên Ngưỡng Thiên đó rất mạnh, hắn chưa chắc đã có thể cứu được ba người nhóm Lâm Tịch Tịch. Lục Duyên thu hồi ánh mắt, thân hình hóa thành tàn ảnh, di chuyển về hướng mũi tên ánh sáng. Chương 283, cũng là do may mắn. Lưu Dư và Nora nhìn Lục Duyên rời đi, nhưng hoàn toàn không có ý định đuổi theo. Nhìn thấy Lục Duyên nhảy khỏi mái nhà, hai người quay ra nhìn nhau, trong mắt cả hai đều mang theo vẻ kinh ngạc. Làm sao đây? Sắc mặt Nora rất khó coi. Khóe miệng Lưu Dư giật giật, nhìn xuống cánh tay không thể nhấc lên được. Tay ta bị gãy rồi. Chính là do đòn vừa rồi. Cái gì? Sắc mặt Nora lập tức thay đổi, liếc nhìn cánh tay của Lưu Dư. Chỉ một đòn đã bẻ gãy hai cánh tay ngươi. Nhưng nghĩ tới sức mạnh đáng sợ lúc nãy, Nora cũng bình tĩnh lại. Ngay cả hắn ta, người chỉ muốn đỡ Lưu Dư cũng cảm giác được năng lượng đó. Mạnh mẽ như vậy thì có thể tưởng tượng được sức mạnh mà Lưu Dư đối đầu trực diện mạnh đến mức nào. Không chết đã là may lắm rồi. Lưu Dư nói trong sự hoài nghi. Khi đối mặt với con người đó, ta có cảm giác như đang đối mặt với điện hạ vậy. Đồng tử của Nora co lại, chìm vào trầm tư. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Ngưỡng Thiên. Không biết điện hạ có ra tay không? Sau khi Lâm Tịch Tịch bắn quang tiễn ra, trên mặt nàng hiện rõ sự lo lắng. Khuôn mặt của cô gái tóc đen cũng không ngừng thay đổi. Bây giờ chúng ta đã để lộ vị trí của mình rồi, e rằng quân truy đuổi sẽ đến đây ngay thôi. Hết đường thoát rồi. Sắc mặt Alice tái nhợt nói. Chúng ta không có đường thoát nào nữa rồi, hiện tại chỉ có thể hy vọng Lôi Phong thực sự mạnh, như những gì hắn đã nói với tiểu thư. Lâm Tịch Tịch nghiến răng, gật đầu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đợi Lôi Phong tới thôi. Trong lúc ba người đang nói chuyện, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Lục Duyên nhìn ba cô gái thân thể bê bết máu, hơi thở yếu ớt, có chút khó hiểu. Chờ ta gì cơ? Ba người Lâm Tịch Tịch sững sờ, sau đó vẻ mặt họ vừa kinh ngạc lẫn vui mừng. Mắt thiếu nữ tóc đen tỏa sáng. Ngươi nhanh như vậy đã tới sao? Chẳng lẽ không ai ngăn cản ngươi sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên nghĩ tới hai nhóm người trước đó gặp phải, cười nói. Có thì có, nhưng mà quá yếu, không ngăn được ta. Hắn nhìn thoáng qua vết thương trên người ba người, lông mày hơi nhíu lại. Bị thương hơi nặng đấy. Thuốc trị liệu đâu? Dùng hết rồi, đụng phải mấy tên rất mạnh, tên dẫn đầu càng mạnh hơn. Chúng ta có thể chạy trốn tới hiện tại cũng là do may mắn đấy. Sắc mặt Lâm Tịch Tịch rất khó coi. Lục Duyên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Hắn lấy ra một chút thuốc trị liệu nồng độ mạnh và mấy bình thuốc tăng cường linh lực đưa cho các nàng. Uống đi, ta mang các ngươi rời đi. Phải tăng tốc mới được. Đối thủ hình như có một tên là Ngưỡng Thiên Điện Hạ rất mạnh, ta không chắc có thể bảo vệ được các ngươi. Nghe thấy Lục Duyên nói vậy, ba người Lâm Tịch Tịch đều trợn to hai mắt, thiếu nữ tóc đen cả kinh. Chẳng lẽ ngươi đụng phải tên Ngưỡng Thiên Điện Hạ đó? Tên kia là một quái vật, thực lực rất khủng bố, sức chiến đấu nhất định là cấp mục đầu, thậm chí là cấp lãnh chúa. Lục Duyên lắc đầu. Không gặp phải tên Ngưỡng Thiên đó, nhưng gặp phải hai tên trong số tứ cơ thạch. Ngươi gặp phải tứ cơ thạch sao? Bọn hắn không ngăn được ngươi sao? Ba người Lâm Tịch Tịch đều kinh ngạc. Lục Duyên cười một tiếng. Ta đã nói là ta rất mạnh mà. Ba người còn hơi kinh ngạc, nhưng họ cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, nên đều nhanh chóng uống thuốc. Đi thôi. Lục Duyên nhìn thoáng qua thủy tinh truyền tin, di chuyển về phía Ami. Lúc Ami đang báo cho Lục Duyên tới cứu người, chính nàng cũng di chuyển về đằng này. Tâm tình của hắn có chút nặng nề. Mặc dù không gặp phải tên Ngưỡng Thiên kia, nhưng nếu quả thật giống như thiếu nữ tóc đen Trúc Du nói, tên đó là cấp mục đầu thậm chí là cấp lãnh chúa thì rất phiền toái. Nếu như là cấp mục đầu còn đỡ, sức chiến đấu của chính Lục Duyên cũng là cấp mục đầu, thậm chí nếu bộc phát toàn lực thì còn mạnh hơn một chút so với cấp mục đầu. Nếu như là cấp lãnh chúa, Lục Duyên dựa vào các loại át chủ bài thì cũng chỉ có thể tự vệ, muốn bảo vệ ba người Lâm Tịch Tịch là điều không thể nào. Hiện tại Lục Duyên chỉ hy vọng Ami có thể tới nhanh lên. Nếu hắn liên thủ với Ami thì cho dù là cấp lãnh chúa cũng có thể đánh thắng được. Ba người Lâm Tịch Tịch cảm giác được sắc mặt Lục Duyên hơi nặng nề, thì đều khẽ gật đầu, đi theo Lục Duyên tiến về phía trước bên ngoài hẻm nhỏ phức tạp, Ngưỡng Thiên nhìn phía xa, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Dương Nam và người ca mừng là Thủy Liên, nữ giới duy nhất trong tứ cơ thạch đều trầm mặc. Sau khi im lặng một lúc, Dương Nam tiến lên một bước, mở miệng nói. Điện hạ, để ta và Thủy Liên cùng đi. Ngưỡng Thiên lắc đầu. Các ngươi không phải đối thủ của tên loài người kia. Chẳng lẽ phải để hắn đi sao? Khuôn mặt Thủy Liên hơi không cam lòng. Ngưỡng Thiên suy tư một lúc, mở miệng nói. Cho dù là ta thì muốn đánh bại tên loài người đó, trong thời gian ngắn cũng là điều không thể nào. Thời gian trong thế giới di tích có hạn, mục tiêu chủ yếu của chúng ta bây giờ là tấn công càng nhiều phủ không thành hơn nữa. Tạm thời không cần thiết lãng phí thời gian với tên loài người này. Với thực lực của hắn thì sớm muộn cũng sẽ đi vào khu trung tâm, vậy thì chúng ta sẽ trừng trị hắn ở nơi đó. Vừa vặn, khoảng thời gian này để hắn giúp ta thu thập một chút bảo vật, bây giờ thì cứ để hắn đi. Chương 284, sau 3 ngày. Nghe thấy Ngưỡng Thiên nói vậy, Thủy Liên và Dương Nam liếc nhau, không nói gì thêm nữa. Ngưỡng Thiên chắp tay trước ngực, mở miệng nói, bảo người của chúng ta trở về đi, mấy con chuột nhắt còn lại thì, coi như chúng may mắn. Chúng ta cũng phải đi nơi khác. Vâng. Lục Duyên mang theo ba người Lâm Tịch Tịch đi xuyên hẻm nhỏ, trên đường đi, không gặp được bất cứ người ca mừng nào. Ba người Lâm Tịch Tịch đều có chút nghi hoặc. Trúc Du nói, chuyện gì xảy ra vậy? Đám người trước đó một mực đuổi giết chúng ta đâu? Alice lúc này đã có thể tự đi đường, nàng liếc mắt nhìn Lục Duyên, cười nói, có phải là bị Lôi Phong tiên sinh dọa sợ rồi không? Thế nên không dám tới đuổi giết chúng ta nữa. Sắc mặt Lâm Tịch Tịch vẫn nặng nề. Chớ vui mừng quá sớm, chúng ta vẫn chưa đi xa đâu. Nghe thấy Lâm Tịch Tịch nói vậy, sắc mặt Alice và Trúc Du đều nghiêm túc. Rất nhanh sau đó, Lục Duyên mang theo ba người Lâm Tịch Tịch ra khỏi khu vực nhà cao tông bê tông cốt thép dày đặc kia. Nhìn thoáng qua hẻm nhỏ sau lưng, khi thấy vẫn không có người đuổi theo, ba người Lâm Tịch Tịch đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, bọn hắn thật sự không có ý định đuổi giết chúng ta. Trúc Du nở nụ cười. Lâm Tịch Tịch buông lỏng cảnh giác, nàng nhìn Lục Duyên một cái, trong lòng thấy hơi xấu hổ. Trước đó nàng vẫn luôn cảnh giác Lục Duyên tới, không ngờ lại còn được hắn cứu. Lôi tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ba người chúng ta. Lục Duyên nhìn thoáng qua Lâm Tịch Tịch, cười nói. Khách sáo quá, các ngươi là thuộc hạ của Ami, dù sao thì cũng phải giúp đỡ chứ. Lâm Tịch Tịch nghe vậy, trong lòng càng thêm xấu hổ. Sau đó, Lục Duyên mang theo ba người Lâm Tịch Tịch đi về phía Ami. Nửa ngày sau, khi tiến vào di tích cơ giới Io thì đã qua 3 ngày. Trên một con đường, Lục Duyên mang theo ba người Lâm Tịch Tịch đánh chết một đám chiến sĩ ghen đánh lén họ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến giọng nói của Ami. Lôi Phong, Lôi Phong. Tịch Tịch. Bên này này. Bốn người Lục Duyên ngẩng đầu, nhìn thấy Ami mang theo hơn 10 thành viên đoàn mạo hiểm chạy tới chỗ họ. Đôi mắt ba người Lâm Tịch Tịch, Trúc Du và Alice sáng lên, vội vàng chạy lên trước. Tiểu thư. Ami chạy đến trước mặt ba người, quan sát các nàng. Ừ, các ngươi không sao chứ? Lâm Tịch Tịch khẽ gật đầu. Không có việc gì, cũng may có Lôi tiên sinh. Lâm Tịch Tịch quay đầu nhìn Lục Duyên, đôi mắt mang theo về sùng bái. Trúc Du và Alice cũng vậy. Suốt dọc đường, các nàng có thể nói là tận mắt thấy được thực lực của Lục Duyên mạnh đến mức nào. Hắn có sức chiến đấu cấp mục đầu. Trên đường đi, bất kể là gặp đối thủ nào, hắn cơ bản đều dễ dàng nghiền nát. Ba người các nàng gần như không có cơ hội ra tay. Ami nhìn về phía Lục Duyên, phát hiện Lục Duyên còn đang nhặt đồ vật, nhịn không được nhếch miệng lên. Lôi Phong. Bổn tiểu thư đã tới rồi mà ngươi không đến chào đón ta sao? Chẳng lẽ bổn tiểu thư còn không hấp dẫn bằng mấy bình dịch ghen sao? Lục Duyên đã nhặt dịch ghen rơi đầy đất lên. Hắn đánh giá Ami, sau khi suy tư một lúc thì vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt. Vấn đề này hơi khó trả lời. Ôi trời ạ, tên khốn kiếp này. Ami chợt thấy mất hứng, liền nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Lục Duyên. Lục Duyên mỉm cười. Đùa thôi mà, đừng nóng giận. Đương nhiên là Ami hấp dẫn hơn rồi. Hực. Hai tay Ami chống nạnh, vô cùng đắc ý. Bổn tiểu thư biết mà. Mấy người Lâm Tịch Tịch thấy dáng vẻ của Ami thì đều vô cùng xấu hổ. Tiểu thư nhà mình hình như hơi ngốc nhỉ. Lục Duyên nhìn Ami đang đắc ý, mỉm cười hỏi. Những người khác không tập hợp sao? Ami khựng lại, lắc đầu với vẻ mất mát. Có mấy người chết rồi, những người còn sống đều đã tập hợp. Lục Duyên khẽ gật đầu. Tiếp theo ngươi có dự định gì không? Ami suy tư một lúc rồi nhìn thoáng qua Lục Duyên. Lôi Phong, ngươi thấy thế nào? Lục Duyên nhìn thoáng qua một tòa phủ không thành trên không trung cách đó không xa. Hắn híp mắt lại. Trong di tích cơ giới Io, thì tài nguyên bảo vật bên trong phủ không thành là nhiều nhất đúng không?

6 chiến sĩ tinh linh đang nhặt thủ vệ người máy lên, trên mặt họ nở nụ cười. Đúng lúc này, mấy chiến sĩ tinh linh đều biến sắc. Chương 286, chiến đấu. Họ đồng thời quay đầu nhìn về phía lầu cao ngàn mét. Ở hướng kia có một làn sóng năng lượng mãnh liệt tuôn ra, gần như hình thành một luồng sáng màu lam nhạt. Người dẫn đầu là một thiếu niên tinh linh có dung mạo anh tuấn, mái tóc vàng kim óng ả. Đôi mắt hắn lóe lên sự kinh hãi. Có người đang chiến đấu ở quảng trường dưới phù không thành sao? Ở bên cạnh hắn, một nam tử tinh linh có khuôn mặt gần giống hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Trên quảng trường dưới phù không thành có 8 chiến sĩ người máy cấp mục đầu, hơn 800 người máy tinh anh, còn có một người máy cấp mục đầu vô cùng đáng sợ, có ai dám ra tay cơ chứ? Mấy thiếu niên thiếu nữ tinh linh cũng bàn tán xôn xao. Đúng đấy, đội hình mạnh như thế, có ai mà dám ra tay cơ chứ? Đội ngũ chúng ta nhìn thấy tối qua có đến 6 chiến sĩ cấp mục đầu, thậm chí họ còn không chống cự nổi đợt tấn công thứ nhất của thủ vệ người máy. Hơn nữa đó là người máy cấp mục đầu đấy, không có 4-5 cường giả mục đầu cao cấp bắt tay lại, thì sao có thể tiêu diệt được chứ? Chẳng lẽ có thiên tài cấp mục đầu đến sao? Mọi người đều bàn tán xôn xao. Bè mừng ca, chúng ta có nên đi xem thử không? Một thiếu niên tinh linh vô cùng tò mò. Đúng đấy bè mừng ca. Tuy chúng ta không phải đối thủ của đám thủ vệ người máy đó, nhưng mà đứng xa một chút để xem tình hình chắc là không có vấn đề gì đâu. Ánh mắt bè mừng hơi lóe lên, sau đó hắn gật đầu. Được, chúng ta lấy bảo vật trong lầu đã sau đó đi xem náo nhiệt. Rõ GP. Mấy chiến sĩ tinh linh đều nở nụ cười kích động. Cũng giống như những chiến sĩ tinh linh này, trong vòng 20 cây số quanh phủ không thành, tất cả đội ngũ đều nhao nhao tới gần khu vực chiến đấu. Giờ đã là ngày thứ tư sau khi di tích máy móc IO mở ra. Thực lực của tất cả đội ngũ còn tồn tại đều không yếu. Trong các đội ngũ đều có một hoặc hai chiến sĩ mục đầu nhất giai. Thực lực của họ có lẽ không đủ để khiêu chiến thủ vệ người máy, nhưng điều này không hề trở ngại đến việc họ đi xem kịch. Tất cả đều tò mò, rốt cuộc là ai mà lại dám khiêu chiến một người máy cấp mục đầu, hơn 8 người máy cấp mục đầu và gần 1.000 chiến sĩ người máy tinh nhuệ. Đối mặt với lít nha lít nhít đạn năng lượng, Lục Duyên hóa thành tàn ảnh mà tránh né sang bên cạnh người. Ngay cả như vậy, nhưng số lượng đạn năng lượng cũng quá nhiều, hắn không có cách nào để né hết tất cả chúng, vẫn sẽ có một ít đạn năng lượng rơi vào trên người hắn. Có điều, dựa vào phòng ngự của hắn, chỉ cần không phải bị quá nhiều đạn năng lượng cùng công kích trong một lần, thì vẫn có thể đỡ được một cách nhẹ nhàng, ầm ầm ầm ầm. Cho dù là đạn năng lượng rơi vào trên người Lục Duyên hay là rơi trên mặt đất, thì cũng đều nổ tung lên, phát ra âm thanh đùng đoàng đinh tai nhức óc. Dư âm hóa thành sóng khí, hóa thành cuồng phong mà khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trên đường phố, đám người Ami và Lâm Tịch Tịch bị gió lớn lướt qua khiến cho tóc dài bay múa. Nhìn tất cả thủ vệ máy móc để bị Lục Duyên thu hút sự chú ý, trong đôi mắt to màu tím của Ami lấp lóe từng tia sáng rực rỡ. Toàn thân nàng ta tuôn trào linh lực, bên trên mặt đất có từng sợi thiên la tử đằng dần lan ra, tràn về phía quảng trường. Mà khuôn mặt xinh đẹp của mấy người Lâm Tịch Tịch cũng trở nên nghiêm túc, Lâm Tịch Tịch là phó đội trưởng cất giọng. Tất cả mọi người, chuẩn bị. Không được đi vào cận chiến, canh giữ ở bên cạnh thực hiện viễn chiến, hệ nguyên tố và cung thủ đều công kích từ phía xa. Nói xong, Lâm Tịch Tịch lấy trường cung ra, bên trên dây cung màu trắng ngưng tụ ra quang tiễn. Lúc ánh sáng năng lượng màu xanh lam dần dần tiêu tán thì bắn ra một mũi tên, trực tiếp đánh vào trên người một tên máy móc tinh nhuệ. Oanh! Đầu tên máy móc tinh nhuệ nổ tung, thân thể ngã xuống đất. Các thiếu nữ khác cũng dồn dập phát động tấn công. Bên trong quảng trường, thân thể Lục Duyên hóa thành lưu quang. Tất cả những thủ vệ ở nơi mà Lục Duyên lướt qua thì đều bị đánh bay ra ngoài. Những thủ vệ máy móc bị đánh bay rơi trên mặt đất, khắp thân tràn đầy dòng điện lấp lóe, trực tiếp bị phá hủy. Lục Duyên vọt tới trước mặt một cái máy móc cấp mục đầu. Trong tay tên máy móc cấp mục đầu này là một chiếc pháo linh năng màu đen. Mỗi một chiếc pháo linh năng đều sở hữu uy lực đủ để làm cho một tên nhất giai cao cấp bị thương nặng mà nó đang đánh về phía Lục Duyên. Khi Lục Duyên đến gần, pháo linh năng đúng lúc bắn ra một pháo, nặng nề nện lên ngực Lục Duyên, rồi nổ tung thành một chùm sáng màu trắng. Oanh! Ánh sáng trắng lao ra khỏi thân thể Lục Duyên, hắc cương kính bạo phát toàn lực, trọng kiếm chém ngang, trực tiếp chém thành từng vết nứt trên chiếc pháo linh năng. Tên máy móc cấp mục đầu bay ngược ra ngoài, hai tay bị biến dạng lộn xộn, có từng đốm lửa điện lấp lóe trên hai tay. Chương 287, thật khủng bố. Trong khi máy móc cấp mục đầu kia giãy dụa muốn đứng dậy, thì Lục Duyên đã đi tới trước mặt nó, chân phải hạ xuống, đạp lên trên đầu của tên máy móc cấp mục đầu. Ẩm. Đầu tên kia tiếp xúc thân mật với mặt đất, tạo thành một cái hố nông, trên đầu xuất hiện từng vết nứt kèm theo đốm lửa điện lấp lóe. Động tác của tên máy móc cấp mục đầu thoáng cái trở nên chậm lại. Âm. Đầu của nó vỡ vụn, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Sau một khắc, Lục Duyên biến mất tại chỗ. Mấy ngàn viên đạn năng lượng theo Lục Duyên, mà tới bao phủ lên tên máy móc cấp mục đầu đã bỏ mạng kia. Ở trên đỉnh cao ốc xung quanh quảng trường, bốn tên chiến sĩ miêu nhân xuất hiện. Họ bị gợn sóng chiến đấu hấp dẫn đến đây. Sau khi nhìn thấy lít nha lít nhít đạn năng lượng trên quảng trường kia, trong mắt của bốn tên chiến sĩ miêu nhân đều có rút kịch liệt, bên trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Một tên chiến sĩ miêu nhân mặc giáp da, trông dáng người có vẻ gầy yếu hít sâu một hơi. Hức, meo, nhiều đạn năng lượng như vậy, thật là một trận đánh lớn. Một tên chiến sĩ miêu nhân dáng người cao lớn đang mặc áo giáp, khi nhìn Lục Duyên bị từng quả đạn năng lượng đánh trúng, nhưng không bị thương chút nào ở trong quảng trường, thì gãi đầu một cái, trong mắt là vẻ kính nể. Nếu như là ta, chắc chỉ một giây đã bị đánh thành cho rồi. Tên nhân loại kia thật mạnh. Một thiếu nữ miêu nhân nhìn Lục Duyên, đụng bay một đám thủ vệ máy móc tinh nhuệ đang chặn đường, thì trong mắt co rút, hoảng sợ hét lên. Tên nhân loại kia là quái vật à? Các ngươi nhìn hắn đụng bay thủ vệ máy móc tinh nhuệ kìa, tất cả trực tiếp bị hồng. Thân thể sắt thép của thủ vệ máy móc tinh nhuệ, thế nhưng có thể sánh ngang với chiến sĩ hệ thủ hộ cùng cấp bậc đấy. Thế mà còn không đỡ nổi một đòn sao? Một đòn cái gì? Tên nhân loại kia vốn không hề công kích, hắn chỉ dùng thân thể đâm vào mấy tên thủ vệ máy móc tinh nhuệ đó mà thôi. Đúng lúc này, bốn tên chiến sĩ miêu nhân mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy gợn sóng linh năng trên quảng trường tiêu tan, một tên máy móc cấp mục đầu bị đánh có chút tả tơi đang nằm trên mặt đất. Họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mới đấu võ được bao lâu vậy? Chúng ta đứng gần như thế, chỉ dùng chưa đến một phút đã đến, mà tên máy móc cấp mục đầu kia đã chết. Ai làm? Làm sao mà làm được? Rất nhanh, họ đã có được đáp án. Sau khi Lục Duyên đụng bay một đám thủ vệ tinh nhuệ, thì xuất hiện ở trước người một tên máy móc cấp mục đầu cầm chiến phủ trong tay. Tên máy móc cấp mục đầu đối mặt với Lục Duyên, toàn thân xuất hiện từng tia sấm sét, phía trên chiến phủ cũng ngưng tụ sấm sét rồi chém về phía Lục Duyên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sắc mặt Lục Duyên lạnh lùng, hắc cương kính bộc phát toàn lực, chém về phía chiến phủ. Ẩm. Dưới tiếng nổ vang rên, tên máy móc cấp mục đầu trực tiếp bay ra ngoài, chiến phủ rơi khỏi tay hắn ta, hai tay bị biến dạng rồi xuất hiện từng đốm lửa điện, cuối cùng thân thể khổng lồ rơi ầm ầm trên mặt đất. Làm sao có thể? Bốn miêu nhân ở trên cao ốc trợn to mắt, đều hoảng sợ mà la lên. Vẻn vẹn chỉ là một đòn, lôi đình chảm của tên máy móc cấp mục đầu bị đánh tan từ chính diện thì cũng thôi, nhưng vậy mà còn đánh gãy hai tay của tên máy móc cấp mục đầu đó. Cái tên nhân loại này là chiến sĩ cấp mục đầu sao? Thật là một tên khủng bố. Trong lúc bốn tên chiến sĩ miêu nhân còn khiếp sợ, Lục Duyên đã đuổi theo tên máy móc cấp mục đầu bị thương nặng, hắn vung trọng kiếm lên chém về phía đầu của tên kia. Tên thứ hai, Lục Duyên nhỏ giọng thì thầm. Thân thể hắn biến mất tại chỗ, mà số lượng đạn năng lượng ở sau lưng Lục Duyên cũng dần dần thưa thớt. Dù sao, trong lúc Lục Duyên đối phó với máy móc cấp mục đầu, thì mấy người Ami cũng không ngồi chơi. Lục Duyên phóng tầm mắt nhìn, giờ phút này có tới hơn 200 tên máy móc tinh nhuệ ngã ở trên mặt đất. Đa số thân thể của đám máy móc tinh nhuệ đều bị biến dạng, dường như bị siết chặt vậy. Những cái này đều là công lao của Ami, còn có một phần là bị đám người Lâm Tịch Tịch đánh chết. Giờ phút này, vẫn còn gần 100 tên máy móc tinh nhuệ bị Thiên La Tử Đằng che kín thân thể. Mặc dù Phỉ Thúy Chi Liêm ở trên Thiên La Tử Đằng không thể phát huy tác dụng ở trên thân thể máy móc, nhưng tự có năng lực siết chặt mạnh mẽ, không ngừng siết những tên máy móc tinh nhuệ này, cho nên vẫn có thể ung dung đánh chết mấy tên máy móc tinh nhuệ này như cũ. Thậm chí Ami còn vây hãm một tên máy móc cấp mục đầu, để cho Thiên La Tử Đằng không ngừng siết lại. Có điều, thân thể của máy móc cấp đầu mục vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với máy móc tinh nhuệ. Mặc dù Thiên La Tử Đằng không ngừng siết chặt, nhưng cũng chỉ khiến thân thể nó phát ra âm thanh ken két, nếu muốn hoàn toàn siết chết thì chỉ sợ cần có một chút thời gian. Chương 288, khôi phục. Tất nhiên bốn tên miêu nhân cũng nhìn thấy biểu hiện của Ami. Họ chỉ có thể mở to mắt, mặt đầy kinh hãi. Này, các ngươi có nhìn thấy thiếu nữ nhân loại kia không? Này cũng quá giả dối. Một mình nàng khống chế trên 100 tên máy móc tinh nhuệ thì thôi đi, thế mà lại còn trói một tên máy móc cấp mục đầu lại. Con mèo này đúng là tài giỏi đến mức thái quá. Cảm giác còn mạnh hơn so với thiếu niên kia. Chỉ một cô gái dễ thương, đáng yêu. Có hai quái vật này ở đây, ta thấy cái tên thủ lĩnh máy móc kia giữ nhiều lành ít rồi. Ba người khác cũng đồng ý với lời nói của miêu nhân gầy yếu. Thời gian cứ thế trôi qua, số lượng thủ vệ máy móc càng ngày càng ít. Mà trên đỉnh cao ốc cũng có càng ngày càng nhiều gen chiến sĩ xuất hiện. Tất cả đều phát hiện ra gợn sóng chiến đấu mà chạy tới. Một đám chiến sĩ gen nhìn trận chiến đấu trên quảng trường kia, vẻ mặt ai nấy cũng đều là khiếp sợ. Đặc biệt là biểu hiện của Lục Duyên và Ami khiến cho họ kinh hãi không thôi. Với thực lực như này, bất kể ai trong hai người kia đều có thể đánh bại tất cả họ đó có được không?

một thiếu nữ tinh linh dáng dấp xinh đẹp thanh tú, ở bên cạnh liếc mắt nhìn Lục Duyên bên dưới, do dự một lát rồi cất tiếng. Bé Mừng ca, chúng ta có cần đi ngăn cản giúp họ một chút hay không? Trên mặt một thiếu niên tinh linh ở bên cạnh lộ ra nụ cười xấu xa. Không phải chứ, không phải chứ Mary. Ngươi sẽ không coi trọng cái tên nhân loại kia đấy chứ. Khuôn mặt Mary đỏ lên, trừng mắt liếc thiếu niên tinh linh. Khải mạn, ngươi lặp lại lần nữa xem. Những thiếu niên thiếu nữ tinh linh khác cũng là đầy mặt kỳ quái. Một thiếu nữ tinh linh che miệng cười xấu xa. Ta có thể hiểu được Mary, thiếu niên nhân loại kia anh tuấn hơn rất nhiều tinh linh, thực lực còn mạnh như thế. Ta cũng có chút rung động đấy. Này này này, ta cũng không thể làm như không nghe thấy lời này của các ngươi. Tối xấu gì chúng ta cũng đều là tinh linh, các ngươi không đến mức yêu thích nhân loại dị tộc đấy chứ. Quá đáng. Đúng vậy, phù sa không chảy ruộng ngoài. Ta không đồng ý mối hôn sự này. Ta cũng không đồng ý. Tuy rằng mặt mũi của thiếu niên nhân loại này thực sự anh tuấn, thực lực rất mạnh, nhưng ta không thể đồng ý. Nghe thấy mấy đồng bạn cãi nhau, mặt Be mừng đen lại. Hắn ta vội ho một tiếng. Mấy người các ngươi, chú ý một chút. Còn rất nhiều người vây xem đấy. Mấy tinh linh nghe vậy thì lấy lại tinh thần rồi nhìn xung quanh một chút, lập tức nhận ra có không ít người đang nhìn họ bằng ánh mắt quái lạ. Khuôn mặt của Me Ai cùng với một thiếu nữ tinh linh khác đỏ bừng lên, rồi che mặt lại, những thiếu niên tinh linh khác cũng xấu hổ đầy mặt. Be mừng ôm đầu, cảm thấy đau đầu hết sức. Lúc này, một nam tử nhân loại khôi ngô bên cạnh nhếch miệng cười một tiếng. Những người bạn tinh linh, mọi người nói rất có lý, những thứ chó ma đó chỉ biết làm mấy chuyện trộm gà trộm chó này nọ. Đợi lát nữa ta và các bạn của ta cùng với các ngươi sẽ cùng nhau ngăn cản họ. Ở bên cạnh nam tử nhân loại này, còn có mấy nhân loại cùng với mấy người ca mừng và mấy người Baron nhẹ gật đầu, nhộn nhịp hùa theo. Đúng vậy. Chúng ta cũng không muốn làm bạn với những thứ phế vật đó. Nghe nói như thế, những chiến sĩ ghen tham lam lập tức nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Các ngươi nói ai là phế vật? Muốn chết cứ nói thẳng. Hiện tại ta đưa các ngươi rời khỏi di tích. Hai bên nhìn chằm chằm lẫn nhau, không ai nhường ai. Mà vào lúc này, chùm sáng màu xanh lá và màu xanh lam ở trên quảng trường đã bị mấy thiếu nữ nhặt. Còn lại toàn bộ đều là một ít chùm sáng màu trắng. So với chùm sáng màu xanh lá và màu xanh lam, thì chùm sáng màu trắng không có quá nhiều sức hấp dẫn đối với họ. Không cần phải vì chút đồ vật ấy mà mạo hiểm. Nhóm chiến sĩ ghen vốn còn muốn đi xuống liều mạng một phen sôi nổi thu hồi ánh mắt. Lúc này bầu không khí căng thẳng giữa hai bên mới tiêu tán. Cũng không bao lâu sau, Ami mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp hiện ra về hồng nhuận, cười hì hì nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Khôi phục. Sao rồi? Lôi Phong. Có phải lúc nãy bản tiểu thư rất lợi hại hay không? Bản tiểu thư chính là một mình chơi chết một nửa số thủ vệ máy móc đấy. Chương 290, năng lực khống chế quá đỉnh. Về mặt Lục Duyên tràn đầy nghiêm túc mà gật đầu. Ami tuyệt nhất. Hừ. Đấy là đương nhiên. Ami đắc ý ngẩng cái đầu nhỏ lên. Rất nhanh, mấy người Lâm Tịch Tịch cũng khôi phục lại. Mọi người dồn dập mở to mắt, đứng dậy. Lục Duyên thấy mọi người đều khôi phục thì mở miệng cười nói. Nếu mọi người đều khôi phục rồi, vậy thì bắt đầu đối phó với thủ lĩnh máy móc thôi. Ami nhìn thủ lĩnh máy móc cao hơn 5 mét kia cùng với 4 cho robot, suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng. Lôi Phong, có muốn để những người dưới cấp mục đầu lui ra khỏi chiến trường hay không? Lục Duyên suy tư rồi nhẹ gật đầu. Để các nàng lui ra khỏi chiến trường đi, dưới cấp mục đầu đúng là không thể đánh vỡ lớp phòng ngự của thủ lĩnh máy móc này được. Thế là, ngoại trừ Lâm Tịch Tịch, Trúc Du cùng với một thiếu nữ tóc xù tên Marisa, thì những người khác đều rời xa chỗ này. Lâm Tịch Tịch là chiến sĩ sử dụng trường cung, Trúc Du là chiến sĩ hệ cường công trường kiếm, còn có một người tên Mary, là chiến sĩ hệ nguyên tố. Lục Duyên nhìn thoáng qua Trúc Du, nghĩ ngợi rồi nói. Đợi lát nữa ngươi chú ý tránh ở phía sau ta, đừng để bị đụng tới, thân thể ngươi nhỏ nhắn như vậy, khả năng bị thủ lĩnh máy móc đụng một chút là không xong rồi. Trúc Du trừng to mắt, yếu ớt giơ tay nhỏ lên. Vậy, ta có thể đến tổ xem chiến được không? Sắc mặt Lục Duyên tối sầm lại. Cô gái này được lắm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiến sĩ cấp mục đầu nhát như vậy. Ami cũng dùng hai tay chống nạnh. Không được. Số. 5 người đi về phía cửa lớn, một đám chiến sĩ ghen ở trên cao ốc thấy như vậy đều bị sốc. Trong ánh mắt họ nhìn 5 người Lục Duyên ẩn chứa một tia kích động. Bắt đầu. Dựa vào thực lực của họ, hẳn là có thể đối phó với thủ lĩnh máy móc này nhỉ? Cái này cũng chưa chắc, các ngươi quên chuyện lúc trước có người khiêu khích thủ lĩnh máy móc rồi sao? Mấy tên chiến sĩ cấp mục đầu, vậy mà ngay cả lớp phòng ngự cũng không phá được. Mặc kệ có được hay không, chúng ta xem trước đã. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Mấy người Lục Duyên đi tới vị trí cách thủ lĩnh máy móc khoảng 100 mét thì dừng lại. Ami, ngươi có thể tiếp tục khống chế cái tên thủ lĩnh máy móc này không? Ami nhướng mày, hừ nhẹ rồi nói. Đương nhiên có thể. Ngươi lại coi thường bản tiểu thư. Lục Duyên nhẹ gật đầu. Nếu có thể tiếp tục khống chế, vậy thì đối phó với 4 con chó máy móc kia trước đi. Ami giơ tay nhỏ lên. Ta còn có thể khống chế 2 con chó. Lục Duyên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Ami. Nếu có thể đồng thời khống chế 1 thủ lĩnh cùng 2 tên cấp mục đầu, vậy thì năng lực khống chế này cũng quá đỉnh rồi. Hắn giơ ngón tay cái lên với Ami. Khóe miệng nàng ấy cong lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý. Vậy thì đơn giản. Trước hết chơi chết mấy con chó máy móc đã, sau đó lại chơi chết thủ lĩnh máy móc. Ami, lên. Ami gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Nàng mở tay nhỏ ra, linh lực lập tức tuôn trào, từng sợi thiên la từ đằng bắn ra nhanh như điện, vọt về phía thủ lĩnh máy móc cùng với cho robot ở nơi xa, khoảng chừng hơn mấy chục sợi thiên la tử đằng, lít nha lít nhít. Vào lúc thiên la tử đằng tới gần thủ lĩnh máy móc và cho robot, đôi mắt họ đột nhiên đỏ bừng, tiếng cảnh báo vang lên. Tên thủ lĩnh máy móc kia gỡ cự kiếm sắt thép ở sau lưng xuống, gầm thét rồi cua kiếm, trên cự kiếm xuất hiện một tia sáng màu đen, chém về phía thiên la tử đằng. Xuy, kiếm quang lấp lóe, cự kiếm không chặt đứt được thiên la tử đằng. Nhưng lực lượng cuồng bạo lại quét từng sợi thiên la từ đằng gom sang một bên. Mà 4 con chó robot cũng gầm thét né tránh. Có điều, tốc độ của thiên la từ đằng rất nhanh. Một con chó robot bị thiên la từ đằng quấn lấy thì rút lui, tốc độ chậm chạp. Sau một khắc, từng sợi thiên la từ đằng quấn lên thân thể nó, trói nó thành một cái bánh trưng. Ami ở phía xa lại không hài lòng, nàng ấy nhíu mày lại. Năng lực của tên thủ lĩnh máy móc này có chút lớn, nếu ta muốn trói hắn thì phải tốn chút công sức. Lôi Phong, ngươi mau giúp ta kéo dài thời gian với hắn chút, chỉ cần một lát là ta có thể trói hắn lại. Lục Duyên nở nụ cười. Được. Hắn đạp chân xuống mặt đất, trong nháy mắt thân thể đã hóa thành lưu quang, lao về phía thủ lĩnh máy móc cùng với 3 con chó robot còn lại. Mà toàn thân thủ lĩnh máy móc có từng dòng điện màu xanh lam lấp lóe, trên người lập tức xuất hiện một cái tinh thể hộ thuẫn màu trắng. Hắn vung vẩy trọng kiếm trong tay, không ngừng ngăn cản thiên la tử đằng, đồng thời lao về phía Ami đang đứng. Không chỉ là thủ lĩnh máy móc, mà 3 tên chó robot còn lại cũng là như thế, vừa linh hoạt né tránh thiên la tử đằng, vừa phóng tới chỗ Ami. Chẳng qua, bởi vì thiên la tử đằng quá dày đặc, tốc độ họ tới gần rất chậm. Một đám chiến sĩ ghen ở trên cao ốc nhìn thấy cảnh này, đều mở to hai mắt nhìn, có chút khiếp sợ. Chương 291, lôi kéo. Hôm nay sẽ lên tổng cộng 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Một chiến sĩ người cao mờn hoảng sợ la lên. Ngay cả thủ lĩnh máy móc cũng không thể chặt đứt tử đằng kia. Tử đằng kia là chiến kỹ gì vậy? Quá cứng cỏi. Đúng là như thế, đấy chính là chiến lực cấp mục đầu đó, mà lại còn sử dụng cả chiến kỹ, thế mà không thể chặt đứt được tử đằng sao? Nhìn con chó robot bị trói kia, hiện tại ngay cả động đậy cũng không được. Nó vẫn luôn dùng đạn năng lượng tấn công tử đằng trên người, nhưng lại không có chút hiệu quả gì, này quá đáng sợ. Trong ánh mắt của đông đảo chiến sĩ ghen nhìn Ami đều tràn đầy vẻ kiêng kỵ cùng với hồi hộp, trên quảng trường, rất nhanh Lục Duyên đã vọt tới trước người tên thủ lĩnh máy móc. Con mắt màu đỏ thẫm của thủ lĩnh máy móc phát hiện ra Lục Duyên, dòng điện toàn thân lập tức cường đại thêm một chút, trọng kiếm trong tay hắn ta tỏa ra ánh sáng màu đen mãnh liệt, hai tay hắn ta nắm chắc trọng kiếm mà chém xuống người Lục Duyên. Thân thể thủ lĩnh máy móc cao chừng 5 mét hơn, cao gấp 2 lần Lục Duyên, trọng kiếm kia cũng dài khoảng hơn 4 mét, nhìn qua như thể một cái cự kiếm đang tấn công một đứa trẻ vậy. Lục Duyên nắm chắc trọng kiếm, cảm nhận được kiếm phong ác liệt thì hơi nheo mắt lại. Hắc cương kính được phát động toàn lực, Lục Duyên bạo phát ra năng lực mạnh nhất, nhấc kiếm đón nhận trọng kiếm của thủ lĩnh máy móc. Hai thanh trọng kiếm đụng vào nhau, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cũng đụng vào nhau. Cheng! Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, thân thể Lục Duyên cùng với thủ lĩnh máy móc đồng thời lùi lại một bước. Hức! Trên cao ốc, một đám chiến sĩ ghen đều hít sâu một hơi. Vậy mà lại cân sức ngang tài. Cái tên nhân loại này quả đúng là chiến lực cấp mục đầu. Trong mắt Be mình hiện ra vẻ khiếp sợ, mở miệng nói. Mặc dù lúc trước, cũng đã đoán khả năng thực lực của Lục Duyên đã đạt tới cấp mục đầu. Nhưng dù sao cũng chưa từng thực sự đánh một trận với cấp mục đầu, cho nên trong lòng họ còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hiện tại, tất cả mọi sự nghi ngờ đều biến mất. Thực lực có thể ngang tài ngang sức với cấp mục đầu, thế thì một nhát chém mạnh mẽ như vậy không phải cấp mục đầu thì là gì? Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều lấp lánh nhìn Lục Duyên. Vài tên chiến sĩ ghen nhân loại càng không ngừng nhìn chiến sĩ đồng tộc mà dò hỏi. Thiếu niên này là ai? Có ai quen hay không? Đúng vậy, nếu là nhân loại chúng ta, mà thực lực lại mạnh như vậy, thì không thể không có chút tiếng tăm gì nhỉ? Bất kể là ai, nhớ kỹ dáng vẻ của hắn, sau khi ra ngoài báo cáo lại với đại nhân, nhất định phải liên hệ với hắn, tốt nhất là có thể khiến hắn gia nhập chỗ chúng ta. Ánh mắt cả đám chiến sĩ nhân loại đều lấp lánh. Mỗi người lại có một tâm tư riêng. Mà giờ phút này, những chiến sĩ gen của chủng tộc khác cũng ghi nhớ kỹ Ami và Lục Duyên. Họ ghi tạc hình dáng của hai người lại, chuẩn bị đến khi ra ngoài sẽ thông báo với những người khác. Đặc biệt là chủng tộc đối địch với nhân loại, ví dụ như người đâu chó, ánh mắt của họ càng lạnh lẽo, khí nhìn Ami và Lục Duyên đều tràn đầy vẻ kiêng dè. Đúng lúc này, sắc mặt của tất cả chiến sĩ gen đều cứng lại, một lần nữa trợn to hai mắt, bên trong toàn là sự kinh hãi. Trên quảng trường phía dưới, bởi vì thủ lĩnh máy móc dừng lại một giây, cho nên Thiên La Tử Đằng vẫn luôn như rắn độc ẩn nấp vận sức chờ phát động lập tức bùng nổ, ước chừng có 20 sợi Thiên La Tử Đằng, trong nháy mắt đã quấn lên phía trên tinh thể hộ thuẫn của thủ lĩnh máy móc. Gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tinh thể hộ thuẫn đều bị bao vây ở bên trong, thủ lĩnh máy móc cao lớn nối gót của chó robot lập tức bị trói thành cái bánh trưng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trói lại rồi. Nhìn thấy cảnh này, nhóm chiến sĩ gen vốn đang xem kịch hoảng sợ hét lên. Họ gắt gao nhìn chằm chằm dây leo màu tím kia, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Tiếp theo xem tên thủ lĩnh máy móc kia có thể xé đứt Thiên La Tử Đằng, hay không? Ta cảm thấy không thể. Vừa rồi thủ lĩnh máy móc dùng chiến kỹ cũng không thể chặt đứt Thiên La Tử Đằng, chớ nói chỉ bây giờ hắn ta còn bị trói lại, không thể nào tấn công. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám người, Thiên La Tử Đằng không ngừng chấn động, nhưng mà, bất kể có dao động như thế nào, thì tử đằng kia vẫn có thể vững vàng trói chặt trên người thủ lĩnh máy móc, buộc hắn lại một chỗ. Có thể vây nhốt cả thủ lĩnh máy móc sao? Thật là quá đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, dường như đám người kia đã thấy được cảnh tượng thất bại và diệt vong của thủ lĩnh máy móc. Thủ lĩnh máy móc bị vây nhốt, chỉ còn lại 3 con chó robot. Chúng đã lao đến trước người Lục Duyên, mở cái miệng to ra rồi nhào về phía Lục Duyên. Đối mặt với 3 con chó robot, sắc mặt Lục Duyên không chút thay đổi. Hắn vung vẩy trọng kiếm trong tay chém qua. Leng keng leng keng. 3 con chó robot bị đánh bay ra ngoài. Chương 292, thủ lĩnh người máy, tử vong. Trong đó có một con chó robot vừa đáp xuống đất đã bị Thiên La Tử Đằng chờ từ lâu trói lại, 2 con chó robot còn lại thì trượt trên mặt đất mấy mét, trên thân thể xuất hiện thêm vài vết kiếm chém. 1-3, vậy mà 3 con chó robot vẫn bị thương bởi những đòn tấn công của Lục Duyên. Dù sao, cũng chỉ là cấp mục đầu mà thôi. Lục Duyên hóa thành lưu quang, lao về phía 2 con chó robot còn lại. 2 con chó robot há cái miệng rộng ra, bên trong ngưng tụ năng lượng. 2 quả đạn năng lượng to lớn bắn về phía Lục Duyên. Lục Duyên không thèm tránh, cầm trọng kiếm trong tay trực tiếp đánh nát 2 quả đạn năng lượng. Hắn vọt tới trước người một con chó robot, cầm trọng kiếm chém về phía đầu của nó. Trên người chó robot lập tức xuất hiện tinh thể hộ thuẫn giống với thủ lĩnh máy móc. Trọng kiếm chém lên trên tinh thể hộ thuẫn. Hộ thuẫn lập tức xuất hiện từng vết nứt, nháy mắt nổ tung. Sau đó trọng kiếm tiếp tục chém lên trên người chó robot. Chó robot bị sức nổ khổng lồ đánh bay ra ngoài, nặng nề mà rơi xuống đất. Chó robot rơi xuống đất dãy dụ muốn đứng lên, đúng lúc này, có một quang tiễn màu trắng cùng với một băng thương phóng tới từ nơi xa, lập tức rơi vào trên cái đầu đã xuất hiện không ít vết nứt của chó robot. Tiếng đùng đoàng vang lên, đầu tiên đầu của chó robot bị đông cứng, sau đó bị quang tiễn màu trắng đánh nát. Chó robot mất đi đầu lập tức không còn động tĩnh gì. Là kiệt tác của Lâm Tịch Tịch và Mary ở nơi xa. Giờ phút này, một con chó robot còn lại đã vọt tới trước mặt Lục Duyên. Nó vung móng vuốt giống như dao găm bình thường lên, cắt về phía cổ Lục Duyên. Cheng! Móng vuốt như thể đụng tới sắt thép vậy, đốm lửa văng tung tóe, mạnh mẽ ngừng lại. Lục Duyên trở tay bắt lấy chân chó của chó robot, cánh tay dùng sức, quăng chó robot lên trên mặt đất. Sau cú ném mạnh đầu tiên, Lục Duyên còn chưa đã nghiền, lại tiếp tục đập nó lên mặt đất. Chó robot gầm thét muốn dãy giụa, nhưng kết quả móng vuốt của nó cào lên người Lục Duyên mà Lục Duyên lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Đạn năng lượng bắn lên người Lục Duyên mà Lục Duyên cũng không mất một sợi tóc. Sau khi nện liên tục mấy lần lên mặt đất, thân thể chó robot xuất hiện trục trặc, từng đốm lửa điện liên tục lấp lóe, động tác của nó cũng càng ngày càng nhẹ, dần dần hoàn toàn ngừng lại. Mọi người ở trên cao ốc thấy hành động bạo lực của Lục Duyên thì đều co rút khóe miệng. Đặc biệt là mấy chiến sĩ gen lúc trước còn định đi cướp đồ của Lục Duyên, giờ phút này càng cảm thấy tê cả da đầu. Để tay lên ngực tự hồi, họ còn không có thực và thân thể mạnh mẽ như chó robot kia đâu. Nếu đổi lại là họ, chỉ sợ bị đập không được mấy lần thì thi thể đã lạnh toát rồi. Sau khi đánh chết 2 con chó robot, Lục Duyên nhìn về phía Ami. Ami nhẹ gật đầu, lại thả một con chó robot ra. Chó robot này vừa mới nhìn thấy thế giới bên ngoài, thì một đạo kiếm quang đã lóe lên. Sau đó quang tiễn màu trắng và băng thương cùng xuất hiện, thế là chó robot đành chào tạm biệt với thế giới. Một con chó robot cuối cùng cũng là như thế. Đến khi con chó robot cuối cùng bỏ mạng, cũng chỉ còn lại mỗi thủ lĩnh máy móc lớn nhất kia. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thủ lĩnh máy móc. Ami cười hì hì mở miệng nói. Ta nới lỏng thiên la tử đằng trên đầu nó, lôi phong ngươi cứ thế mà chém đầu nó. Ánh mắt Lục Duyên sáng lên, nhếch miệng cười. Không thành vấn đề. Rất nhanh, Ami đã thu lại thiên la tử đằng trên đầu thủ lĩnh máy móc, lộ ra cái đầu khổng lồ kia của thủ lĩnh máy móc. Con mắt màu đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của thủ lĩnh máy móc lấp lóe, không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không thể tránh thoát được. Lục Duyên cười gằn đi đến phía trước thủ lĩnh máy móc, tay giơ trọng kiếm lên rồi chém xuống. Ẩm. Trọng kiếm và tinh thể hộ thuẫn va chạm với nhau, phát ra âm thanh vang rền. Tinh thể hộ thuẫn của thủ lĩnh máy móc mạnh hơn của chó robot nhiều. Một nhát chém toàn lực của Lục Duyên, chỉ có thể khiến cho tinh thể hộ thuẫn bị chấn động. Có điều Lục Duyên cũng không để ý, dù sao hiện tại thủ lĩnh máy móc chỉ có thể dương mắt nhìn hắn mà thôi. Lục Duyên cười tủm tỉm tiếp tục chém lên trên tinh thể hộ thuẫn. Ầm ầm ầm, từng đợt tiếng va chạm đùng đoàng liên tục vang lên. Một đám chiến sĩ ghen ở trên đài cao nhìn thủ lĩnh máy móc bị thiên la tử đằng trói lại, rồi bị Lục Duyên lần lượt chém về lên tinh thể hộ thuẫn, thì đầy đầu đều là dấu hỏi chấm. CMN, còn có thể đánh chết thủ lĩnh máy móc như vậy sao? Các ngươi như thế này, người khác chơi cái rắm à? Ẩm, âm. Trên quảng trường không ngừng truyền đến tiếng nổ âm vang, lá chắn bảo vệ trong suốt của thủ lĩnh người máy có lực phòng ngự rất mạnh. Lục Duyên phải toàn lực công kích gần 100 lần mới có thể đánh vỡ nó. Mất đi phòng ngự của lá chắn bảo vệ trong suốt, mỗi lần trọng kiếm chém xuống đều là chém vào đầu của thủ lĩnh người máy. Lại hơn 10 lần công kích, đầu thủ lĩnh người máy vỡ vụn, ánh mắt hắn ta lóe lên ánh sáng màu đỏ rồi ảm đạm xuống. Thủ lĩnh người máy, tử vong. Trên lầu cao, một đám chiến sĩ ghen nhìn thấy quá trình đánh giết nhẹ nhàng kia, toàn bộ im lặng. Sau khi im lặng được một lát, có người nhỏ giọng nói. Chuyện này cũng quá vô lý nhỉ. Chương 293, toàn bộ đều bị giết chết. Đúng đấy, vừa nhìn là biết hai người họ mà liên thủ là vô địch. Thiếu niên nhân loại lên trước chặn công kích của thủ lĩnh, thiếu nữ nhân loại thì nhân cơ hội trói chặt thủ lĩnh lại, mỗi lần xuống tay là một cái cọc gỗ. Đúng thế, nếu như thiếu niên nhân loại kia có thể đỡ được công kích của thủ lĩnh còn thiếu nữ, thì có thể nhốt được thủ lĩnh, đây chẳng phải có nghĩa rằng cho dù là thủ lĩnh cũng khó thoát khỏi bị họ giết chết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều phát lạnh trong lòng. Biểu hiện của hai người kia quá mức vô lý. Đồ rơi ra kìa. Không biết là ai nói câu này, mọi người đều nhìn về thi thể thủ lĩnh người máy. Trên thi thể, mười mấy chùm sáng hiện lên. Trong đó có 7 chùm sáng màu lục, 3 chùm màu xanh da trời, còn có một chùm lóe lên ánh sáng màu lam mờ ảo mỹ lệ. Hô hấp mọi người trở nên dồn dập, nhìn chăm chăm chùm sáng màu lam. Thậm chí có người không nhịn được mà nhấp nhô yết hầu, nuốt một ngụm nước miếng. Vật phẩm cấp mục đầu. Trong mắt phần lớn chiến sĩ ghen đều mang theo vẻ tham lam cực độ. Cho dù là chiến sĩ người máy trước đó, đều không lộ ra vẻ tham lam nào thì giờ phút này, cũng nhìn chằm chằm vào chùm sáng màu lam kia, hô hấp trở nặng nhọc. Đây là vật phẩm cấp mục đầu. Nếu như là vũ khí ghen mà nói thì, chỉ cần là một chiến sĩ nhất giai, cho dù là chiến sĩ cấp tinh nhuệ, chỉ cần thêm vũ khí cấp mục đầu vào, thì đều có thể sánh ngang với chiến sĩ cấp mục đầu. Còn nếu như là chiến sĩ cấp mục đầu thêm vũ khí cấp mục đầu vào, thì thậm chí có thể tiếp vài chiêu với chiến sĩ cấp mục đầu. Vũ khí ghen chân quý như vậy, ai mà không muốn? Nếu như không phải là vũ khí ghen mà là người máy siêu phàm, vậy thì càng thêm chân quý. Siêu phàm ghen cấp mục đầu, đây chính là thứ có thể tạo ra một chiến sĩ cấp mục đầu chân chính đấy. Chỉ cần có thiên phú phú này, thì có thể ghi lại ghen này. Coi như bản thân không dùng, mang đi bán cũng có thể được mấy trăm vạn linh tinh nhất giai. Mấy trăm vạn linh tinh nhất giai. Nhiều tài nguyên như vậy, chiến sĩ ghen bình thường muốn đột phá từ chiến sĩ nhất giai, đến chiến tướng tam giai thậm chí là chiến tôn tứ giai, cũng không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên nữa. Một dây chuyền đó, đã được chuẩn bị xong. Có thể tưởng tượng được, chân quý cỡ nào. Chỉ có cực ít người có thể đối mặt với bảo vật cấp mục đầu, mà vẫn giữ được tỉnh táo. Bầu không khí im lặng một lát, ngay lập tức sau đó, trong mắt một người ca mờ nổi lên tia máu, nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng giết chết thủ lĩnh người máy. Chắc chắn đã tiêu hao không ít linh lực. Xông lên. Đi đoạt vật phẩm cấp mục đầu đó nào. Hắn ta dẫn đầu vọt xuống dưới. Vật phẩm cấp mục đầu đã mang đến sự mê hoặc quá lớn, khiến cho họ vô cùng tham lam, mất đi lý trí, hoàn toàn quên mất thực lực Lục Duyên và Ami vô cùng mạnh mẽ. Mà chỉ muốn nếu như có thể cướp được vật phẩm cấp mục đầu này, vậy thì có thể một bước lên trời, trở thành cường giả chân chính. Còn lại một ít chiến sĩ ghen mặc dù có chút động lòng, nhưng họ vẫn duy trì được lý trí. Họ liếc mắt nhìn Ami và Lục Duyên nơi xa, đè ép tham lam của mình xuống. Còn có một bộ phận nhỏ chiến sĩ ghen, mặc dù hâm mộ nhìn chùm sáng màu xanh da trời kia, nhưng không có ý nghĩ lao xuống. Thiếu niên danh mãnh Bê Mừng nhìn một đám chiến sĩ ghen lao xuống, nhếch miệng, lộ ra nụ cười có phần chế nhạo. Đúng là ngây thơ mà. Mary bên cạnh cũng gật đầu cười. Chúng cũng không thử nghĩ đến thủ lĩnh người máy kia xem, chúng ngay cả đối mặt cũng không dám đối mặt. Sao có thể là đối thủ của hai nhân loại có thể đánh chết người máy thủ lĩnh này chứ? Người đàn ông nói chuyện trước đó hít một hơi thật sâu, đè ép khát vọng của mình xuống, lắc đầu cười nói. Sự mê hoặc của lợi ích quá lớn, có thể khiến người ta mất lý trí. Lục Duyên và Ami nhìn thủ lĩnh người máy chết đi, trên mặt nở nụ cười. Đang lúc muốn nhặt đồ, họ nhìn thấy một đám chiến sĩ ghen nhào xuống. Sắc mặt Lục Duyên sững sờ, trong đôi mắt Kaslan tím của Ami lóe lên sự phẫn nộ. Một đám cướp. Các ngươi muốn chết. Từng luồng thiên la tử đằng bắn ra từ trong tay Ami, biến thành tấm võng lớn màu tím bao phủ lên tất cả chiến sĩ ghen. Còn Lục Duyên thì trực tiếp khom lưng nhặt tất cả chùm sáng phía trước lên. Mặc dù là nói chúng cướp, nhưng Lục Duyên cũng sẽ giết hết chúng, để đồ vật rơi ra. Lục Duyên cũng không muốn để họ cầm đồ tới tay. Sau khi thu hoạch tất cả các chùm sáng xong, Lục Duyên lạnh lẽo nhìn những chiến sĩ ghen đang tránh né thiên la tử đằng mà xông tới, trên mặt nổi lên một trận cười mỉa. Hắn vung trọng kiếm trong tay, từng đường kiếm xẹt qua không trung, cơ thể chợt chớp động, lập tức giết chết từng chiến sĩ ghen một, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lần này có khoảng hơn 200 chiến sĩ ghen lao xuống. Chẳng qua đối mặt sự tức giận với Lục Duyên và Ami, trong phút chốc, gần như toàn bộ đã bị giết chết. Chương 294, vũ khí cấp mục đầu. Nhìn thi thể đầy đất, những chiến sĩ ghen vốn còn chút dục dịch như bị tạt vào đầu một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại. Ami thấy không có người tiếp tục lao xuống, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi thiên la tử đằng. Nàng chạy đến trước mặt Lục Duyên, trong mắt mang theo sự chờ mong. Lôi Phong mau nhìn xem những vật phẩm cấp mục đầu kia là cái gì. Phải biết rằng, cấp bậc càng thấp, phẩm chất càng cao, vật phẩm càng hiếm thấy. Nếu như là tam giai thậm chí là tứ giai, số lượng hung thú cấp mục đầu càng nhiều một chút thì vật phẩm cấp mục đầu cũng nhiều hơn một chút. Nhưng nếu số lượng hung thú cấp mục đầu cực kỳ thưa thớt, thì vật phẩm cấp mục đầu tự nhiên cũng trở nên quý giá hơn. Nói chung là vật hiếm thì quý. Dù cho là Loliami giàu có, thì cũng cảm thấy rất hứng thú với vật phẩm cấp mục đầu. Lần này có thể phải để ngươi thất vọng rồi. Chân mày Lục Duyên cau lại, trong mắt mang theo ý cười, lấy chùm sáng màu lam ra. Bên trong chùm sáng, một thanh trọng kiếm kim loại màu đen to lớn đang trôi nổi. Tạo hình này, chính là trọng kiếm trong tay thủ lĩnh người máy trước đó. Vũ khí ghen trọng kiếm cấp mục đầu. Người máy canh gác nhất giai 100%, vũ khí cấp mục đầu. Công dụng chính tăng sức mạnh và phòng ngự, công dụng phụ tăng độ nhanh nhẹn, một phần nhỏ tăng ý thức và nhận thức. Quan trọng nhất là, trọng kiếm của người máy canh gác bổ sung năng lượng đặc thù. Sau khi truyền linh lực vào là có thể tiến vào hình thức quá tải 3 phút, mỗi lần công kích sẽ tăng thêm 50% sức mạnh. Phải biết rằng, sức mạnh hiện tại của Lục Duyên mà thêm hắc cương kình vào thì lực công kích của hắn tại cấp mục đầu cũng xem như rất mạnh mẽ, không yếu hơn chiến sĩ hệ cường công. Nếu lại tăng thêm 50% nữa, vậy sẽ mạnh cỡ nào đây? Gần như khó có thể tưởng tượng được. Ami thấy trọng kiếm, khuôn mặt nhỏ lập tức rũ xuống, nàng chu miệng nhỏ. Hừi sao lại không phải pháp trượng cùng loại chứ? Lục Duyên cười híp mắt bóp nát chùm sáng, người máy canh gác hóa thành một chùm sáng vỡ vụn, sáp nhập vào trong cơ thể Lục Duyên. Ảo ảnh kiếm màu đỏ sậm vốn đang bao quanh chuỗi gen của Lục Duyên bị ép ra ngoài, thay thế ảo ảnh kiếm màu đỏ sậm của người máy canh gác. Ngay lập tức, Lục Duyên cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn sáp nhập vào trong cơ thể hắn, máu thịt xương cốt của hắn gần như tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong một thời gian ngắn. Sức mạnh và phòng ngự tăng lên gần 50%, bởi vì tốc độ của Lục Duyên không tính là nhanh nên độ nhanh nhẹn cũng được tăng lên gần 50%. Thứ duy nhất tăng ít, chính là tinh thần lực và nhận thức vốn mạnh mẽ của Lục Duyên, chỉ tăng không đến 10%. Đã trang bị xong vũ khí xịn sò. Trong mắt Lục Duyên nổi lên sự vui mừng. Đây chính là sức mạnh của vũ khí cấp mục đầu sao? Với sức chiến đấu cấp mục đầu của hắn cũng có thể tăng được nhiều vậy ư? Đương nhiên đây cũng là do kiếm mà Lục Duyên dùng trước đó khá yếu, nếu không thì nó cũng không tăng trưởng lớn như vậy. Lục Duyên cất thanh kiếm màu đỏ sậm đi, hắn định sẽ cất giữ thật cẩn thận, dù sao đây cũng là thứ hắn từng dùng. Sau đó hắn lại lấy mấy chùm sáng cấp tinh nhuệ và cấp mục đầu ra. Còn mấy thứ này nữa? Trong chùm sáng cấp mục đầu, có một vũ khí áo giáp, nhưng áo giáp mà Lục Duyên đang dùng hiện tại cũng đã cấp mục đầu rồi, không cần phải đổi. Ngoài thứ kia ra thì Lục Duyên không còn dùng được thứ gì nữa. Còn về phần chùm sáng cấp tinh nhuệ, bên trong toàn bộ đều là dịch linh lực ghen tối ưu hóa. Lục Duyên cười nói. Ta đã lấy trọng kiếm cấp mục đầu kia rồi thì những thứ này đều là của ngươi. Ami gật đầu. Quan hệ của hai người có thể xem là quan hệ hợp tác, có được thứ mình cần rồi thì những thứ còn lại đương nhiên là muốn đền bù cho đối phương. Thành thật mà nói, trọng kiếm người máy canh gác mà Lục Duyên cầm còn quý giá hơn mấy thứ đồ này, gộp lại đến mấy lần. Nhưng Ami cũng không nói nhiều, bản thân nàng là một loli giàu có, cũng không thiếu chút đồ này. Thứ duy nhất nàng muốn là một vũ khí cấp mục đầu thích hợp với nàng. Dù cho là gia tộc Agebi có sản nghiệp lớn, thì muốn tìm một bộ vũ khí cấp mục đầu đầy đủ thích hợp với nhất giai, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ami đem mấy thứ này, cất đi. Sau đó nàng dùng ánh mắt mong đợi nhìn cao ốc. Trong này chắc chắn là có thứ tốt. Lục Duyên cũng lộ ra vẻ chờ mong. Chẳng phải vào xem là sẽ biết sao. Lục Duyên và Ami dẫn theo bọn người Lâm Tịch Tịch mở cửa lớn ra, đi vào. Trong cửa lớn là đại sảnh của cao ốc 100 mét. Khác với cao ốc 100 mét bình thường ở chỗ, hai bên đại sảnh này có hai cánh cửa, bên trong còn có một cánh cửa nữa. Chương 295, thành giao. Lục Duyên nhìn ba cánh cửa một lát, mở miệng nói. Hai cánh cửa hai bên trái phải chắc là đi lên cao ốc 100 mét, còn cửa phía trong chắc là thông lên cao ốc 500 mét. Ami gật đầu, nhìn về phía Lục Duyên. Vậy chúng ta đi cửa nào trước? Lục Duyên suy nghĩ một lát, đang định mở miệng thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Mấy bạn ơi, các ngươi có thể đợi chút không? Lục Duyên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về chỗ cửa lớn. Mấy người Ami và Lâm Tịch Tịch cũng nhìn sang. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ami mang theo sự cảnh giác, sợ có người cướp bảo bối với nàng. Ngoài cửa, mười mấy chiến sĩ gen chủng tộc khác nhau. Cầm đầu là một người đàn ông nhân loại trẻ tuổi khôi ngô. Bên cạnh hắn ta còn có một thiếu niên tuấn tú hoạt bát. Ánh mặt Lục Duyên đảo qua đám người họ, mở miệng nói. Các ngươi có chuyện gì không? Trên mặt người đàn ông nhân loại trẻ tuổi khôi ngô mang theo nụ cười, nói. Chào hai vị, ta tự giới thiệu bản thân một chút. Ta là Hứa Tể của tập đoàn Thiên Phủ, là như vậy. Hai vị định sau khi thu hoạch xong bảo vật trong cao ốc này sẽ đi đến phủ không thành đúng không? Tập đoàn Thiên Phủ. Lục Duyên nhớ đến Lưu Hỉ gặp ở Sa Nam Thành trước đó. Hắn gật đầu. Phải. Khu. Đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng với các ngươi không? Phủ không thành rất lớn, các ngươi cũng không đủ người để thăm dò toàn bộ khu vực đó, chúng ta chỉ cần thăm dò khu vực biên giới thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Nghe vậy, Lục Duyên hơi nhíu mày. Ami quay đầu nhìn về phía Lục Duyên, nháy mắt một cái. Lôi Phong, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Lục Duyên đảo qua đám chiến sĩ ghen, suy tư một lát mới cười nói. Muốn đi chung với chúng ta cũng có thể, chỉ có điều, mỗi người nộp 1.000 nhánh dịch linh lực ghen. Xem như là phí vào cửa đi. Mỗi người 1.000 giọt linh lực ghen. Bọn người đàn ông khôi ngô sững sờ, hơi do dự. 1.000 nhánh dịch linh lực ghen là tương đương với 100.000 linh tinh nhất giai đó. Hơn nữa, chỉ là một người thôi đó. Mặc dù đã ở nơi này 4 ngày, đoàn đội chắc chắn có không ít thu hoạch, những dịch linh lực ghen này vẫn còn có thể lấy ra được. Nhưng cũng đủ để họ đau thịt. Người đàn ông khôi ngô cười khổ. Vị bạn này, 1.000 nhánh dịch linh lực ghen có phải là hơi nhiều không? Một người Baron đang đứng sau lưng người đàn ông khôi ngô kêu lên. Đúng đấy, vậy cũng quá nhiều đi, nếu không bớt một ít, cường giả nhân loại, mỗi người chúng ta giao 500, thế nào? Lục Duyên cười nói. Nhiều à, bảo vệ người máy bên ngoài cũng là do chúng ta dọn dẹp, nếu như không có bọn ta thì ngay cả cơ hội vào cửa các ngươi cũng không có, huống gì là đi phủ không thành, các ngươi cần ngồi thang máy trên không, mà thiết bị điều khiển, mạch điều khiển duy nhất lại ở ngay trong cao ốc cả ngàn mét, đến lúc đó thứ này cũng ở trong tay bọn ta. Các ngươi muốn đi lên, giao chút phí vào cửa này cũng không có gì quá đáng chứ. Cái này, mọi người có phần do dự. Lục Duyên cười cợt. Tài nguyên trong phủ không thành nhiều hơn thành phố trên mặt đất rất nhiều. Chỉ 1.000 dịch linh lực ghen mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không có tự tin kiếm về à? Nếu không phải chúng ta không đủ người thì ta sẽ không để các ngươi vào đâu. Đây là Lục Duyên nói thật, phủ không thành này quá lớn. Lục Duyên và Ami, còn có bọn người Lâm Tịch Tịch cộng hết lại cũng không đến 20 người. Nếu như muốn thu hoạch hết một cái phù không thành thì, vậy thì không cần đi nữa, 8 ngày còn lại đều ở lại đây là được rồi. Mà suy nghĩ của Lục Duyên là, trước đi săn giết thủ lĩnh trên phù không thành, thu hoạch sạch sẽ khu vực hạch tâm, sau đó đến khu vực hạch tâm khác trong phù không thành. Cuối cùng, họ còn muốn đến khu vực trung tâm một chuyến nữa. Thật sự không thể lãng phí quá nhiều thời gian trong phù không thành. Thôi chẳng bằng nhường cơ hội lại cho người khác, còn bản thân thì thu chút phí vào cửa, có được một đợt thu nhập. Tất cả mọi người đều im lặng. Họ cũng biết, phù không thành là một cái bánh gato lớn, mà bọn Lục Duyên để họ đi vào cũng là do họ không đủ người. Cơ hội như vậy, nếu như rơi vào những đoàn người nhiều người khác thì căn bản không tới phiên họ. Một người 1.000 dịch linh lực ghen, thành giao. Đến lúc đó chúng ta sẽ mang đến. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên liếc mắt nhìn thiếu niên tinh linh kia, cười cợt. Không thành vấn đề, thành giao. Hứa Tề thấy Bê Mừng đồng ý, cũng gật đầu. Chúng ta cũng vậy. Thấy hai người Hứa Tề và Bê Mừng đều đồng ý, những người khác cũng nhao nhao đồng ý theo. Lục Duyên cười một tiếng. Vậy bây giờ các ngươi ra ngoài chờ chút đi, chúng ta phải lục soát khu vực cao ốc này trước đã. Hứa Đủ gật đầu cười. Chúng ta có thể hiểu được, chúng ta chờ ở bên ngoài được rồi. Lục Duyên nhìn về phía Lâm Tịch Tịch. Tịch Tịch, ngươi và những người khác trông coi ở đây đi, hai người ta và Ami đi lên là được rồi. Lâm Tịch Tịch sững sờ, liếc mắt nhìn Ami, Ami gật đầu. Nghe Lôi Phong đi. Sau đó, Ami nhìn bọn người Hứa Tề một lát, đôi mắt to hơi chuyển động, nhếch miệng cười một tiếng. Ta cho các ngươi thêm một cánh cửa nữa. Vừa dứt lời, từng tia thiên la tử đằng lan tràn ra, chặn cửa lại, chỉ để lại mấy khe hở. Mấy người Hứa Tề và Bê Mừng nhìn thiên la tử đằng, khóe mắt có chút giật giật. Không nói đến chuyện họ vốn không có tâm tư đi vào, hiện tại cho dù có, cũng không có khả năng đánh vỡ thiên la tử đằng bện trước cửa này. Chương 296, vô cùng chân quý. Ami làm những thứ này xong, vui vẻ vỗ đôi tay nhỏ. Được rồi, Tịch Tịch, các ngươi ở trong này nhìn họ, ta và Lôi Phong đi lên, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Vâng, ta biết rồi, tiểu thư. Lâm Tịch Tịch gật đầu, nhìn về phía Lục Duyên. Lôi tiên sinh, làm phiền ngươi trông nom tiểu thư. Lục Duyên cười nói. Yên tâm đi. Hừ, bổn tiểu thư mạnh như vậy, mới không cần cái tên này trông nom nhé. Ami bất mãn lầm bầm. Lục Duyên trợn tròn mắt. Ami, đi thôi. Hắn xoay người lên cầu thang. Ấy, đợi bổn tiểu thư với. Lục Duyên dẫn Ami theo, bắt đầu thăm dò từ vòng ngoài 100 mét cao ốc. Từ phòng 1 đến phòng 5 trên cao ốc không giống nhau. Có phòng có bảo vệ người máy, có phần lại lắp cạm bẫy, ví dụ như mấy thứ bom nổ đồ đấy. Chẳng qua đối với hai người Lục Duyên và Ami mà nói, chả có uy hiếp gì cả. Hai người rất dễ dàng mà thăm dò toàn bộ 12 cao ốc 100 mét xong. Trong đó, mỗi một tòa cao ốc 100 mét đều có 500 nhánh dịch linh lực gen tối ưu hóa, tổng thu ước chừng khoảng 6.000 nhánh dịch linh lực gen tối ưu hóa, tương đương với 600 vạn linh tinh nhất giai. Ngoại trừ dịch linh lực gen tối ưu hóa, còn có 3 tòa cao ốc 100 mét có những thứ khác nữa. Súng bắn tỉa linh năng khuê xà năm nhất giai 100%, vũ khí cấp mục đầu. Đây là vũ khí gen giống trường cung, chỉ cần rót linh lực vào là có thể bắn ra đạn bắn tỉa linh năng. Chỉ có điều khoảng thời gian giữa mỗi lần công kích hơi dài. Mà Lục Duyên cũng không phải là chiến sĩ hệ đường dài, nên thứ này vô dụng với hắn. Ami cũng không phải, nên thứ này thuộc vào loại bán lấy tiền. Búa chiến cơ giới lôi bạo 5, nhất giai 100%, vũ khí gen cấp mục đầu. Vũ khí gen này không có gì khác với cái súng ngắm kia lắm. Lục Duyên và Ami không có cách sử dụng, nên cũng bán lấy tiền. Ngoại trừ hai bộ vũ khí gen này còn có một lựu đạn băng xương, 1:12, BXY0Y. Một uy lực khi nổ tung có thể sánh với một đòn toàn lực của nhất giai viên mãn cấp mục đầu, còn có thể đóng băng kẻ địch. Tuy nó không có hiệu quả gì với Lục Duyên và Ami, nhưng có một vài lúc có lẽ cũng có thể dùng. Lục Duyên và Ami chia ra mỗi người 3.000 nhánh dịch linh lực gen tối ưu hóa và 6 lựu đạn băng xương, còn có một vũ khí gen cấp mục đầu. Sau khi thăm dò hết 12 tòa cao ốc 100 mét, Lục Duyên và Ami tiến vào 4 tòa cao ốc 500 mét. Trong gian phòng trong cao ốc 500 mét, cạm bẫy và bảo vệ người máy đều mạnh hơn một chút. Nhưng đối với Lục Duyên cùng Ami mà nói, vẫn không có chút uy hiếp nào như cũ. Trong mỗi tòa cao ốc 500 mét đều có 500 nhánh dịch linh lực gen cường hóa. Linh lực của một nhánh dịch linh lực gen cường hóa tương đương với linh lực của 10 nhánh dịch linh lực gen tối ưu hóa, nghĩa là tương đương với 10.000 linh tinh nhất giai. Đương nhiên, linh lực ẩn chứa trong dịch linh lực gen cường hóa ôn hòa hơn, dịch linh lực gen tối ưu hóa nên dễ hấp thu hơn. Theo lẽ thường, một chiến sĩ gen bình thường nhất chỉ cần vỏn vẹn mấy nhánh dịch linh lực gen cường hóa, thì sợ rằng vẫn có thể rèn luyện hoàn chỉnh một chuỗi gen nhất giai. Vậy thì có thể tưởng tượng thứ này có giá trị biết bao. Cho dù là Lục Duyên, thì đối với hắn mà nói, nhiều dịch linh lực gen cường hóa như vậy cũng là cực kỳ chân quý. 4 tòa cao ốc 500 mét, tổng cộng có 2.000 nhánh dịch linh lực gen cường hóa, Lục Duyên được chia 1.000 nhánh, vậy thì tương đương với 1.000 vạn linh tinh nhất giai. Chỉ là tài nguyên linh lực thôi mà Lục Duyên đã thu được khoảng 1.300 vạn linh tinh nhất giai, rồi. Có thể nói là giàu sau một đêm. Nhớ lúc đầu, khi Lục Duyên tham gia đấu giá ở Sa Nam Thành, giá đấu giá của truyền thừa thủy tinh kia cũng mới hơn 2.000 vạn linh giai thôi, cũng chính là hơn 200 vạn linh tinh nhất giai. Hiện tại Lục Duyên có thể mua 5-6 cái đó luôn. Mà trong 4 tòa cao ốc 500 mét kia, ngoại trừ dịch linh lực gen cường hóa thì vẫn còn có bảo vật khác. Pháp trượng trí tuệ IE6 nhất giai 100%, vũ khí gen cấp mục đầu. Vũ khí gen cấp mục đầu, công dụng chính tăng hệ tinh thần và hệ nhận thức. Ami ôm nó vào trong ngực, nói gì cũng không nới lỏng tay. Lục Duyên đương nhiên là không tranh giành với Ami. Ngoại trừ pháp trượng trí tuệ còn có hai khối thủy tinh thoát ly. Thủy tinh thoát ly nhất giai, sau khi dùng có thể làm chiến sĩ gen, từ nhất giai trở xuống thoát khỏi khởi nguyên chi địa. Toàn thân thủy tinh thoát ly có màu trắng sữa, nhìn qua thì giống như một khối ngọc trắng. Tác dụng của nó là để cho chiến sĩ gen có thể rời khỏi khởi nguyên chi địa, trước thời gian cho phép. Trước đây Lục Duyên từng nhìn thấy vật này ở chiến võng, vô cùng chân quý. Chương 297, nâng cấp. Chỉ một thủy tinh thoát ly nhất giai thôi đã có giá khởi điểm 100 vạn linh tinh nhất giai, rồi. Vật này đối với chiến sĩ gen bình thường mà nói, thì chắc chắn không đáng giá nhiều linh tinh như vậy. Dù sao bị chết ra ngoài cũng chỉ tổn thất mười mấy vạn linh tinh mà thôi, mua vật này phải tốn cả trăm vạn, đây không phải là điên rồi à? Nhưng đối với những nhân vật lớn mà nói, thì càng đáng giá. Dù sao thì một lần thu hoạch của họ, giá trị của bảo vật quý giá cũng vượt xa trăm vạn linh tinh nhất giai. Nếu như tại bước ngoặt sống chết, dùng thủy tinh thoát ly, thì tổn thất trăm vạn cũng không là bao nhiêu. Ví dụ như tình huống hiện tại của Lục Duyên chẳng hạn. Thu hoạch của hắn đã vượt xa trăm vạn linh tinh nhất giai. Nếu như thật sự đến tình thế chắc chắn phải chết, hắn nhất định sẽ chọn sử dụng thủy tinh thoát ly. Thời điểm nhìn thấy hai khối thủy tinh thoát ly, hai mắt Lục Duyên đều sáng lên. Ami, chúng ta mỗi người một khối. Lục Duyên nhặt thủy tinh thoát ly lên, lấy một khối đưa cho Ami. Ami lắc đầu. Người cất đi, lần này, trước lúc tiến vào mẹ ta đã cho ta một khối rồi. Lục Duyên sững sờ, trong lòng có chút hâm mộ. Được đấy, thủy tinh thoát ly trăm vạn một khối, vậy mà đã sớm chuẩn bị xong rồi. Đây chính là Loli Ami nhà giàu hả? Khủng khiếp thế. Lục Duyên lắc đầu. Có hai khối thì mỗi người một khối, người cất khối này trước đi. Nghe lời này của Lục Duyên, Ami nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu. Vậy cũng được. Nàng cất thủy tinh thoát ly đi. Mọi chuyện kết thúc ở đây, 12 tòa cao ốc 100m và 4 cao ốc 500m đã bị Lục Duyên và Ami lục soát xong. Cuối cùng chỉ còn lại cao ốc 1000m kia thôi. Hai người Lục Duyên và Ami xuống lầu 1. Đại sảnh cao ốc 500m lầu 1 đều có cửa lớn thông đến cao ốc 1000m. Hai người Lục Duyên và Ami thông qua cửa lớn tiến vào bên trong cao ốc 1000m. Đại sảnh cao ốc 1000m không khác gì với đại sảnh cao ốc 100m cả, chỉ là diện tích lớn hơn một chút. Tại đại sảnh cũng có một cầu thang thông lên trên. Lục Duyên ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn phát hiện cao ốc 1000m có 6 gian phòng. Trong mắt Lục Duyên lóe lên vẻ mong đợi, quay đầu nhìn Ami. Ami, chúng ta đi thôi. Ami gật đầu. Hai người bước lên cầu thang, rất nhanh đến ngoài cửa gian phòng thứ nhất. Ami tự động lui lại một bước, để Lục Duyên lên trước. Cùng lúc đó, nàng vung pháp trượng trong tay lên, từng tia thiên la tử đằng lan tràn ra, ngăn trước người Lục Duyên, hình thành hộ giáp thiên la tử đằng. Đây là kinh nghiệm mà họ đúc kết ra sau khi thăm dò nhiều gian phòng như thế. Chẳng may bên trong có cạm bẫy hay bảo vệ người máy gì, thì cũng có thể dễ dàng ngăn cản lại. Lục Duyên tiến lên, mở cửa phòng. Vừa mới mở cửa phòng, Lục Duyên đã cảm nhận được một làn sóng linh lực vô cùng to lớn nhanh chóng tập kích về phía hắn. Con người hắn co rụt lại, theo bản năng mà nhấc ngang trọng kiếm, chắn trước người. Ẩm. Linh năng bắn lên trọng kiếm, Lục Duyên đã đỡ được một phần lực, cơ thể hơi lui về sau hai bước là ổn định trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng. Gian phòng có chu vi khoảng 300-400m. Lục Duyên phát hiện, hình như những gian phòng này đã đè nén không gian bên trong nhỏ lại. Từ bên ngoài cao ốc nhìn vào sẽ hoàn toàn không nhìn ra bên trong có không gian lớn, như vậy. Ngay giữa phòng, có một con chó cơ giới lớn siêu cao hơn 4 thước đang há to miệng. Trong cái miệng rộng còn có linh năng đang tích góp lại. Cho robot cấp mục đầu. Lục Duyên nheo mắt lại, cơ thể biến mất tại chỗ, xông vào gian phòng. Ami theo sát phía sau. Đối mặt với người máy bảo vệ cấp mục đầu, Lục Duyên và Ami đã có kinh nghiệm. Lục Duyên xông lên trước, đầu tiên là chặn đạn linh năng vừa mới tích trữ của cho robot lại trước. Sau đó Ami nhân lúc đó trói cho robot lại thành bánh trưng màu tím. Ngay cả cái miệng bắn ra đạn linh năng của nó cũng bị bịt chặt lại. Sau đó Lục Duyên chém từng cái đầu cho robot một cách thô bạo, một loạt quá trình chém xuống, đều vô cùng dễ dàng. Không tới một phút, một cho robot cấp mục đầu liền lạnh. Mà cho robot này cũng rớt ra không ít thứ. Một vũ khí gen cấp mục đầu. Một đôi quyền sáo. Có tên là móng vuốt cự khuyển. Đáng tiếc là cả hai người Lục Duyên và Ami cũng không cần quyền sáo. Nhưng dù sao thì Ami cũng là người của gia tộc Angebit Y, trong gia tộc nhiều người, quyền sáo ắt có chỗ dùng. Lục Duyên nhường quyền sáo này lại cho Ami. Còn Lục Duyên thì cầm những vật khác. Trong đó bao gồm 500 nhánh dịch linh lực gen tối ưu hóa. Một chiếc nhẫn vũ khí gen cấp mục đầu, tên là giới chỉ cương thiết liêu nha. Một bộ xỉnh xích, tên là tỏa giáp linh năng linh động 5. Còn có 4 lựu đạn băng xương BX-10. Một trong hai cái vũ khí gen thì hắn có thể sử dụng giới chỉ cấp mục đầu. Công dụng chính bộc phát sức mạnh và độ nhanh nhẹn linh hoạt, công dụng phụ tăng lực phòng ngự. Chương 298, chúng ta như vậy không phải sẽ có em bé chứ? Chiến sĩ gen có thể thêm hai nhẫn vũ khí gen vào để phân biệt, với hai tay tương ứng. Hiện tại Lục Duyên cũng chỉ có một giới chỉ kích lưu, thứ hắn lấy được trong cổ hải Lục Châu ở Sa Nam Thành. Đã rất lâu sau đó rồi nhưng Lục Duyên chưa có được chiếc nhẫn thích hợp với hắn. Hiện tại xem như có rồi. Sau khi Lục Duyên thêm vào giới chỉ cương thiết liêu nha, thì sức mạnh tăng lên gần một nửa, độ nhanh nhẹn thì tăng hơn 10%, còn sự tăng trưởng của lực phòng ngự thì gần như không cảm giác được. Nhưng dù nói thế nào thì cũng mạnh hơn. Còn những thứ mà Lục Duyên lấy được khác, hắn đều gom lại, khi nào không dùng được thì đem đi bán. Hai người phân chia đồ vật xong thì Lục Duyên và Ami lại rời khỏi gian phòng. Rất nhanh, họ đến gian phòng thứ hai. Mở gian phòng ra, từng luồng ánh sáng màu xanh dương nhấp nháy làm Lục Duyên hơi nheo mắt lại. Ami nhìn thấy đồ vật bên trong, kinh hãi hô lên. Thật nhiều dịch linh lực gen cường hóa. Chu vi phòng 500-600 m², dịch linh lực gen cường hóa xếp thành núi nhỏ, nhìn qua thì số lượng rất nhiều. Lục Duyên đè kích động trong lòng xuống nói. Đừng kích động, để ta lên trước, xem thử có cạm bẫy gì không. Ami liên tục gật đầu. Lục Duyên bước vào phòng, hắn quan sát xung quanh, xác định không có cạm bẫy mới quay về cười nói với Ami. Vào đi. Ami chạy vào, nhìn dịch linh lực gen cường hóa chất thành núi nhỏ giữa phòng thì cười hì hì ngây ngô. Lần này chúng ta kiếm được thật nhiều tiền. Ta còn chưa kiếm được số tiền lớn như vậy đâu. Không hổ là bổn tiểu thư. Ami đắc ý hai tay chống nạnh. Lục Duyên trợn tròn mắt, chỉ e là Ami tự dùng linh tinh của nàng không cũng không thiếu đâu. Đối với nàng mà nói, thật ra số linh tinh này cũng không tính quá nhiều. Chỉ có điều, đây là tự nàng kiếm, cho nên có cảm giác đặc biệt thành công mà thôi. Nhưng đối với Lục Duyên mà nói, lần thu hoạch này là thứ làm cho hắn chân chính cất cánh lên. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn hắn không cần buồn phiền về chuyện linh tinh. Hắn thật sự nghèo. Kiểm kê trước đã. Lục Duyên cười lên tiếng. Hai người bắt đầu kiểm kê dịch linh lực gen cường hóa. Sau nửa ngày, mới kiểm kê xong. Tổng cộng có 2.000 nhánh. Không hổ là cao ốc ngàn mét, chỉ một căn phòng thôi mà số dịch linh lực gen cường hóa. Hóa đã bằng 4 cao ốc 500 mét cộng lại rồi hô hấp của Lục Duyên. Có chút gấp rút, hơi kích động nói. Quy tắc cũ, chia đều. Lục Duyên và Ami chia ra mỗi người 1.000 nhánh dịch linh lực gen cường hóa. Cho đến hiện tại, Lục Duyên đã có tới 2.000 nhánh dịch linh lực gen cường hóa rồi. Còn có 3.500 nhánh dịch linh lực gen tối ưu hóa trước đó nữa. Chuyển đổi ra, chỉ tài nguyên linh lực thôi đã đạt đến 2.350 vạn linh tinh nhất giai. Số lượng cực kỳ kinh khủng. Tiếp tục, nhiều thu hoạch như thế, làm cho hai người Lục Duyên và Ami muốn ngừng mà ngừng không được. Hận không thể làm cho cuộc thăm dò lần này vĩnh viễn không kết thúc. Đến gian phòng thứ ba, Lục Duyên mới vừa mở cửa ra, thì một tiếng nổ mạnh khủng khiếp vang lên. Lục Duyên cảm nhận được một lực lượng vô cùng kinh khủng truyền tới. Con ngươi của hắn co rụt lại, muốn ngăn chặn, nhưng cơ thể hắn đã bị nguồn lực lượng mạnh mẽ này làm cho bay ngược ra ngoài, đụng vào người Ami phía sau hắn. Ami kinh sợ thốt lên một tiếng, hai người cùng nhau lăn trên cầu thang một hồi, lăn đến chỗ giao các khu với nhau mới ngừng lại. Sắc mặt Lục Duyên có chút tái nhợt. Một va chạm trước khó khiến ngực Lục Duyên có hơi khó chịu, toàn thân vô cùng đau nhức. Hả? Sao có chút mềm thế này? Còn có chút thơm. Đúng lúc này, Lục Duyên sừng sỡ, cúi đầu nhìn. Sau đó, Lục Duyên trợn mắt lên, phát hiện hắn đang ở trên người Ami. Lục Duyên nhớ lại, trước đó, Ami đứng sau lưng hắn. Sau Lục Duyên bị năng lượng khủng bố kia tập kích đánh bay ra ngoài, hình như là đâm lên người nàng. Sau khi rơi xuống đất thì cũng đúng là hai người lăn cùng nhau. Giờ phút này Ami đang che chán, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đau quá đau quá. Sau khi nghe được giọng nói của Lục Duyên, nàng sửng sốt một chút, trợn mắt lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên. Nàng cũng phát hiện, hiện tại hình như nàng đang bị Lục Duyên đè. Cả người nàng cứng lại rồi, cả người hình như cũng có chút mê mang, ngơ ngác, có chút không biết phản ứng thế nào mới được. Lục Duyên thấy Ami ngây ngốc tại chỗ, vội vã xuống khỏi người Ami, đứng lên. Khóe miệng hắn co rút lại. Ami, ngươi không sao chứ? Ami lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên, ngay lập tức, trong đôi mắt nàng mang theo chút mờ mịt và sợ hãi, giọng nói cũng mang theo vài phần nghẹn ngào. Lôi phong, chúng ta như vậy không phải sẽ có em bé chứ? Lục Duyên, UN, hắn đen mặt lại. Chương 299, nắm tay là có thể có em bé. Lại nói, trước đó, sau khi nghe Ami nói nắm tay sẽ có em bé nhỏ hắn đã cảm thấy Ami không được bình thường. Rồi. Hắn vội vã mở miệng nói. Yên tâm đi Ami, chắc chắn sẽ không. Thật sự. Ngươi đừng gạt ta.

từ 301 đến 350 mình bị lỗi lập chương. Thành thật xin lỗi các bạn, mình sẽ sửa khi có thời gian ạ. Mình đã hạ TLUT 50 chương đó, chỉ còn một tắt. Mong các bạn thứ lỗi và bỏ qua nha. Một lát như vậy, tổn thương trước đó của Lục Duyên đã tự nhiên khôi phục hoàn toàn. Lục Duyên và Ami lần nữa trở lại trước cửa ra vào gian phòng kia. Nhìn bên trong gian phòng một chút, khắp nơi đều bừa bộn. Lục Duyên và Ami cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xuất hiện loại cạm bẫy kiểu này, đã nói rõ lên sẽ không thu hoạch được gì. Hai người lại đi lên trên, rất nhanh họ đã đến gian phòng thứ tư. Sau khi mở gian phòng ra là 5-600 gian phòng bằng phẳng. Bên trong không hề có thứ gì, không hề có thứ gì. Trong ánh mắt Lục Duyên lóe ra một tia thất vọng. Chậc, vận khí của chúng ta không tốt lắm nhỉ. Ami, hai gian phòng liên tiếp đều không có thứ gì. Ami cũng là gật đầu, có hơi thất vọng. Hai người tiếp tục đi lên. Rất nhanh, họ đi tới căn phòng thứ năm. Sau khi mở cửa phòng, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy đồ vật giữa phòng. Đó là bốn chùm sáng lóe lên ánh sáng màu lam tối. Vật phẩm cấp thủ lĩnh. Còn có tới bốn cái. Lục Duyên và Ami đều vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người nhanh chóng đi đến, nhặt chùm sáng lên. Bên trong chùm sáng là một bình thuốc. Lục Duyên nhặt chùm sáng lên thì thấy tin tức. Dịch gen tiến hóa, nhất giai, sau khi uống xong có thể đánh vỡ người luồng xiềng xích gen nhất giai. Đánh vỡ xiềng xích gen. Lục Duyên nhìn xong tin tức, trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ như điên. Đây nghĩa là, vật này tương đương với 10 khối nguyên thạch nhất giai. Mặc dù Lục Duyên biết ngoài nguyên thạch, thì còn có một số thiên tài địa bảo hoặc là vật phẩm khoa học kỹ thuật hay thủ đoạn nào đó có thể đánh vỡ xiềng xích gen. Thế nhưng khi nhìn thấy dịch gen tiến hóa, hắn vẫn ngạc nhiên mừng rỡ. Đây không phải là bảo vật thích hợp với hắn nhất tại thời điểm này sao? Trước đây hắn tốn nhiều thời gian như vậy cũng chỉ góp được 3 viên nguyên thạch thôi. Muốn đột phá cũng không biết phải cần bao lâu nữa. Có dịch gen tiến hóa này, chỉ cần một bình thôi là hắn có thể trực tiếp đột phá rồi. Hơn nữa vừa mới lấy được nhiều dịch gen chứa nhiều linh lực như vậy, hắn có thể đem tất cả gen tiến hóa một lần luôn, tăng thực lực của chính hắn lên một quãng dài. Dịch gen tiến hóa. Ami khẽ nhíu mày một cái, có phần thất vọng. Lục Duyên hơi khó hiểu. Ami, ngươi không cảm thấy dịch gen tiến hóa rất hữu dụng à? Sao ta lại thấy ngươi không phải là rất vui vẻ? Ami cau mũi một cái. Công dụng của dịch gen tiến hóa không tệ thật, nhưng ta có đá kim quang có thể đột phá xiềng xích gen rồi. Đối với ta mà nói nó không có tác dụng lớn. Khóe miệng Lục Duyên bỗng nhiên co rút lại. Được rồi, lại là một ngày hâm mộ Loli Ami nhà giàu. Nhưng đã có vật này rồi, vậy thì phân ra đi, một người hai bình. Ami gật đầu, hai người chia dịch gen tiến hóa. Chia dịch gen tiến hóa xong, Lục Duyên nghĩ đến một vấn đề, đột ngột nhìn về phía Ami. Ami, nếu như đột phá lên nhị giai trong di tích cơ giới Ai-ơ thì sẽ thế nào? Nghe được lời Lục Duyên, Ami cười lên tiếng. Khà khà khà, ta biết người đang suy nghĩ gì. Nếu như bình thường, ở trong di tích cơ giới Ai-ơ mà đột phá lên nhị giai thì sẽ bị di tích bài xích, sau đó trực tiếp bị nổ mà chết, tất cả thu hoạch coi như mất trắng. Ánh mắt Lục Duyên sáng lên, trong lòng có chút kích động. Chẳng lẽ còn có không bình thường? Đương nhiên có. Ami cười nói. Tại khu vực trung tâm của phủ không thành, nếu như vận khí tốt, có thể tìm được một thứ gọi là mảnh vỡ trung tâm Ai-ơ. Mặc dù mảnh vỡ trung tâm Ai-ơ không có cách nào mang ra khỏi di tích cơ giới Ai-ơ như chiến lợi phẩm, nhưng nó có thể biến ngươi trở thành như người dân bản địa chân chính của di tích cơ giới Ai-ơ. Nếu như ngươi cầm được mảnh vỡ trung tâm Ai-ơ mà đột phá đến nhị giai thì sẽ không bị di tích bài xích, mà có thể phát huy sức mạnh nhị giai trong di tích cơ giới Ai-ơ. Lục Duyên nghe vậy, trong lòng một trận ngạc nhiên mừng rỡ. Sức chiến đấu hiện tại của hắn cũng chỉ ở cấp thủ lĩnh. Đối mặt với những thiên tài người máy có truyền thừa mạnh mẽ kia, trong lòng Lục Duyên vẫn áp lực nặng nề. Nhưng nếu như hắn đột phá nhị giai thì gen của hắn có thể tiến hóa đến cấp lãnh chúa. Đến lúc đó hắn sẽ có sức chiến đấu của cấp lãnh chúa. Đến lúc đó cho dù đụng độ với thiên tài người máy cấp lãnh chúa, hắn cũng có thể chiến một trận. Mắt Lục Duyên sáng lên, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Ami, chúng ta nhất định phải tìm được mảnh vỡ trung tâm Ai-ơ. Đương nhiên rồi. Nếu như không có mảnh vỡ trung tâm Ai-ơ thì chúng ta đến trung tâm của phủ không thành sẽ quá nguy hiểm. Bên trên chắc chắn cũng có không ít kẻ đột phá nhị giai đâu. Lục Duyên sắc mặt chỉ độn, gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục đi, nhanh thăm dò các cao ốc xong rồi đi phủ không thành. Còn một phòng cuối cùng. Lục Duyên và Ami đi đến cửa gian phòng. Lục Duyên mở cửa phòng. Bên trong cửa phòng, chỉ có một chùm sáng màu lam. Chương 301, hạn chế. Lục Duyên quan sát xung quanh một lát, xác định không có nguy hiểm gì mới dẫn theo Ami đi vào. Xem thử là cái gì. Hai người Ami và Lục Duyên đến gần chùm sáng màu lam. Sau đó họ phát hiện bên trong chùm sáng màu lam có một đường cong kỳ quái, đang lưu chuyển. Thế mà là gen siêu phàm. Hai người đều vui mừng. Siêu phàm gen cấp thủ lĩnh, giá trị cực cao. Mau nhìn xem là siêu phàm gen gì. Ami thúc giục. Lục Duyên nhặt siêu phàm gen lên, tin tức chuyển vào trong đầu. Chiến kỹ, cơ giới quấy nhiễu. Quấy nhiễu hình thức tư duy của sinh mệnh người máy ở một mức độ nào đó, từ đó có thể ảnh hưởng đến hành vi của sinh mệnh người máy. Chẳng qua, cường độ ảnh hưởng đến tinh thần sinh mệnh người máy chỉ có thể trong khoảng ngang bằng với cơ thể ta mà thôi. Lục Duyên nhìn siêu phàm gen này hơi sửng sốt một lát. Theo lý thuyết mà nói, cái siêu phàm gen này hình như có chút mạnh, nhưng dường như cũng không mạnh như vậy. Về việc có thể quấy nhiễu tư duy và hành động của sinh mệnh người máy, hình như là rất mạnh đấy. Nhưng cũng chỉ có tác dụng với sinh mệnh người máy, thì chẳng qua cũng giống như khóa quần thôi. Là gen gì đấy? Ami tò mò hồi. Lục Duyên nói tin tức về cơ giới quấy nhiễu cho Ami. Ami cũng khẽ cau mày lại, có phần rối rắm. Hạn chế của người máy siêu phàm này rất lớn nhỉ. Chẳng qua nếu như khi đối mặt với sinh mệnh người máy, thì vô cùng đáng sợ. Lục Duyên xúc động gật đầu. Ami cười lên tiếng. Phương hướng phát triển của ta là lấy Thiên La Tử Đằng làm trụ cột, đi theo con đường không ngừng cường hóa Thiên La Tử Đằng lên. Cơ giới quấy nhiễu này vô dụng với ta. Lôi Phong ngươi lấy đi, nếu như ngươi không cần thì cũng có thể cầm đi đấu giá. Mặc dù hạn chế của gen siêu phàm này rất lớn nhưng giá trị chắc chắn vô cùng cao. Có thể quấy nhiễu hình thức tư duy của gen, có thể nói là rất ghê gớm. Lục Duyên cũng không giả mồm, hắn gật đầu. Vậy ta cất đây. Thật ra Lục Duyên có chút suy nghĩ muốn ghi lại gen siêu phàm này. Đổi lại là người bình thường khác, ghi lại cơ giới quấy nhiễu này, có lẽ cũng chỉ có thể phát huy hiệu quả quấy nhiễu với sinh mệnh người máy thôi. Nhưng Lục Duyên thì khác, hắn có thể tiến hóa gen. Thật ra hiệu quả của cơ giới quấy nhiễu không yếu, nếu như được tiến hóa, thì sau đó sẽ ra sao? Không biết chừng còn xuất hiện hiệu quả nào mạnh hơn nữa đâu. Huống chỉ hiện tại là ở trong di tích cơ giới IE, thứ gặp phải toàn bộ là sinh mệnh người máy. Có người máy siêu phàm này thì, ở trong di tích sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lục Duyên định suy nghĩ thêm, nếu như khi đến phủ không không đạt được người máy siêu phàm nào thích hợp hơn, vậy thì ghi lại cái này. Cất cơ giới quấy nhiễu đi, Lục Duyên mở miệng nói. Đi thôi, lên mái nhà. Hai người rời khỏi gian phòng cuối cùng, dọc theo cầu thang đi về phía mái nhà. Rất nhanh, họ đã đến trước cửa tầng cao nhất. Mở cửa, hai người tới bước lên sân thượng của mái nhà. Chính giữa sân thượng có một cái dương màu đen dài rộng khoảng 30 mét, cao khoảng 10 mét. Bên ngoài cái dương còn một cây gậy kim loại màu đen lóe lên ánh sáng trắng. Cái dương màu đen là thang máy trên không, mà cây gậy kim loại màu đen hiển nhiên là thiết bị điều khiển, khống chế thang máy không trung, mạch điều khiển. Lục Duyên nhìn vùng trời trên cao ốc ngàn mét, chằng chịt những máy bay phi hành trên không trung, càng gần phủ không thành thì số lượng máy bay càng nhiều. Ami mở miệng. Căn cứ theo thông tin di tích cơ giới IE, chỉ có thể ngồi thang máy trên không mới có thể đi vào phủ không thành. Nếu như trực tiếp đi qua từ không trung, sẽ bị các loại máy bay công kích. Lục Duyên gật đầu, thông tin này, hắn cũng biết. Lục Duyên đi đến nhặt bộ điều khiển lên. Được rồi, thiết bị điều khiển, mạch điều khiển đã tới tay, chúng ta trở về thôi. Xù. Hai người Ami và Lục Duyên thuận theo đường cũ, mà về đại sảnh ban đầu trong cao ốc 100 mét. Mấy người Lâm Tịch Tịch còn canh giữ tại cửa, chỗ cửa lớn, vẫn còn tồn tại Thiên La Tử Đằng mà Ami bên lên trước khi rời đi. Nhìn thấy Lục Duyên và Ami lại đây, mắt của bọn người Lâm Tịch Tịch sáng lên. Tiểu thư, Lôi tiên sinh, các ngươi trở về rồi. Lục Duyên gật đầu, nhìn về phía Ami. Ami, thu Thiên La Tử Đằng lại đi. Ami vung pháp trượng trong tay lên, Thiên La Tử Đằng hóa thành ánh sáng tím rồi tiêu tan. Lôi tiên sinh, Ami tiểu thư. Bọn người Hứa Tề và Be Mừng hiển nhiên cũng nhìn thấy Lục Duyên và Ami trở lại. Sau khi Thiên La Tử Đằng trên trời tiêu tán, họ đều lộ ra sự tươi cười vui vẻ như đã chút được gánh nặng. Không ít người vụng trộm nhìn pháp trượng kim loại trong tay Ami một chút. Trước đó, trong tay Ami không có cái này, nên hiển nhiên cái này là đồ họ thu hoạch được trong cao ốc. Trong lòng mọi người tràn đầy hâm mộ. Lục Duyên không biết suy nghĩ của họ, chỉ cười cợt. Thiết bị điều khiển, mạch điều khiển, ta đã cầm được, nộp phí vào cửa, cùng bọn ta đi đến phủ không thành. Chương 302, cảm ơn Lôi tiên sinh. Nghe thấy lời của Lục Duyên, Hứa Tề tiến lên đầu tiên, cười nói. Đội chúng ta có tổng cộng 9 người, đây là 9.000 dịch linh lực gen. Đội chúng ta có tổng cộng 4 người. Đây là 4.000 dịch linh lực gen. Đội chúng ta có tổng cộng 6 người. Một đám đội trưởng tiến lên, lấy từng nhóm dịch linh lực gen ra giao cho Lục Duyên. Lục Duyên thu hết những dịch linh lực gen này lại. Rất nhanh, tất cả mọi người đã giao dịch xong. Lục Duyên vừa giao dịch vừa kiểm kê, có tổng cộng 68 chiến sĩ muốn đi theo Lục Duyên.

rồi lại nhìn A Mi một chút. Đôi mi thanh tú của Lâm Tịch Tịch nhăn lại, lạnh lùng nhìn Bục Duyên. Lôi tiên sinh, ngươi đã làm gì với tiểu thư chúng ta? Lục Duyên cảm thấy hắn còn oan hơn cả Đậu Nga. Ta không hề làm gì cả. Không tin các ngươi hỏi A Mi đi. Lục Duyên nhìn về phía A Mi, lại phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của A Mi đỏ bừng, không ngừng nhìn xung quanh. À, đúng đấy. Sao Lôi Phong có khả năng làm gì bổn tiểu thư chứ? Nếu mà hắn thật sự có can đảm thì, bổn tiểu thư sẽ đánh chết hắn. A Mi vừa nói vừa nắm chặt tay nhỏ của mình lại, vặn vẹo thành một cục. Lục Duyên, ngươi đỏ mặt cái rắm à? Sau đó Lục Duyên bỗng dưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhớ lại sự việc trong cao ốc ngàn mét trước đó. Thuốc, hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu. Sau đó Lục Duyên liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo truyền đến từ bên cạnh. Lâm Tịch Tịch im lặng ngăn trước người A Mi, như gà mẹ che chở gà con vậy. Lôi tiên sinh, liên quan đến chuyện này, ta sẽ báo cáo lại vương chủ. Lục Duyên cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Sau khi ra ngoài, ta sẽ tự nói với nàng. Lục Duyên có lòng giải thích với Lâm Tịch Tịch và A Mi, nắm tay sẽ không mang thai. Nhưng suy nghĩ một lát, hiện tại A Mi cũng ở đây, với bộ dạng xấu hổ của nàng kia. Nếu như bây giờ Lục Duyên dám nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, A Mi sợ là không chỉ muốn giết chết hắn. Cuối cùng Lục Duyên chọn làm kẻ hèn một lần. Chờ khi gặp Vương Linh Linh, nói riêng với Vương Linh Linh chuyện này đi. Trên quảng trường mà thang máy trên không đang đỗ không có bảo vệ người máy. Nhưng đi dọc theo quảng trường, đoàn người Lục Duyên thấy không ít bảo vệ người máy xuất hiện bên đường. Cơ thể của những bảo vệ người máy này, nhìn qua còn cao lớn tinh xảo hơn mấy người máy ở thành phố trên mặt đất không ít. Về cơ bản đều là bảo vệ người máy cao hơn 2 mét, thực lực cũng mạnh hơn nhiều so với người máy bảo vệ trên mặt đất. Chỉ có điều đối với Lục Duyên và A Mi, ngay cả người máy bảo vệ mục đầu cũng không phải là đối thủ của họ, thì huống chỉ là những thứ này. Họ theo con đường đi đến khu vực trung tâm của Phủ Không Thành, một mạch đi qua. Diện tích Phủ Không Thành không nhỏ, chu vi khoảng chừng 50 km. Ngay tại chính giữa khu vực trung tâm, có một cao ốc to lớn, cao khoảng gần 3.000 mét. Ở bốn phương đông nam tây bắc của khu vực trung tâm, còn phân bố bốn tòa cao ốc ngàn mét. Còn cao ốc 500 mét thì số lượng càng nhiều. Ngoài ra, toàn bộ đều là cao ốc 100 mét. Cao ốc từ 100 mét trở xuống, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài khu vực trung tâm Phủ Không Thành. Cho dù là bên ngoài khu vực trung tâm, thì số lượng cao ốc 100 mét cũng rất nhiều, mật độ cao hơn trong thành phố sắt thép trên mặt đất nhiều. Như vậy thì tài nguyên mới phong phú được. Đối với bọn Lục Duyên, nơi muốn đến hiển nhiên phải là khu vực trung tâm. Họ một đường càn quét, chỉ dùng một canh giờ đã đến khu vực trung tâm đấy ắp nhưng cao ốc 100 mét. Trên đường phố đầy ắp cao ốc 100 mét, có một đội bảo vệ người máy đang tuần tra. Đội này có 12 bảo vệ người máy, trong đó đội trưởng cầm đầu là một người máy cao hơn 3 mét cấp mục đầu. Trừ đội trưởng ra, những đội viên khác cũng là những bảo vệ người máy cao gần 3 mét, thực lực không quá chênh lệch với cấp mục đầu, chỉ có điều là mục đầu cấp thấp, không giống như đội trưởng, mục đầu mãn cấp. Hơn nữa, bố trí của những bảo vệ người máy này cũng toàn diện hơn. Vì trên khiên thịt của bảo vệ người máy có lá chắn bảo vệ trong suốt to lớn mạnh mẽ, trong tay bảo vệ người máy hệ cường công còn cầm diều chiến hoặc trọng kiếm. Còn có bảo vệ người máy cầm pháo linh năng đường dài nữa. Lục Duyên nhìn những người máy bảo vệ này, hơi kinh ngạc. Đây chính là bảo vệ người máy khu vực trung tâm à? Một con cấp mục đầu viên mãn, 11 con mục đầu cấp thấp. Với bố trí này, những đoàn đội đi theo chúng ta, chỉ e là không có mấy đoàn có thể đánh lại nhỉ? A Mi hai tay chống nạnh, đắc ý nói. Họ sao có thể sánh với chúng ta? Nhanh lên nào! Nàng đẩy Lục Duyên một cái. Biết rồi. Chương 304, 100 cấp mục đầu. Lục Duyên cầm trọng kiếm trong tay xông lên trước. Đội bảo vệ người máy kia phát hiện Lục Duyên, hai mắt trở nên đỏ bừng, phát động công kích về phía Lục Duyên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng như Ami đã nói, đối với những đoàn đội khác, những bảo vệ người máy này có thể là ác mộng. Nhưng đối với Ami và Lục Duyên mà nói, những thứ này chỉ là những thứ tặng thức ăn mà thôi. Hơn nữa, còn vô thức ăn vô cùng phong phú. Đánh chết đội bảo vệ người máy này, cũng chỉ lấy được vỏn vẹn 240 nhánh dịch linh lực tối ưu hóa gen thôi. Ngoài ra, còn có một vũ khí gen cấp mục đầu, và bom năng lượng cao cấp mục đầu. Chuyển đổi ra thì được khoảng 600.000 linh tinh nhất giai. Mà trên những con đường này đều bố trí bảo vệ người máy loại này. Không chỉ thế, còn có cao ốc 100 mét, cao ốc 500 mét, thậm chí là cao ốc ngàn mét. Có thể tưởng tượng được, tài nguyên nơi này phong phú cỡ nào. Trong mắt Lục Duyên mang theo vẻ chờ mong. Tiếp tục đi. Mấy người A Mi và Lâm Tịch Tịch cũng nở nụ cười rực rỡ kích động. Khu vực trung tâm Phủ Không Thành, quảng trường cao ốc ngàn mét. Âm, âm, âm. tiếng nổ ầm vang lên rồi nhanh chóng dừng lại. Lục Duyên cầm trọng kiếm người máy canh giữ trong tay, trước mắt hắn là thủ lĩnh người máy bị hắn đánh nát đầu. Trên người thủ lĩnh người máy còn bị Thiên La Tử Đằng trói lại. Trên quảng trường, ngoại trừ thủ lĩnh người máy còn có hơn 100 bảo vệ người máy, trong đó có 10 con cấp mục đầu viên mãn, còn lại đều là mục đầu cấp thấp. Đừng nhìn số lượng hơi ít hơn trên quảng trường thành phố Cương Thiết, luận về thực lực, thì chúng vượt xa bảo vệ người máy trên quảng trường thành phố Cương Thiết đấy. Suy cho cùng, đây chính là hơn 100 con cấp mục đầu. Cho dù là Lục Duyên thì khi mới bắt đầu đối mặt với hơn 100 con mục đầu này, hắn cũng tê cả da đầu. Nếu như hắn bị tập kích thì cũng dễ bị trọng thương trực tiếp. Quá nhiều. Cũng may tốc độ của Lục Duyên so với những mục đầu này vẫn nhanh hơn một chút. Hơn nữa còn có Ami ở bên cạnh phụ trợ khống chế, cùng bọn Lâm Tịch Tịch cung cấp chi viện, mặc dù quá trình hơi quanh co ngoằn ngoèo, nhưng cuối cùng vẫn có thể phá hủy toàn bộ những người máy bảo vệ này. Giờ phút này, trên người người máy cấp mục đầu đã có chùm sáng bay ra. Một chùm sáng màu lam, 4 chùm sáng màu xanh da trời, 8 chùm sáng màu lục. Màu xanh da trời của vật phẩm cấp mục đầu khác, với màu xanh lục của vật phẩm cấp tinh nhuệ, Lục Duyên nhìn cũng không nhìn, hắn trực tiếp nhặt màu lam vật phẩm mục đầu lên. Sau đó, Lục Duyên sáng mắt lên, nở một nụ cười. Chiến giáp người máy canh gác, nhất giai 100%, vũ khí mục đầu. Công dụng chính tăng sức mạnh, công dụng phụ tăng phòng ngự, một phần nhỏ tăng độ nhanh nhẹn. Mạnh hơn chiến giáp cơ giới cuồng đỏ cấp mục đầu Lục Duyên đang mặc nhiều. Ami tò mò đi tới. Là gì đấy? Lục Duyên đưa chùm sáng cho nàng nhìn, Ami nhếch cái miệng nhỏ lên, ném lại cho Lục Duyên. Sau khi Lục Duyên thay chiến giáp thì thực lực của hắn lại tăng thêm rất nhiều. Sau đó, mấy người tiến vào cao ốc ngàn mét, thu thập tài nguyên. So sánh với toàn bộ phủ không thành, thì khu vực trung tâm phủ không thành có diện tích rất nhỏ, chu vi chỉ khoảng 3 km. Lấy cao ốc 3.000 mét làm trung tâm khu vực trung tâm, 4 cao ốc ngàn mét phân đông nam tây bắc ra làm 4 khu. Lấy tốc độ dọn dẹp của đoàn người Lục Duyên, 4 tiếng là có thể dọn sạch một khu. Sau 9 tiếng, đoàn người Lục Duyên đã dọn dẹp xong khu đông và khu bắc. Hiện tại là đang dọn khu tây. Trên đường, Lục Duyên tiện tay dùng một đòn giết chết đội trưởng người máy cấp mục đầu. Đột nhiên, thân thể hắn ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chuỗi gen đang bao quanh hắn, chuỗi gen được lựa chọn xung quanh khối lập phương tiến hóa, bỗng dưng hơi chấn động lên. Lục Duyên kinh ngạc mà nhìn khối lập phương tiến hóa chấn động. Cho đến hiện tại, khối lập phương tiến hóa đã chấn động 2 lần. Một lần là ở rừng sương mù mê vụ gặp phải thần long khủng bố, một lần là ở thế giới thực nhìn thấy phệ hồn châu dị hóa cấp S. Đây là lần chấn động thứ 3. Lần này là bởi vì thứ đồ gì sao? Trong lòng Lục Duyên mang theo sự thắc mắc. Lục Duyên tiến về trước 2 bước, phát hiện chấn động lại mạnh hơn một chút. Hắn nhíu mày, nheo mắt lại, đi về phía mà hắn cảm thấy chấn động liên tục mạnh mẽ lên. Ami vốn đang kiểm kê thu hoạch thấy Lục Duyên đột nhiên tiến về trước, hơi khó hiểu một chút. Lôi Phong, ngươi làm sao vậy? Lục Duyên lấy lại tinh thần, cười nói. Không có gì, ta chỉ cảm giác hình như phương hướng đó có ít thứ. Có ít thứ. Đôi mắt to màu tím của Ami mang theo sự khó hiểu. Ta chỉ cảm giác thôi, có cần đến xem thử không? Lục Duyên cười nói. Ami suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Đi xem chút đi. Chương 305, mảnh vỡ trung tâm Mayer. Lục Duyên đi ở trước, thỉnh thoảng lại chuyển đổi phương hướng, cảm nhận chấn động của khối lập phương tiến hóa mà kiếm tìm vị trí. Mà trong mắt Ami, Lục Duyên là tự tiện đi qua đi lại, nhìn qua không có mục đích gì. Nàng khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ tò mò đi sau lưng Lục Duyên. Đúng lúc này, Lục Duyên phát hiện chấn động là từ một cái hẻm nhỏ truyền đến. Hắn đi về phía hẻm nhỏ. Ami đi theo. Sau khi đi vào hẻm nhỏ, lại đi vào trong thêm gần 50 mét. Lúc này, hai người Lục Duyên và Ami đồng thời dừng lại. Hả? Hai người nhìn chỗ sâu trên mặt đất trong hẻm nhỏ. Trên mặt đất, một góc tầm thường, có một mảnh kim loại màu xám trắng rơi trên mặt đất. Mảnh kim loại này nhìn qua thì có vẻ là kim loại bình thường, nhưng trong đó lại tản ra khí tức huyền bí kỳ lạ. Lục Duyên và Ami đều trợn to hai mắt. Đây là... Hai người bước nhanh tới. Lục Duyên nhặt mảnh kim loại lên, cùng Ami cùng nhau quan sát mảnh kim loại. Họ phát hiện mảnh kim loại nhìn qua, thì phổ thông này có mang theo từng tia hoa văn kỳ dị. Ami trợn mắt lên, đây chính là mảnh vỡ trung tâm Mayer. Chúng ta tìm lâu như vậy, tìm trong hai khu vực cũng không tìm được, không ngờ đến vậy mà có thể nhặt được ở nơi này. Vừa vào khu vực trung tâm, Lục Duyên và Ami đã có suy nghĩ tìm mảnh vỡ trung tâm rồi. Suy cho cùng, đây là mấu chốt để họ có thể tiến vào nhị giai trong di tích cơ giới Ayer. Nếu như không có mảnh vỡ trung tâm Ayer thì, lúc họ cạnh tranh với những cường giả khác, quá yếu thế. Nhưng họ đã tìm trong hai khu vực đông và bắc cũng không thể phát hiện một mảnh vỡ trung tâm Ayer nào. không ngờ vậy mà có thể nhặt được trong hẻm nhỏ tầm thường này. Chân mày Ami hơi nhíu lại. Nghe Linh Linh nói, mảnh vỡ trung tâm Ayo có thể xuất hiện ở bất kỳ khu vực trung tâm nào, không ngờ ngay cả loại địa phương vắng vẻ này cũng có. Sau đó nàng nghĩ đến gì đó, nhìn Lục Duyên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lôi Phong, sao ngươi biết nơi này có mảnh vỡ trung tâm Ayo? Giờ phút này trong lòng Lục Duyên cũng tràn đầy kinh ngạc. Sau khi tìm thấy mảnh vỡ trung tâm Ayo khối lập phương tiến hóa, trong cơ thể hắn cũng bình thường lại, không chấn động nữa. Hiển nhiên, trước đó, khối lập phương tiến hóa chấn động cũng là vì mảnh vỡ trung tâm Ayo này. Chỉ có điều, rốt cuộc là khối lập phương tiến hóa đã xảy ra chuyện gì? Vì sao gặp mảnh vỡ trung tâm Ayo liền chấn động? Trong đầu hắn đều là dấu chấm hỏi. Nghe thấy câu nói của Ami, Lục Duyên mới hồi phục tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Ami, thấy Ami đang nhìn hắn bằng vẻ mặt khiếp sợ. Hắn đành cười cười rồi mở miệng. Ta cũng không biết, chỉ là có loại cảm giác bên này sẽ có đồ vật như thế. Cảm giác? Ami nháy nháy mắt. Lôi Phong, ngươi thật kỳ lạ, lại còn có loại cảm giác như vậy. Lục Duyên cười cười. Có thể là thiên phú dị bẩm của ta. Ami liếc nhìn Lục Duyên đầy khinh bỉ. Ô, thật tự luyến. Lục Duyên bày ra về mặt vô tội. Tốt xấu gì hắn cũng có được tiến hóa lập phương, có thể tiến hóa gen. Hơn nữa tiến hóa lập phương này còn có thể phát hiện ra mảnh vỡ trung tâm Ayo. Chẳng lẽ cái này không được tính là thiên phú dị bẩm sao? Có điều, Lục Duyên đương nhiên sẽ không nói những lời này với Ami. Vẻ mặt Ami đầy mong chờ, rồi lên tiếng. Vậy ngươi mau cảm nhận xem còn có mảnh vỡ trung tâm Ayo khác ở đây hay không? Nếu như lại tìm được một mảnh nữa, thì hai người chúng ta đều có thể đột phá. Lục Duyên nhìn thoáng qua tiến hóa lập phương đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục vườn quanh chuỗi gen lựa chọn rồi khẽ lắc đầu một cái. Không cảm nhận được cái khác. Trên mặt Ami toàn là thất vọng, sau đó mở miệng nói. Ngươi dùng mảnh vỡ trung tâm Ayo này trước đi, nhìn xem tiếp theo còn có thể tìm được mảnh khác hay không. Không tìm được ở đây, thì chúng ta phải đi phù không thành khác tìm xem sao. Lục Duyên nhẹ gật đầu. Ừm. Hai người rời khỏi hẻm nhỏ, sau đó trở về bên cạnh mấy người Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch thấy Lục Duyên và Ami trở về, thì hơi nghi hoặc mà hỏi. Tiểu thư, hai người đi đâu vậy? Ami cười cười. Chúng ta đi dạo một vòng. Tiện thể còn nhặt được một mảnh vỡ trung tâm Ayo. Thật sao? Tiểu thư, vận số của hai người thật tốt. Nghe thấy lời của Ami, Lâm Tịch Tịch sững sờ rồi lộ ra nụ cười vui mừng. Hừ hừ hừ, chuyện này là đương nhiên. Ami cười đắc ý. Lục Duyên nhìn mà trợn tròn mắt. Được rồi, các ngươi thu dọn xong chưa? Chúng ta tiếp tục đi thôi. Được. Mất hơn 7 giờ, đoàn người Lục Duyên cuối cùng cũng dọn dẹp xong khu vực còn lại của Tây Khu và bên Nam Khu. Thu hoạch được không ít dịch gen tối ưu hóa linh lực và dịch gen cường hóa linh lực cùng với các loại vũ khí gen và gen siêu phàm. Hơn nữa còn phát hiện một mảnh vỡ trung tâm Ayo trong lúc dọn dẹp Nam Khu. Cứ như vậy, Ami và Lục Duyên mỗi người một mảnh, cả hai đều có thể đột phá đến nhị giai. Sau khi dọn dẹp hoàn tất cả 4 khu vực, đoàn người trước hết tiến đến vị trí của cao ốc cao 3.000 mét. Vốn dĩ khu trung tâm cũng không lớn, rất nhanh họ đã đi tới vị trí tòa cao ốc cao 3.000 mét. Gần cao ốc cao 3.000 mét có một quảng trường hình vành khuyên rộng đến 100 mét. Trên quảng trường hình vành khuyên không có thủ vệ cơ giới xuất hiện. Nhóm người Lục Duyên đi quanh rồi cũng tìm được cửa chính. Chương 306, chờ đã. Lục Duyên và Ami đều mở to hai mắt khi thấy 6 thân ảnh khổng lồ cao hơn 5 mét. Đang đứng ở ngoài cửa chính, cả hai đều có chút khiếp sợ. 6 tên cấp mục đầu. Ami nhịn không được mà hét lên đây hoảng sợ. Khóe miệng Lục Duyên co rúm lại. Như này làm sao đánh thắng được? Nếu như là 3 tên hoặc thậm chí là 4 tên mục đầu, thì Lục Duyên và Ami hiện tại đã có chiến giáp cấp mục đầu cùng với vũ khí chiến lực, cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng 6 tên thì thực sự là hơi nhiều. Ngay cả trong số những người mà Lục Duyên quen biết, thì chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Dạ Dạ là có thể đơn độc đánh chết 6 tên cơ giới cấp mục đầu này. Đương nhiên, nếu như không phải vì đối thủ là sinh mệnh cơ giới, kịch độc phỉ thúy chi liêm của Ami không thể phát huy hiệu lực, thì hẳn là nàng ta cũng có hy vọng có thể đối phó được. Có điều theo góc nhìn của Lục Duyên, thực lực của Ami vẫn có chút kém hơn so với Dạ Dạ. Lục Duyên đoán Thiên La Tử Đằng của Ami hẳn là gen siêu phàm cấp bậc lãnh chúa, mà gen truyền thừa của Dạ Dạ chỉ sợ còn vượt lên trên cả gen lãnh chúa. Nhìn 6 tên mục đầu, Lục Duyên suy nghĩ chốc lát rồi cất giọng. An toàn trên hết, chúng ta đột phá trước rồi lại nói. Sau khi đột phá, 6 tên mục đầu nhất giai, cũng không được tính là mối uy hiếp quá lớn đối với chúng ta. Ami nghe vậy cũng khẽ gật đầu, khóe miệng nàng ta cong lên lộ ra một nụ cười đắc ý. Vận số của chúng ta thật tốt, có thể tìm được 2 mảnh vỡ trung tâm Ayo ở trên một tòa phủ không thành. Nếu không, chỉ sợ chúng ta còn không vào nổi tòa cao ốc trung tâm này mất. Lục Duyên liếc mắt nhìn Ami. Rõ ràng là hắn tìm được mảnh vỡ trung tâm Ai ơ, vì sao cô gái này lại đắc ý như vậy? Đúng rồi Lôi Phong, ngươi chuẩn bị xong gen siêu phàm nhị giai chưa? A Mi nghĩ đến cái gì đó mà nhìn về phía Lục Duyên. Lục Duyên cười mở miệng nói. Đã chuẩn bị xong. Hắn nói chuẩn bị, tất nhiên cũng không thật sự chuẩn bị xong gen siêu phàm. Mà đến lúc đó trực tiếp tiến hóa là được. A Mi khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thế chúng ta tìm một gian phòng rồi bế quan thôi. Lục Duyên nhìn xung quanh một lát, rồi chỉ vào một tòa cao ốc cao 500 mét bên cạnh. Chỗ này đi, dù sao hiện tại khu trung tâm cũng đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Tịch Tịch ở bên cạnh lên tiếng. Bọn ta sẽ ở bên ngoài trông chừng, không để người khác đến quấy rầy tiểu thư và Lôi tiên sinh. Lục Duyên nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền mọi người rồi. Lúc sau, Lục Duyên và Ami cùng tiến vào trong cao ốc cao 500 mét. Hai người đều tự mình tìm một phòng, sau đó bắt đầu chuẩn bị đột phá. Sau khi có được dịch tiến hóa gen, Lục Duyên muốn đột phá là chuyện rất đơn giản. Chẳng qua trước khi đột phá, Lục Duyên có lấy mảnh vỡ trung tâm Ai ơ được khắc hoa văn phức tạp ra. Hắn muốn hấp thu cái này trước. Lục Duyên hơi chuyển động ý nghĩ, mảnh vỡ trung tâm Ai ơ cứ như là vũ khí gen bình thường mà hóa thành ảo ảnh. Sau đó dung nhập vào trong thân thể Lục Duyên, bay về phía chuỗi gen. Chỉ có thu thập càng nhiều mảnh vỡ trung tâm Ai ơ, thì hắn mới có thể thăng cấp ở trong di tích cơ giới Ai ơ này. Nhưng chuyện mà Lục Duyên không ngờ tới lại xảy ra. Vào lúc mảnh vỡ trung tâm Ai ơ tiếp cận với chuỗi gen của Lục Duyên, đột nhiên nó hóa thành một chùm sáng rồi tiến vào trong tiến hóa lập phương. Cuối cùng, mảnh vỡ trung tâm Ai ơ kia bị tiến hóa lập phương thôn phệ, không nhìn được chút bóng dáng nào nữa. Lục Duyên, ao hai, tình huống quỷ quái gì đây? Hắn nhìn tiến hóa lập phương vẫn xanh thăm thẳm như cũ kia mà cảm thấy có chút choáng váng. Oa, như này cũng quá đáng quá đi. Cái thứ này thôn phệ linh lực thì cũng thôi, giờ ngay cả mảnh vỡ trung tâm Ai ơ cũng nuốt. Lại nói, sau khi mảnh vỡ trung tâm Ai ơ bị nuốt, thì hắn còn có thể thăng cấp sao? Ngay lúc Lục Duyên còn hơi kinh hoàng, tiến hóa lập phương kia đột nhiên xuất hiện, từng tia sáng màu xanh thăm thẳm lưu chuyển lấp lóe. Sau một khắc, Lục Duyên đột nhiên mở to hai mắt, bên trong mắt toàn là sự khiếp sợ. Không biết xảy ra chuyện gì, hắn nhận ra dường như, hắn có một mối liên hệ gì đó với di tích cơ giới Ai ơ. Đây là một loại liên hệ không thể nào nói rõ được, cũng không tả rõ được. Loại cảm giác này, tựa như vốn dĩ Lục Duyên là một kẻ ngoại lai, nhưng hiện tại hắn như thể đã được thế giới này tiếp nhận. Lục Duyên bừng tỉnh trong lòng. Dù mảnh vỡ trung tâm Ai ơ bị thôn phệ, nhưng đặc tính này vẫn còn được giữ lại. Hắn nhẹ nhàng thở phào ở trong lòng. Có điều không bao lâu sau, trái tim Lục Duyên lại căng thẳng trở lại. Chờ đã. Lúc trước Ami nói lúc mảnh vỡ trung tâm Ai ơ rời khỏi di tích cơ giới Ai ơ, thì sẽ được giữ lại. Vậy bây giờ, mảnh vỡ trung tâm Ai ơ đã bị nuốt mất rồi. Chờ đến lúc hắn rời khỏi di tích thì phải làm sao bây giờ? Chương 307, Hắc Diệu Chỉ Quang. Giờ trong đầu Lục Duyên toàn là dấu chấm hỏi. Hắn đột nhiên có chút lo lắng đến lúc đó, tiến hóa lập phương sẽ bị giữ lại hay không? Nhưng Lục Duyên lại cảm thấy, nếu như tiến hóa lập phương có thể tiến hóa cả gen siêu phàm, thì về mặt bản chất hẳn là cao cấp hơn nhiều so với di tích cơ giới Ai ơ. Không có lý nào lại bị giữ lại. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Duyên cảm thấy chính mình có lo lắng cũng vô dụng. Hắn cũng không thể khiến cho tiến hóa lập phương nhả ra mảnh vỡ trung tâm Ai ơ, mà nó đã nuốt, cho nên chỉ có thể mặc kệ. Đến lúc đó lại nói sau. Mặc dù quá trình hấp thu mảnh vỡ trung tâm Ai ơ có chút không đúng, nhưng nói tóm lại Lục Duyên vẫn đạt được mục đích. Hắn có thể bắt đầu tiến giai. Lục Duyên lấy một bình chứa dịch tiến hóa gen lấp loài ánh sáng màu xanh thăm thẳm ra, rồi trực tiếp uống hết. Ngay lập tức, một luồng linh lực đặc biệt vô cùng cường đại xuất hiện ở trong thân thể Lục Duyên. Luồng linh lực cường đại này hóa thành thủy triều mãnh liệt, bắt đầu đánh thẳng vào khóa gen ở trên đoạn chuỗi gen thứ hai của Lục Duyên. Tạch tạch tạch, lực lượng cường đại không ngừng đánh vào, dây xích khóa gen màu đen bắt đầu vỡ vụn từng cái một. Theo sự vỡ vụn của khóa gen, xương trắng phía trên đoạn chuỗi gen thứ hai dần dần tiêu tán, lộ ra chuỗi gen mới. Dịch tiến hóa gen này có thể đánh nát 10 cái dây xích khóa gen, mà Lục Duyên chỉ có 8 cái dây xích khóa gen mà thôi, cho nên từng sợi xích bị đánh nát hoàn toàn một cách nhanh chóng. Lục Duyên đã đột phá lên nhị giai, mà sau khi đánh nát xích khóa gen, linh lực còn thừa của dịch tiến hóa gen chậm rãi dung nhập vào trong chuỗi gen mới, tôi luyện chuỗi gen còn chưa ghi lại gen. Không bao lâu sau, linh lực tiêu hao gần như không còn, chuỗi gen còn chưa ghi lại gen đã bị tôi luyện thành một đoạn nhỏ. Lục Duyên không thèm để ý cái này, dù sao lúc sau vẫn sẽ ghi lại gen, chuỗi gen nguyên bản chắc chắn sẽ có thay đổi, đến lúc đó còn cần tiếp tục tôi luyện. Sau khi đột phá lên nhị giai, Lục Duyên cảm thấy bản thân lại có sự thay đổi bản nguyên lần thứ hai, sinh mệnh được thăng hoa thêm lần nữa. Chuỗi gen bản nguyên của bản thân hắn càng thêm vững chắc cường đại, có thể ghi lại gen siêu phàm càng mạnh hơn. Các phương diện khác của hắn cũng có sự thăng cấp nhất định. Lục Duyên hít sâu một hơi, lấy một bình dịch gen linh lực ra, rồi bắt đầu bổ sung năng lượng cho tiến hóa lập phương. Trước đó Lục Duyên vẻn vẹn chỉ càn quét 12 tòa cao ốc cao 100m, 4 tòa cao ốc cao 500m cùng với một tòa cao ốc cao 1000m, mà đã thu hoạch được tương đương với 2350 vạn linh tinh dịch gen linh lực nhất giai. Mà sau khi càn quét khu vực trung tâm của phủ không thành, Lục Duyên tất nhiên thu hoạch được càng nhiều hơn. Bây giờ hắn đã có được các loại dịch gen linh lực, nếu đổi ra thậm chí đã đạt tới hơn 1.200.000 linh tinh nhất giai. Cho dù tính bằng đơn vị linh tinh nhị giai, thì cũng có hơn 1.200.000 linh tinh nhị giai. Đừng nói là chiến sư nhị giai, cho dù là chiến tướng tam giai mà có thể giàu có như Lục Duyên, dường như là cực ít. Đương nhiên, những thiên tài của đại thế gia kia thì không tính. Việc bổ sung năng lượng cho tiến hóa lập phương khác với việc tôi luyện chuỗi gen. Tôi luyện chuỗi gen còn cần phải nghĩ đến năng lực thừa nhận của chuỗi gen, không thể nào cứ mãi hấp thu linh lực. Nhưng việc bổ sung năng lượng dù sao cũng là bổ sung cho tiến hóa lập phương, cho nên không cần ngừng nghỉ. Lục Duyên uống một bình rồi lại một bình dịch gen linh lực, rót hết tất cả dịch gen linh lực cùng với dịch gen tối ưu hóa linh lực, cho tiến hóa lập phương, thậm chí còn có một phần lớn dịch gen cường hóa linh lực. Bây giờ hắn chỉ còn lại 2.000 bình dịch gen cường hóa linh lực, cũng chính là 2.000 vạn linh tinh nhất giai. Sau khi hắn đút hơn 1.000.000 linh tinh nhất giai cho tiến hóa lập phương, giờ phút này toàn bộ tiến hóa lập phương đã loè ánh sáng màu xanh thăm thẳm. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, Lục Duyên bắt đầu tiến hóa gen. Cái đầu tiên tiến hóa tất nhiên là xích đồng chỉ quang. Lúc trước, Lục Duyên đã tiêu tốn hơn 50.000.000 linh tinh nhất giai để tiến hóa gen hồi xuân, cấp mục đầu thành gen tự nhiên chi trùng cấp mục đầu. Nhưng mà, số linh tinh cần tiêu tốn để tiến hóa xích đồng chỉ quang lại lên đến gần 1.000.000 linh tinh nhất giai, gần như là gấp đôi so với lúc ấy. Lục Duyên nhận ra, số lượng linh tinh cần tiêu tốn để tiến hóa các gen khác nhau cũng có sự khác biệt rất lớn. Suy cho cùng, mức độ phức tạp và mạnh yếu của bản thân gen vốn đã không giống nhau. Lại nói, lần tiến hóa này cũng không quá đau. Dù sao sức chống đỡ của thân thể Lục Duyên hiện tại đã không kém, vẫn có thể tiếp nhận được sự tiến hóa từ cấp mục đầu lên cấp mục đầu. Chiến kỹ cấp mục đầu, Hắc Diệu Chi Quang. Chương 308, đau đớn thấu xương. Không phải nói gì thêm, chắc chắn là nó cường đại hơn so với Xích Đông Chi Quang rồi, nhưng các mặt khác cũng tăng lên gấp 3 gấp 4 lần, đây còn liên quan đến việc sau khi tiến hóa có một bộ phận chuỗi gen vẫn chưa được tôi luyện hoàn toàn. Có điều, đây vẫn chưa phải là mức cực hạn của Lục Duyên hiện tại. Hắn tính tiếp tục tiến hóa. Chất lượng của gen cấp mục đầu lại được tăng lên lần nữa, thì có thể tăng lên tới cấp lãnh chúa. Dựa vào sức chịu đựng của thân thể hắn hiện tại cùng với sức chịu đựng của chuỗi gen, hẳn là có thể thừa nhận gen cấp lãnh chúa. Đạt được chất lượng cấp lãnh chúa này thì đã được coi là rất cao cấp. Chiến sĩ gen bình thường ghi lại gen bình thường ở cấp thực tập, khi đến cấp chiến sĩ nhất giai thì có hy vọng lớn ghi lại gen tinh nhuệ, mà khi đến cấp chiến sư nhị giai thì có hy vọng ghi lại gen mục đầu, đến cấp chiến tướng tam giai ghi lại gen mục đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu muốn ghi lại gen cấp lãnh chúa, thì phải đến cấp chiến tôn tứ giai mới có hy vọng. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng mà thôi. Suy cho cùng, chiến sĩ gen bình thường làm từng bước. Gen thứ nhất là cấp bình thường, gen thứ hai là cấp tinh nhuệ, gen thứ ba là cấp mục đầu, gen thứ tư là cấp mục đầu. Vậy nếu sau khi đột phá mà hắn muốn ghi lại gen lãnh chúa, thì cần phải đối mặt với ý chí bản nguyên cấp lãnh chúa có cùng cấp bậc với hắn khi đạt chiến tôn tứ giai. Cho dù có tăng thêm các loại gen vũ khí cùng với thể thuật tu luyện, vẻn vẹn chỉ bằng gen lúc trước mà muốn chiến thắng ý chí bản nguyên cấp lãnh chúa, thì độ khó cũng rất lớn. Thậm chí, dựa theo phương pháp ghi lại từng bước này, thì càng về sau, cho dù ngươi muốn ghi lại gen siêu phàm cùng cấp bậc với mình cũng rất khó làm được. Dù sao, cấp bậc càng cao thì sự chênh lệch thực lực lại càng lớn. Mỗi một lần ghi lại gen cùng cấp bậc chính là một lần mạo hiểm chí mạng. So sánh như vậy, người có thể ghi lại gen cấp lãnh chúa trong khi ở cấp chiến tôn, cũng đã là đại thiên tài cực kỳ cường đại. Mà Lục Duyên sau khi tiến hóa, thì tương đương với ở cấp chiến sư nhị giai ghi lại gen lãnh chúa. Bình thường cũng chỉ có thiên tài trời sinh được di truyền gen siêu phàm của tổ tông mới có thể đạt được trình độ này. Ngộ nhỡ gen di truyền thứ nhất không đủ mạnh thì sao? Linh lực cuồn cuộn lại tràn vào trong chuỗi gen lần nữa. Gen Hắc Diệu Chi Quang, cấp mục đầu vừa mới được tiến hóa lại bắt đầu biến đổi nhanh chóng lần thứ hai. Rất khác so với cảm giác đau đớn rất nhỏ lại có chút tê dại lúc vừa rồi. Lần này chính là đau đớn thấu xương. Cho dù sức chịu đựng của thân thể hắn và chuỗi gen rất mạnh, nhưng tu vi bản thân cũng chỉ vừa mới đến cấp chiến sư nhị giai. Bản thân là gen lãnh chúa nhưng lại ghi lại gen siêu phàm cấp chiến tôn, này đã hoàn toàn vượt qua hai giai đoạn lớn. Từ đó có thể tưởng tượng được chuỗi gen và thân thể hắn phải thừa nhận áp lực lớn đến nhường nào. Đây cũng là vì Lục Duyên là tiến hóa gen, không bạo lực giống như ghi lại gen, mà có quá trình tiến lên tuần tự. Nếu như lấy tu vi hiện tại của hắn trực tiếp ghi lại gen lãnh chúa, thì chỉ sợ hắn sẽ lập tức nổ tung. Ánh sáng màu xanh thăm thẳm cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào chuỗi gen theo tiến hóa lập phương, bắt đầu tiến hóa. Linh lực bên trong tiến hóa lập phương nhanh chóng tiêu hao. Linh lực cần dùng cho quá trình tiến hóa từ cấp mục đầu lên cấp lãnh chúa tăng hơn, gấp 10 lần so với tiến hóa từ cấp mục đầu đến cấp mục đầu. Lúc trước tiến hóa tiêu hao mất xấp xỉ 100 vạn linh tinh nhất giai, mà lần này, tiêu hao hết trọn vẹn 3.000 vạn linh tinh nhất giai, đổi thành linh tinh nhị giai thì cũng gần 300 vạn. Cho dù đổi thành linh tinh tam giai, thì cũng ngang ngửa 30 vạn. Tiêu hao lượng lớn linh lực, cuối cùng Lục Duyên cũng hoàn thành tiến hóa trong cơn đau dữ dội. Chiến kỹ cấp lãnh chúa, Bạch Ngọc linh thể. So sánh với Hắc Diệu Chi Quang, năng lực phòng ngự của Bạch Ngọc linh thể lại tăng gấp mấy lần một lần nữa. Thậm chí, linh lực của Bạch Ngọc linh thể còn thân thiện và tốc độ hấp thu linh lực cũng càng nhanh hơn. Đối với những chiến sĩ gen khác mà nói, đây có thể là một loại năng lực rất mạnh. Dù sao đối với chiến sĩ gen, tốc độ hấp thu linh lực là nhân tố chủ yếu hạn chế việc họ nâng cao tu vi, coi như họ có nhiều tài nguyên hơn nữa, thì số lượng linh lực mà mỗi ngày họ có thể hấp thu cũng chỉ có vậy, cuối cùng chỉ có thể từ từ tăng tiến. Nhưng đối với Lục Duyên mà nói, hấp thu linh lực chẳng phải chỉ là chuyện hít thở thôi sao? Cho nên với Lục Duyên, nhân tố chủ yếu hạn chế việc hắn nâng cao tu vi là tài nguyên không đủ. Mà cho dù Bạch Ngọc linh thể có thể làm tốc độ hấp thu linh lực của Lục Duyên tăng lên gấp bội, thì cũng chỉ là giúp Lục Duyên từ vốn cần 2 giây để hít thở hấp thu biến thành 1 giây để hấp thu mà thôi. Chương 309, tự nhiên chi xúc. Thêm 1 giây thật ra cũng không quá ảnh hưởng. Chỉ có thể nói khả năng còn có chút tác dụng trong lúc chiến đấu. Vì tốc độ khôi phục linh lực có thể nhanh hơn một xíu. Đây chỉ là hiệu quả về mặt chiến kỹ, hiệu quả tăng cường về mặt thân thể và tinh thần mà gen cấp lãnh chúa mang đến tự nhiên không cần phải bàn nhiều. Mọi mặt đều tăng lên gần gấp 5 lần so với Hắc Diệu Chi Quang, là sự nâng cấp thật khoa trương. Hơn nữa, ngoài trừ việc tăng phòng ngự thể phách lên tối đa, thì tỷ lệ tăng cường của lực lượng, độ nhanh nhẹn hay thậm chí là tinh thần lực cũng đều tăng lên không nhỏ. Hiển nhiên, phẩm chất gen siêu phàm càng cao, thì sự tăng cấp cũng càng toàn diện, vẻn vẹn chỉ là một phần trong số đó nổi bật hơn thôi. Sau khi tiến hóa lên Bạch Ngọc linh thể, linh lực bên trong tiến hóa lập phương của Lục Duyên còn có hơn 7.000 vạn linh tinh nhất giai. Lục Duyên tất nhiên không định dừng lại ở đây. Hắn lại bắt đầu tiến hóa lần nữa. Mục tiêu lần này là gen tự nhiên chi chủng. Sau khi bắt đầu tiến hóa, cảm giác đau đớn lần này trái lại không bằng lúc tiến hóa đến Bạch Ngọc linh thể vừa rồi. Dù sao, thân thể của Lục Duyên cũng được Bạch Ngọc linh thể cải thiện rất nhiều, chuỗi gen nhận được sự phản hồi cũng càng thêm vững chắc hơn một ít, cho nên trong lần tiến hóa thứ hai, áp lực trên thân thể tất nhiên không mạnh như trước. Số lượng linh lực cần cho quá trình tiến hóa tự nhiên chi chủng ít hơn một chút so với Hắc Diệu Chi Quang, chỉ tiêu hao gần 2.000 vạn linh tinh nhất giai. Quá trình tiến hóa hoàn thành, tự nhiên chi chủng cũng tiến hóa đến cấp lãnh chúa. Chiến kỹ cấp lãnh chúa, tự nhiên chi xúc. So với tự nhiên chi chủng, hiệu quả trị liệu của tự nhiên chi xúc lại được nâng cao lên rất nhiều một lần nữa. Không chỉ có như thế, chỉ cần Lục Duyên bằng lòng, chỉ cần tinh thần lực chịu được, thì thậm chí có thể đồng thời trị liệu cho rất nhiều người. Sự tăng cường cũng sấp xỉ như Bạch Ngọc linh thể, ngoại trừ năng lực nhận biết tinh thần lực nguyên bản ra, thì tỷ lệ tăng cường của các phương diện như lực lượng, phòng ngự cùng độ nhanh nhẹn cũng có sự tăng trưởng không nhỏ. Sau khi tăng lên cấp lãnh chúa, Lục Duyên không tiếp tục tiến hóa hai gen này nữa. Chuỗi gen cấp chiến sư có thể thừa nhận gen cấp lãnh chúa đã là cực hạn, nếu tiếp tục nữa thì chuỗi gen sẽ tan vỡ. Chẳng qua, Lục Duyên cũng không dừng lại. Chỉ thấy hắn lấy một chùm sáng màu xanh lam. Cơ giới quấy nhiễu. Cuối cùng Lục Duyên vẫn có ý định ghi lại gen siêu phàm này. Một mặt không chỉ là vì chỗ này là di tích cơ giới Ayer, trên cơ bản thì đối thủ đều là sinh mệnh cơ giới. Mà gen siêu phàm này lại có hiệu quả rất mạnh mẽ, có thể xem như là thần kỹ. Mặt khác thì hướng đi của cái gen siêu phàm này có chút đặc biệt, Lục Duyên hơi tò mò, không biết sau khi tiến hóa thì sẽ biến thành như thế nào. Ghi lại gen, đây là việc Lục Duyên đã quá quen. Sau khi hấp thu gen siêu phàm bắt đầu lấp đầy đoạn chuỗi gen trống không thứ ba, sau đó từ từ thêu dệt bổ sung vào đoạn chuỗi gen thứ ba. Chắc chắn có đau đớn, nhưng đã có hai gen cấp lãnh chúa đặt cơ sở, cho nên không còn kịch liệt như thế. Không lâu sau, cơ giới quấy nhiễu đã được Lục Duyên ghi lại xong xuôi. Sau khi ghi lại, Lục Duyên tiến vào bên trong xương trắng phun trào, cuối cùng một sinh mệnh cơ giới hình người cao chừng 5 mét xuất hiện. Này là ý chí còn sót lại của bản thân gen siêu phàm. Toàn thân sinh mệnh cơ giới này có màu đen vàng, tia sáng trong đôi mắt cơ giới là màu vàng rực, nhìn qua dáng vẻ có chút cao quý,

nếu như có phòng trọng lực phối hợp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chẳng qua, nếu thật sự có phòng trọng lực, thì chút dịch gen cường hóa linh lực này của hắn căn bản không đủ dùng. Lục Duyên vốn cảm thấy bản thân hiện tại một đêm chợt giàu, kết quả nhận ra thằng hề lại là chính mình. CMN. Trong đôi mắt Lục Duyên hiện lên thần sắc kiên định. Hắn tiếp tục đi lục soát phù không thành, kiếm dịch gen cường hóa linh lực. Lục Duyên nhìn đồng hồ, cũng gần đến thời gian ước định với Ami rồi. Hắn đi ra khỏi phòng rồi xuống lầu. Tầng dưới, mấy người Lâm Tịch Tịch đang ngồi cùng nhau nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Thấy Lục Duyên đi xuống, Lâm Tịch Tịch đứng lên, có chút chờ mong nhìn Lục Duyên. Lôi tiên sinh, ngươi xuống rồi, chuyện thế nào? Lục Duyên cười cười. Dã đột phá, Ami đâu? Tiểu thư vẫn chưa đi ra. Vậy chờ thêm chút nữa đi. Lâm Tịch Tịch nhẹ gật đầu rồi lại ngồi xuống lần nữa. Lục Duyên cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tịch Tịch. Vừa mới ngồi xuống, Trúc Du ở bên cạnh có chút tò mò nhìn Lục Duyên. Đúng rồi Lôi tiên sinh, lúc trước đến cùng ngài đã làm chuyện không giữ chừng mực gì với tiểu thư vậy. Khiến tiểu thư ngượng ngùng như thế. Bên trong mắt nàng ấy toàn là vẻ hóng hớt. Không chỉ Trúc Du, mà những người khác cũng nghiêng tai lắng nghe. Sắc mặt Lục Duyên tối sầm lại, cả người có chút lờ mờ. Hắn liếc mắt chừng Trúc Du. Vào lúc chiến đấu ngươi là người sợ hãi nhất, thế nào đến lúc hóng hớt ngươi lại là người tích cực nhất? Trúc Du rụt cổ một cái, hơi xấu hổ lẻ lưỡi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Tịch Tịch ở bên cạnh cũng im lặng nhìn Trúc Du. Chuyện của tiểu thư, các ngươi đừng mù quáng tham gia. Thấy phó đội trưởng của các nàng đều nói như vậy, vẻ mặt cả đám đều đầy bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền tới từ trên lầu, nhóm người Lục Duyên đều nhìn sang. Rất nhanh, Ami đã nhảy nhảy nhót nhót đi xuống lầu, khuôn mặt tinh xảo kia của nàng tràn đầy tươi cười, nhìn qua có vẻ như rất vui vẻ. Thấy Lục Duyên đã ở dưới tầng, nàng ta vội vàng chạy tới, cười nói. Sao rồi? Đột phá không? Lục Duyên gật đầu cười. Đột phá rồi. Bản tiểu thư cũng đột phá. Nhanh nào, chúng ta đi xử lý 6 tên cơ giới cấp mục đầu đi. Thấy Ami có chút không kịp chờ đợi, Lục Duyên cười gật đầu. Vậy thì đi thôi. Nhóm người rời khỏi cao ốc, đi về phía cửa ra vào của cao ốc 3000m bên cạnh. Cửa chính của cao ốc 3000m, 6 tên cơ giới cấp mục đầu kia vẫn đứng ở nơi đó như cũ, miễn là không có ai muốn vào trong thì họ sẽ luôn giữ ở ngoài cửa. Đi vào cửa cách đó không xa, Ami mở miệng cười nói. Lôi Phong, ngươi đừng ra tay. Để một mình ta lên. Lục Duyên sững sờ, nhìn thoáng qua Ami đang rất tự tin. Ngươi xác định ngươi làm được không? Đương nhiên. Bản tiểu thư hiện tại rất mạnh. Lục Duyên cười cười. Vậy được rồi. Lục Duyên đứng ở phía sau, nhìn một mình Ami tiến lên. Khi đến vị trí cách cửa chính 50m, Ami vung vẩy trí tuệ chỉ trượng trong tay. Linh lực lập tức phun trào. Từng sợi thiên la tử đằng bắt đầu bắn ra khỏi mặt đất từ chỗ Ami đứng, vọt tới phía cơ giới cấp mục đầu. Thiên la tử đằng lít nha lít nhít khoảng chừng hơn 100 sợi, còn nhiều hơn một chút so với lần đột phá gấp đôi lúc trước của Ami. Hơn nữa, trên những sợi thiên la tử đằng này còn mang theo từng đường hoa văn màu vàng, nhìn qua càng thêm vẻ tôn quý lộng lẫy. Ami đứng ở trong đám thiên la tử đằng, giống hệt như yêu tinh xinh đẹp bên trong đám dây leo. Có điều, cơ giới cấp mục đầu cũng mặc kệ Ami có phải yêu tinh hay không, khi thiên la tử đằng tiếp cận thì một đám cơ giới cấp mục đầu lập tức bị kích hoạt. Đôi mắt họ trở nên đỏ bừng, dòng điện bắt đầu dao động, tất cả đều đổi vũ khí rồi công kích về phía Ami. Pháo linh năng nổ vang, chiến phủ vung vẩy, trong đó có 2 tên cơ giới cấp mục đầu vọt về phía Ami. Nhưng mà, tốc độ của thiên la tử đằng đã nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, gần như trong nháy mắt đã lao đến trước mặt 6 tên cơ giới cấp mục đầu. Xoạt xoạt xoạt thoáng cái đã trói cả 6 tên cơ giới cấp mục đầu lại. Mà toàn bộ những công kích linh năng kia đều bị thiên la tử đằng ngăn lại, thiên la tử đằng không bị thương tổn chút nào, thậm chí đều không bị công kích đánh bay ra. Năng lực phòng ngự cùng với uy lực của thiên la tử đằng này đều có sự tăng tiến cực lớn. Sau khi 6 tên cơ giới cấp mục đầu bị trói lại, Ami hừ nhẹ một tiếng, tất cả thiên la tử đằng đều uốn éo co lại. Tạch tạch tạch. Chương 313, vũ khí loại văn chương. Cơ giới cấp mục đầu, ở nơi xa bị sức mạnh khủng bố của thiên la tử đằng quấy nhiễu, mặc kệ là tinh thần hộ thuẫn hay là thân thể cơ giới đều bị xoắn nát hoàn toàn giống như thủy tinh dễ vỡ bình thường. Nhìn thân thể tan nát của cơ giới cấp mục đầu kia, Lục Duyên cũng nhịn không được mà hơi kinh ngạc. Không thể không nói, thực lực của Ami thực sự cường đại, nếu như không phải sinh mệnh cơ giới khắc chế kịch độc phỉ Thúy Chi Liêm của nàng ta, thì lực phá hoại của nàng ta sẽ càng mạnh hơn. SIP sau khi đánh bại 6 tên cơ giới cấp mục đầu, Ami reo hò lên một tiếng. Nàng ta lạch bạch chạy đến trước mặt Lục Duyên, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý.

Tim Lục Duyên đập hơi nhanh, vừa tò mò lại có chút chờ mong. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Ami. Lôi Phong! Sao ngươi vẫn còn ở bên trong, mau ra đây đi. Lục Duyên hoàn hồn lại, thấy Ami đã chờ hắn ở bên ngoài. Hắn mới đáp một tiếng. Ta ra đây. Lục Duyên rời khỏi phòng, cùng Ami tiếp tục đi lên lầu trên thăm dò. Trong gian phòng thứ hai, Lục Duyên và Ami tìm được một nhóm dịch gen cường hóa linh lực, khoảng chừng 5.000 cái, còn nhiều gấp đôi so với cao ốc ngàn mét. Lục Duyên được chia 2.500 cái, tổng 2.500 vạn linh tinh nhất giai, xem như là bù lại chút máu cho mình. Gian phòng thứ ba không có gì. Gian phòng thứ tư thì toàn là bom, Lục Duyên vừa mới mở cửa thì đã bị nổ, chẳng qua dựa vào năng lực phòng ngự hiện tại của hắn, bom kia thậm chí còn không thể khiến Lục Duyên lùi lại một bước mà làm Lục Duyên cảm giác giống như gió hơi lớn mà thôi. Bên trong căn phòng thứ năm có 6 tên cơ giới cấp mục đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ami xung phong nhận việc xoắn nát hết. Lục Duyên lại nhận được 2 cái vũ khí gen cấp mục đầu, cùng một cái gen siêu phàm cấp mục đầu, cộng thêm một nhóm vật phẩm cấp tinh nhuệ và một nhóm cấp mục đầu, còn xem như không tôi. Đặc biệt là gen siêu phàm cấp mục đầu. Chiến kỹ, thân thể sắt thép. Đây là một gen hệ bảo vệ, dựa theo sự hiểu biết của Ami, hẳn là có thể bán được khoảng 4 vạn linh tinh tứ giai. Lục Duyên có chút vui vẻ lên. Căn phòng thứ 6 lại là 5.000 dịch gen cường hóa linh lực. Lục Duyên lại được chia 2.500 chỉ, công với lúc trước thì đã có 5.000 chỉ. Tính ra, tương đương có 5.000 vạn linh tinh nhất giai, cũng chính là 5 vạn linh tinh tứ giai. Xem như là một món thu hoạch lớn. Hiện tại Lục Duyên chỉ có một suy nghĩ, lại nhiều hơn một chút. Gian phòng thứ 6 còn có 3 mảnh vỡ trung tâm Ayer. Khi thấy 3 mảnh vỡ trung tâm Ayer, khuôn mặt vốn đầy áp nụ cười vì thu hoạch rất tốt của Ami thoáng chốc đã sa sút. Tại sao lại là mảnh vỡ trung tâm Ayer? Đều vô dụng. Lục Duyên cười tủm tỉm nhặt đồ vật lên. Cho ta là được. Ami tất nhiên không quan tâm. Sau đó, Lục Duyên lại hấp thu 3 mảnh vỡ trung tâm Ayer này. Sau khi 3 mảnh vỡ Ayer bị tiến hóa lập phương thôn phệ, cảm giác của Lục Duyên càng thêm mãnh liệt. Nếu như nói lúc trước hắn cảm thấy di tích cơ giới Ayer có chút thân thiết với hắn, vậy thì hiện tại, hắn cảm thấy di tích cơ giới Ayer đã coi hắn thành người nhà rồi. Mặc dù hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng hắn có cảm giác như vậy, thông qua mối liên hệ giữa tiến hóa lập phương cùng di tích cơ giới Ayer. Lục Duyên càng chờ mong thêm về việc nếu mình tiếp tục thôn phệ mảnh vỡ trung tâm Ayer, thì sẽ có thay đổi gì nữa. Trong căn phòng thứ 7, chính là 2 gen siêu phàm cấp mục đầu. Chiến kỹ, linh năng xạ tuyến, chiến kỹ, cơ giới chấp động quyền. Lục Duyên và Ami đều tự có đánh giá riêng. Đây là một loại chiến kỹ hệ cường công. Đối với chiến sĩ gen sử dụng quyền pháp mà nói thì hẳn là gen siêu phàm không tệ. Chẳng qua đây không được tính là loại gen siêu phàm đặc biệt, Lục Duyên sẽ không nghĩ đến việc ghi lại, sau này hắn có thể mang đi bán. Gian phòng thứ 8 lại là một cạm bẫy. Lục Duyên và Ami vừa mới đi vào, bên trong đã phun ra ngọn lửa. Cũng may lực phòng ngự của Lục Duyên đủ mạnh, ngọn lửa này không thể gây thương tổn gì cho hắn. Mà Ami có thiên la tử đằng bảo vệ, cũng không thường tổn một sợi tóc nào. Căn phòng thứ 9 là 2 cỗ khôi lỗi cơ giới. Chiến lực của khôi lỗi cơ giới là cấp mục đầu nhị giai viên mãn. Chương 315, quà tặng. Thực lực cực kỳ cường đại. Một là cầm chiến phủ hệ cường công trong tay, một là cầm linh năng pháp hệ đánh xa trong tay. Lục Duyên lấy hệ đánh xa, mà Ami thì chọn hệ cường công. Dù sao Lục Duyên cũng thiếu hụt về mặt công kích trong khoảng cách xa, mà Ami có đôi khi cũng cần một cái khiên thịt có thể cảm kẻ địch cho nàng. Chiến lực cấp mục đầu nhị giai, đối với Lục Duyên mà nói đều là trợ lực rất cường đại. Đối với Ami mà nói tất nhiên cũng là như thế. Căn phòng thứ 10 khiến Lục Duyên vui mừng khôn xiết, lần này là khoảng chừng 1 vạn bình dịch cường hóa linh lực. Lục Duyên cảm động đến mức thiếu chút nữa khóc òa lên. Này CMN, cái này là cao ốc 3.000 mét sao? Vĩnh viễn là thần. Vô địch. Thế là Lục Duyên lại được chia 5.000 bình dịch cường hóa linh lực, thêm lúc trước nữa tổng là 1 vạn bình. Tính ra, hắn càng ngày càng kiếm gần đủ số lượng linh lực cần, để tôi luyện viên mãn gen siêu phàm bạch ngọc linh thể. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Gian phòng thứ 11 là một phòng trống. Căn phòng thứ 12 cũng là căn phòng cuối cùng. Lục Duyên mở cửa gian phòng ra, Ami ở sau lưng Lục Duyên lén lút đi lên nhìn. Khi thấy đồ vật bên trong gian phòng, Lục Duyên và Ami đều sững sờ rồi trợn to mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bên trong phòng là một chiếc phi hành khí trôi nổi lơ lửng. Phi hành khí ước chừng dài khoảng 25 mét, rộng 15 mét, toàn thân màu đen, dáng về hình thoi. Còn dễ nhìn hơn một chút so với chiếc dạ kiêu chiến cơ mà đêm đó Lục Duyên ngồi để đi từ Tây Lê thì đến Đế Đô. Điều làm cho Lục Duyên và Ami kinh ngạc nhất chính là chỗ này là khởi nguyên chi địa. Nếu như là sản phẩm của khoa học kỹ thuật thuần túy, thì không thể nào tiến vào khởi nguyên chi địa. Nói cách khác, phi hành khí này cũng là vật phẩm linh năng, cần phải sử dụng linh lực. Trong toàn bộ phủ không thành, chỉ sợ có mỗi món đồ này là quý giá nhất. Chẳng trách có thể được đặt ở trong căn phòng trên tầng cao nhất của khu vực trung tâm. Lục Duyên và Ami cùng đi vào phòng. Ami nhìn phi hành khí kia, hơi kinh ngạc. Phi hành khí này thật đẹp. Lục Duyên đưa tay ra sờ vỏ ngoài phi hành khí, từng luồng thông tin lập tức truyền vào trong đầu Lục Duyên. Tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng, linh vật phi hành nhị giai. Tốc độ nhanh nhất của tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng có thể đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tốc độ này đã vượt qua tốc độ sở trường của chiến tôn. Về phần năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản một kích của lãnh chúa nhị giai cao cấp. Phía trên còn bổ sung pháo linh lực, uy lực tương đương với một kích của lãnh chúa nhị giai cao cấp. Xem xong thông tin này, Lục Duyên mở to hai mắt nhìn. Ami cũng đặt tay lên trên tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng, nàng ta cũng hơi hơi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ hét lên. Thật mạnh. Đúng vậy, rất mạnh. Lục Duyên nhẹ gật đầu, hắn có chút xoắn suýt. Nói trắng ra, dựa theo nguyên tắc chia đôi, thì tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng này có một nửa là của Ami. Hiện tại hắn thật sự thiếu linh tinh, hoàn toàn có thể tăng tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng cho Ami, để Ami đền bù linh tinh cho hắn. Dựa vào thông tin về tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng, cùng với giá trị nhan sắc của nó mà xem xét, thì chắc chắn giá trị sẽ không thấp. Dù nói thế nào, về mặt tốc độ cũng đạt tới hay thậm chí là vượt qua cấp chiến tôn. Hơn nữa nhị giai là có thể điều khiển ngưỡng thấp, cường giả mua lại cho hậu bối sử dụng là ổn thỏa. Nếu như mang đi bán đấu giá, thì có lẽ sẽ nhận được 100 vạn linh tinh tứ giai nhỉ. Cầm một nửa, 50 vạn linh tinh tứ giai cũng không có vấn đề ha. Cái này ít nhất cũng đủ để hắn tôi luyện một gen siêu phàm cấp lãnh chúa đến viên mãn. Nếu vận số tốt, nói không chừng có thể tôi luyện hai cái liền. Đáng tiếc hắn lại có chút không nỡ bỏ tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng, đẹp như vậy. Nhưng nếu như để hắn đền bù cho Ami, hắn căn bản không lấy ra được nhiều linh tinh để bù cho Ami như vậy. Trong lòng Lục Duyên đau khổ hết sức. Ta thật nghèo mà, hay. Vào lúc trên mặt Lục Duyên còn tràn đầy vẻ xoắn suýt, Ami lén lút liếc nhìn hắn. Đôi mắt màu tím của nàng chớp chớp, sau đó cười hì hì vỗ vỗ bả vai Lục Duyên, cất tiếng. Lôi Phong, bản tiểu thư tặng cho ngươi tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng này. Nghe vậy Lục Duyên mới hồi phục tinh thần từ trong trạng thái xoắn suýt. Hắn sửng sốt một chút rồi nhìn về phía Ami. Ami, ngươi nói cái gì? Ami trừng to mắt. Bản tiểu thư nói, ta tặng cho ngươi tàu con thoi chiến đấu này, không cần ngươi chia cho ta linh tinh gì cả. Bản tiểu thư còn không thiếu chút linh tinh ấy đâu. Chương 316, Hắc Hùng số 1. Lục Duyên. Hắn mở to mắt nhìn Ami, nói với giọng điệu không dám tin. Ami, chẳng lẽ ngươi chính là thiên sư trong truyền thuyết? Đây chính là tàu con thoi chiến đấu có tốc độ phi hành khí vượt qua chiến tôn, có thể ngăn cản công kích của lãnh chúa nhị giai cao cấp, có thể phát huy một kích lãnh chúa nhị giai cao cấp, mà giá trị nhan sắc còn cao như thế. Mặc dù hắn có một nửa quyền sở hữu, nhưng nàng ta cũng có một nửa, không nghĩ tới Ami lại tặng luôn cho hắn như vậy. Nghe thấy lời nói của Lục Duyên, gương mặt xinh đẹp của Ami thoáng cái trở nên đỏ bừng. Đừng tưởng rằng ngươi khen ta như vậy thì ta sẽ vui vẻ. Sau khi bản tiểu thư thăng cấp lên nhị giai, thái gia gia của ta sẽ cho ta một tọa kỵ rất mạnh, đưa cái này cho ta cũng không dùng đến. Thế rất lãng phí, dứt khoát tặng cho ngươi luôn. Mặc dù Ami nói như vậy, nhưng Lục Duyên vẫn rất cảm động. Dù sao nhiều linh tinh như vậy cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cảm ơn ngươi, Ami. Lục Duyên cười híp mắt nhìn Ami. Ami hừ một tiếng, rồi liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Duyên, khinh bỉ nói. Ngươi cười thật buồn nôn. Nụ cười của Lục Duyên cứng đờ, sờ sờ chính mặt của mình. Ta cười rất buồn nôn sao? Hắn vuốt vuốt gương mặt mình, vội ho một tiếng. Khục, ta trước hết để cái tàu con thoi này nhận chủ. Ami nhẹ gật đầu. Lục Duyên để tay lên trên vỏ kim loại của tàu con thoi chiến đấu, hơi suy nghĩ một chốc. Chiến văn gen của hắn hiện ra, có từng luồng ánh sáng lấp lóe. Ánh sáng trên chiến văn gen chậm rãi dung nhập vào trong tàu con thoi chiến đấu. Không bao lâu sau, một âm thanh cơ giới vang lên bên trên tàu con thoi chiến đấu. Tích, tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng hoàn thành nhận chủ, xin chủ nhân đặt tên. Lục Duyên suy nghĩ trong chốc lát, có ý định trực tiếp đặt tên là hắc lăng. Nhưng hắn nghĩ đến chiếc tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng này là Ami tặng hắn, nếu không thì để Ami đặt tên cũng được nhỉ. Lục Duyên quay đầu nhìn sang phía Ami. Ami, ngươi cảm thấy gọi là gì thì hay? Ami suy nghĩ một chút, rồi mắt sáng bừng lên. Tiểu thỏ tử số 1. Lục Duyên. Sạn hắn nhìn tàu con thoi chiến đấu loại 1 hắc lăng toàn thân đen nhánh, dáng vẻ nhẫn nhụi một chút. Món đồ chơi này có liên quan gì đến con thỏ? Vẻ mặt Ami kiểu lý lẽ đương nhiên, nói. Vì con thỏ nhỏ đáng yêu.

Ami, ngươi lại đây một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Ami và mấy người Lâm Tịch Tịch nghe hắn gọi bèn nhìn lại. Lâm Tịch Tịch nhìn Lục Duyên với ánh mắt hơi cảnh giác. Lôi tiên sinh, ngài có chuyện gì không thể nói ở trong này sao? Vì sao phải nói với một mình tiểu thư? Lần trước tiểu thư nói Lôi tiên sinh đã làm chuyện không biết xấu hổ với mình, điều này khiến Lâm Tịch Tịch không thể không đề phòng. Tuy rằng nhìn qua Lôi tiên sinh có vẻ là người tốt, nhưng dù sao tiểu thư cũng đáng yêu như thiên thần. Chắc người tốt cũng không thể nào thoát khỏi sự thu hút của tiểu thư đúng không? Ta phải bảo vệ sự trong trắng của tiểu thư. Nhất quyết không để Lôi tiên sinh bắt nạt tiểu thư. Bị đôi mắt nhỏ của Lâm Tịch Tịch nhìn chăm chú, mặt Lục Duyên đen như than. Chắc người này lại nghĩ gì bậy bạ rồi đây. Hắn nhếch mép. Ta tìm Ami là có việc quan trọng, không phải ngươi đang suy nghĩ lung tung gì đó chứ. Lâm Tịch Tịch bị Lục Duyên nói thì có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn ngoan cố đáp trả. Lôi tiên sinh đang nói gì thế? Ta không hề suy nghĩ chuyện kỳ quái gì nhé. Lục Duyên. Bấy giờ Ami mới mở miệng. Tịch Tịch, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Lôi Phong, ngươi muốn nói chuyện gì với ta thế? Chúng ta xuống dưới nói đi. Lục Duyên gật đầu. Hai người rời khỏi sân thượng rồi đi xuống phía dưới. Mấy người Lâm Tịch Tịch đứng tại chỗ, thấy hai người biến mất ở phía sau cửa thì bắt đầu líu díu lên. Trúc Du nhìn cánh cửa, về hóng hớt muốn tám chuyện hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn tò mò hỏi. Các ngươi đoán thử xem Lôi tiên sinh nói chuyện gì với tiểu thư. Tỏ tình. Sinh khỉ con với tiểu thư. Chương 319, Thiên Phú Dị Bẩm. Ở rể. Xin được bao nuôi. Dù sao tiểu thư cũng là người thừa kế của gia tộc Alibi, là một phú bà đó. Nói chứ Lôi tiên sinh anh Tuấn, thực lực rất mạnh, tính tình cũng rất tốt. Nếu hắn thật sự tỏ tình thì ai từ chối được chứ? Nếu là ta thì chắc chắn không rồi. Tiểu thư của chúng ta còn xuất sắc hơn cả Lôi tiên sinh nữa. Mà phải công nhận Lôi tiên sinh và tiểu thư chúng ta đẹp đôi thật. Trong ánh mắt của mọi người đều là vẻ phấn khởi, có thể tưởng tượng được, trong đầu các nàng đã bắt đầu vẽ ra những cảnh tượng yêu hận tình cừu. Trúc Du có chút nóng lòng. Hay chúng ta đi nghe trộm đi. Nghe được lời nói của Trúc Du, không ít người sáng mắt lên và đều tỏ vẻ đồng ý. Thế thì, hơi kỳ sao ấy. Ngoài miệng Alice mặc áo bào trắng nói là hơi kỳ, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hào hứng, chỉ thiếu nước hối nhanh lên. Lâm Tịch Tịch nhìn thấy dáng vẻ này của đồng đội mình thì đen mặt. Đồng đội của mình bị làm sao thế? Cả đám cứ tưởng tượng về chuyện tình của Lôi tiên sinh và tiểu thư là sao? Không thể làm nàng bớt lo được à? Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng quan tâm tới trinh tiết của tiểu thư nhà mình? Lâm Tịch Tịch khoanh tay trước ngực rồi lạnh lùng cảnh cáo. Với thực lực của các ngươi thì tới gần là bị phát hiện ngay, dám thử thì cứ thử. Nếu bị tiểu thư phát hiện, để xem các ngươi sẽ xong đời thế nào? Lời nói của Lâm Tịch Tịch làm các cô gái vốn đang kích động bình tĩnh trở lại. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ tiếc nuối. Vậy mà không được nghe lén Lôi tiên sinh nói lời tâm tình gì đó với tiểu thư, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa? Mệt mỏi, dẹp hết đi. Trúc Du than thở. Lâm Tịch Tịch đen mặt, nàng đè đầu của Trúc Du rồi véo mặt nàng thật mạnh. Trúc Du, ngươi không nghiêm túc chút được hả? Lời tâm tình gì chứ? Đau đau đau, ta sai rồi. Xin lỗi mà. Trong lúc các cô gái đùa giỡn, hai người Lục Duyên và Ami đã đi tới phòng dưới lầu. Đôi mắt màu tím Caslan của Ami nhìn Lục Duyên với vẻ tò mò. Lôi Phong, ngươi muốn nói chuyện gì với ta thế? Lục Duyên cười đáp, là như vậy, ta có cách làm cho phi hành khí trên không không tấn công chúng ta nữa. Hơn nữa hiện giờ chúng ta có hắc hùng số 1 ở đây, hoàn toàn có thể từ trên không đến thẳng các thành phố nổi trên không khác. Như vậy thì tốc độ cũng nhanh hơn, lấy được nhiều tài nguyên hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lời nói của Lục Duyên, Ami chừng lớn đôi mắt, nàng có hơi kinh ngạc. Người vừa làm phi hành khí rời đi đúng là ngươi sao? Lục Duyên nhướng mày, khá là kinh ngạc. Ngươi phát hiện ra sao? Không hổ là Ami, năng lực cảm giác mạnh thật. Chẳng lẽ đó là cái mà quấy nhiễu máy móc? Gen mà ngươi ghi lại đó sao? Ami nhớ tới gen siêu phàm gặp được hồi trước. Mặc dù họ đã đạt được vài gen siêu phàm cấp thủ lĩnh, nhưng loại gen siêu phàm quấy nhiễu máy móc mới là loại gen ấn tượng hơn cả. Lục Duyên cười cười. Không phải quấy nhiễu máy móc. Quấy nhiễu máy móc không tới được trình độ đâu. Thì, khống chế máy móc mà, sao lại nói là quấy nhiễu máy móc được? Ami thấy rất bất ngờ, nàng tò mò hỏi. Không phải quấy nhiễu máy móc ư? Vậy ngươi đã làm thế nào? Lục Duyên cười tủm tỉm đáp lời. Không phải trước đó ta đã nói rồi sao? Ta có thiên phú dị bẩm đó. Đột nhiên Ami nhớ tới chuyện Lục Duyên tìm kiếm mảnh nhỏ hạt nhân ai ơ trước đó. Nàng nhìn Lục Duyên. Muốn tìm hiểu cho ra lẽ, biết hắn có bí mật của riêng mình. Dù sao cũng có quá nhiều các loại bảo vật truyền thừa trên khởi nguyên chi địa. Ai cũng không biết sẽ có thứ hay ho gì được phát hiện. Ami bĩu môi. Không nói thì thôi. Nàng không hỏi nhiều về bí mật của Lục Duyên nữa.

trên quảng trường phía trước loạt tòa nhà cao hàng nghìn mét tại một thành phố nổi trên không. Một người Baron có thân hình cao lớn đang chỉ huy một liên minh mạnh mẽ gồm người Baron và người của chủng tộc khác vây quanh cỗ máy hộ vệ ở quảng trường. Hàng loạt đội robot hộ vệ có sức công phá cao đã tử vong dưới sự vây công của rất nhiều người mang gen chiến sĩ. Rất nhanh sau đó chỉ còn lại cỗ máy mục đầu và bốn cự khuyển máy ở chỗ cửa lớn. Bách Diệp Ti, người Baron, nhìn cơ giới mục đầu cầm đầu với vẻ nghiêm túc, ra lệnh: "Ta sẽ cầm chân cơ giới mục đầu, các ngươi hãy giải quyết bốn con chó máy khổng lồ kia càng nhanh càng tốt, sau đó cùng ta giết con cơ giới mục đầu này." Chương 322, ngươi là quái vật đấy à? "Vâng, công tử." Sáu người Baron bên cạnh Bách Diệp Ti gật đầu tuân lệnh. Những người Baron này đều là cường giả đỉnh cấp mục đầu. Còn Bách Diệp Ti là chiến đế người Baron, người nối dõi của Liệt Phong chiến đế, một chiến sĩ cấp mục đầu cường đại. Ngay lúc Bách Diệp Ti chuẩn bị hạ lệnh tấn công, thì đột nhiên có tiếng gầm rú truyền tới từ chân trời. Tất cả đều biến sắc, quay phát về nơi âm thanh truyền đến. Sau đó, họ nhìn thấy một phi hành khí hình con thoi màu đen, được một đám phi hành khí vây quanh bay nhanh qua không trung, hướng về thành phố nổi trên không. Đoàn quân phi hành khí bảo vệ xung quanh thành phố nổi thấy nhóm phi hành khí này, đều tản ra cho họ vào trong. Bách Diệp Ti nhìn thấy phi hành khí tiến vào trong thành phố nổi trên không, thì trừng lớn mắt. Hắn thẳng thốt hỏi: "Vừa rồi là gì vậy? Hình như ta chưa từng nhìn thấy phi hành khí hình con thoi màu đen này trong tư liệu về di tích cơ giới Ayer của gia tộc. Các ngươi có biết là gì không?" Những người Baron xung quanh cũng nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. "Bọn ta cũng không biết, thưa công tử." Bách Diệp Tu chớp chớp mắt, trên mặt hắn lộ ra một tia kích động. "Chẳng lẽ là kho báu di động? Không ngờ chúng nó đi vào thành phố nổi trên không mà chúng ta đang ở. Xem ra là ông trời ủng hộ Bách Diệp Ti ta rồi. Có lẽ trong đó sẽ có bảo vật chân quý giúp ta đổi đời, thậm chí còn có cơ may trở thành chiến đế vô địch như tổ tiên." Bách Diệp Tê càng nghĩ càng kích động, hắn cảm thấy đây là kỳ ngộ mà di tích cơ giới Ayer đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Những người Baron khác cũng cho là như thế. Họ hào hứng nhìn công tử của mình. "Chúc mừng công tử. Công tử sẽ nhanh chóng trở thành người mạnh nhất Bạch Vân Châu này." Mắt Bách Diệp Ti sáng rỡ, hắn thúc giục: "Nhanh, mau đánh chết con chó trong cửa này đi. Bản công tử phải bắt được kho báu ngay lập tức." Giạt, kho báu quá hấp dẫn, Bách Diệp Tê phát huy toàn bộ chiến lực, một mình ngăn chặn cơ giới mục đầu cấp một viên mãn. Những người khác thì bao vây cự khuyển máy. Mà trong lúc đám người Bách Diệp Ti đang vây đánh robot hộ vệ, Lục Duyên và Ami tiến vào thành phố nổi trên không, rồi ra lệnh cho những phi hành khí nổ súng khắp nơi, giết chết tất cả cỗ máy hộ vệ ở trên ngã tư đường. Hắc Hùng số 1 thì đến một tòa nhà cao nghìn mét ở khu vực trung tâm với tốc độ rất nhanh. Lục Duyên và Ami cùng ra khỏi phi hành khí. Từng đoạn thiên la tử đằng xung quanh cơ thể Ami chuyển động dữ dội, đánh về phía robot hộ vệ trên sân thượng của tòa nhà cao nghìn mét. Đúng lúc này, đột nhiên tất cả robot hộ vệ chết máy tại chỗ, sau đó từng đợt tia lửa điện nổ ra khiến cho tất cả bọn chúng đều cùng ngã xuống đất, kể cả cơ giới mục đầu. Trong khi thiên la tử đằng của Ami còn chưa tiếp xúc với đối thủ nữa. "Ami!" Mưa nàng nhìn đám robot hộ vệ la liệt ra đất, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Ami quay đầu nhìn về phía Lục Duyên với vẻ ngạc nhiên. "Lôi Phong, là ngươi làm sao?" Lục Duyên cười gật đầu. "U, cái miệng nhỏ của Ami co rúm. Ngươi là quái vật đấy à?" Khóe miệng Lục Duyên cũng giật giật. "Hình như cái này là đang mắng đúng không?" Hắn ngán ngẩm nói. "Thôi đừng nói nữa, nhanh lên, thời gian của chúng ta có hạn, mau thu gom những đồ vật này đi." Ami gật đầu. Đúng lúc này, một đội robot hộ vệ tuần tra đi ngang qua ngã tư đường phía sau Lục Duyên và Ami. Chúng nhìn thấy họ bèn chuẩn bị tấn công. Đột nhiên chúng khựng lại, cất vũ khí, rồi chạy đến quảng trường bắt đầu nhặt các loại bóng sáng lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ami. Sau khi thoăn thoắt nhặt tất cả bóng sáng lên, chúng lại chạy tới trước mặt Lục Duyên. Hắn thu hết đống bóng sáng rồi nhìn về Ami đang ngơ ngác há hốc mồm ở bên cạnh. "Trước hết cứ để ta giữ cho, sau đó sẽ chia ra sau." "Ô..." Ami mờ mịt gật đầu. Hai người chạy vào tòa nhà cao nghìn mét. Họ xem xét hết tất cả các phòng với tốc độ nhanh nhất, vét được hết bảo vật bên trong thì rời khỏi tòa nhà. Cho tới bây giờ, tổng thời gian từ lúc đánh hạ tất cả robot hộ vệ, càn quét toàn bộ đồ vật trong này, đến lúc rời đi chỉ tròn một phút đồng hồ ngắn ngủi, tất cả đều diễn ra một cách chóng vánh. Đi lên Hắc Hùng số 1 bên ngoài. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ đã đi tới tòa nhà cao nghìn cây số thứ 2, và bắt đầu một vòng càn quét mới. Sau 5 phút, Hắc Hùng số 1 đi tới tòa nhà cao 3.000 mét ở trung tâm. Lục Duyên và Ami vừa tới nơi, thì toàn thân 6 cơ giới mục đầu bốc tia lửa điện lên, run rẩy ngã xuống đất. Hình ảnh này đã quá quen thuộc, Ami không còn gì để nói. Cho tới bây giờ nàng vẫn không hiểu Lục Duyên đã làm như thế nào. Ban đầu Ami cứ đinh đinh ghen Lục Duyên ghi lại quấy nhiễu cơ giới. Nhưng nếu chỉ quấy nhiễu cơ giới, thì chắc chắn không thể làm đến bước này nên Ami đang rất mơ hồ về Lục Duyên. Chương 323, rốt cuộc là ai làm? Chỉ đoán được hắn đang sở hữu một bảo vật linh tinh hùng mạnh. Nhưng nàng không hỏi nhiều. Nhặt toàn bộ bảo vật của 6 cơ giới mục đầu xong, Lục Duyên và Ami lại cùng lên tòa nhà cao 3.000 mét. Sau một phút đồng hồ, họ ra khỏi tòa nhà, trên mặt cả hai đều tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Thu hoạch rất nhiều. Đi thôi, chúng ta tiếp tục nào. Lục Duyên cười nói. Ami cũng kích động gật đầu. Đi thôi. Hai người ngồi lên hắc hùng số 1, ngay lúc Lục Duyên đang tính rời đi thì chợt nghĩ tới điều gì. Từ từ, chúng ta bay xung quanh khu trung tâm một vòng đi. Ami sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Làm sao thế? Ta muốn tìm xem có mảnh vỡ trung tâm Aiơ nào không? Ami tò mò hỏi Lục Duyên. Cái đó có ích gì cho ngươi sao? Lục Duyên cười gật đầu. Ừ. Ngài thức giật mình. Nàng nghĩ bản thân đã hiểu vì sao Lục Duyên có thể làm nhiều chuyện kỳ lạ đến vậy rồi. Thì ra là vì mảnh vỡ trung tâm Aiơ. Nhưng sao nàng không làm được? Chẳng lẽ là do mảnh vỡ trung tâm Aiơ chỉ là trung gian? Thật ra còn có bảo vật khác nên mới làm được vậy. Ami nghĩ hoài không ra, cuối cùng lười quá, không đoán mò nữa. Dù sao đi theo Lôi Phong là đến nơi thôi. Đương nhiên Lục Duyên không biết suy nghĩ của Ami. Tuy rằng nàng đã đoán đúng mảnh vỡ trung tâm Aiơ hữu dụng với hắn, nhưng lại nghĩ sai về tác dụng rồi. Trong tòa nhà 3.000 mét, Lục Duyên lại kiếm được 3 mảnh vỡ trung tâm Aiơ. Sau khi hấp thu, hắn nhận ra mối liên kết giữa mình và di tích cơ giới Aiơ đã gần nhau hơn. Giờ đây, hắn ngày càng chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục hấp thu. Bay xung quanh trung tâm một vòng, dựa vào gợi ý của hộp tiến hóa, Lục Duyên lại tìm được 2 mảnh vỡ trung tâm Aiơ. Sau đó họ lái hắc hùng số 1 rời khỏi thành phố nổi trên không này, đến thành phố nổi tiếp theo. Từ lúc tiến vào thành phố nổi trên không cho đến lúc rời đi, Lục Duyên và Ami không hề lãng phí một chút thời gian nào, chỉ tốn tổng cộng 15 phút. Nguyên nhân chủ yếu là vì Lục Duyên khống chế cơ giới quá tốt. Tất cả robot hộ vệ không thể ngăn chặn họ dù chỉ một giây, ngược lại còn nhặt chiến lợi phẩm giúp họ. Mặt khác, họ chỉ thăm dò 4 tòa nhà cao 1.000 mét và 1 tòa nhà cao 3.000 mét. Đương nhiên sẽ nhanh hơn. Thứ thật sự làm tốn thời gian nhất chính là tìm mảnh vỡ trung tâm Aiơ ở khu vực trung tâm. Khoảng nửa giờ sau khi hắc hùng số 1 rời khỏi thành phố nổi trên không, thang máy trên không từ cương thiết thành bên dưới đi đến quảng trường của thành phố nổi. Bách Diệp Ti bước ra cùng một số cấp dưới của mình. Mặt hắn nhăn nhó đầy tức giận. Khốn nạn, chúng ta đã lãng phí thời gian ở dưới quá lâu rồi. Vậy mà lại để cho kho báu đi động kia rời khỏi đây. Cấp dưới của Bách Diệp Ti đều cúi đầu không dám nói lời nào. Bầu không khí im phăng phắc được một lúc, Bách Diệp Ti hít một hơi thật sâu, cố gắng làm bản thân không bực bội nữa rồi nói. Thôi không sao, chỉ cần tìm được mảnh vỡ trung tâm Aiơ là ta đột phá đến cấp 2 rồi. Đến lúc đó, cả di tích cơ giới Aiơ đừng hòng làm gì được ta. Sớm muộn gì ta cũng tìm được kho báu di động đó. Chúng cấp dưới nghe được Bách Diệp Ti nói vậy đều gật đầu lia lịa. Công tử nói đúng. Chúng ta chưa lấy được kho báu di động kia, thì chắc chắn những người khác cũng chưa lấy được, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bách Diệp Ti gật đầu, đến khu vực trung tâm trước, mục tiêu hàng đầu là tìm mảnh vỡ trung tâm Aiơ, mục tiêu thứ hai là điều tra tất cả tòa nhà. Xuất phát. Dạ. Bách Diệp Ti hăng hái dẫn chúng cấp dưới đi về khu vực trung tâm. Nửa giờ sau, Bách Diệp Ti và chúng cấp dưới đứng ở trước cửa lớn tòa nhà cao 3.000 mét. Ngoài cửa lớn, 6 cơ giới mục đầu đã ngã xuống đất, cửa mở toang, vô cùng yên tĩnh. Bầu không khí im lặng như bị đông cứng. Họ đã nhìn thấy cảnh tượng này quá nhiều lần. Tòa nhà nào ở 4 khu vực cũng đều như thế. Ban đầu đám người Bách Diệp Ti còn không tin vào quỷ yêu, nhưng sau khi vào trong và phát hiện tất cả các phòng đều bị lục soát, họ không muốn tin cũng phải tin. Lúc này, khuôn mặt tím tái của Bách Diệp Ti đã chuyển qua màu đen, đám cấp dưới của hắn không dám nói chuyện, ngay cả thở cũng không dám thở lớn tiếng. Im lặng được một lúc, trong mắt Bách Diệp Ti hiện lên tơ máu, giọng nói rít ra khỏi kẽ răng. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai làm? Rõ ràng thang máy trên không nằm trong tay chúng ta, không bị người nào khác động qua. Rốt cuộc là ai đã đi lên thành phố nổi trên không này và lấy đi bảo vật trong các tòa nhà ở đây? Họ đã lên đây bằng cách nào? Chẳng lẽ bay được? Hả? Tiếng giống giận của Bách Diệp Ti vang vọng cả khu vực trung tâm. Đúng lúc này, Bách Diệp Ti và mấy cấp dưới người Baron đột nhiên sửng sốt, mắt cũng trợn trừng. Chương 324, phi hành khí. Hơi thở của mọi người lập tức trở nên nặng nề. Một người Baron mặc pháp bảo ngập ngừng thốt. Công tử, hay là họ bay thật? Một người Baron khác cũng lên tiếng. Công tử, những thi thể này giống hệt những thi thể chúng ta gặp được, không có chút vết thương nào trên người, thậm chí xung quanh cũng không có dấu vết chiến đấu. Một tia sáng lóe qua trong mắt Bách Diệp Ti, hắn nhìn chằm chằm thi thể cơ giới mục đầu trên mặt đất. Cái phi hành khí hình con thoi. Bách Diệp Ti cắn răng. Chỉ có phi hành khí con thoi kia bay lên thôi. Bách Diệp Tê và những người Baron tỉnh ngộ, trong mắt họ đều là vẻ không thể tin được. Một người Baron do dự cho ý kiến. Phi hành khí hình con thoi kia rốt cuộc là gì? Nó không những có thể khiến cho những phi hành khí khác bảo vệ mình, mà còn làm những robot hộ vệ này như mở chương trình tự hủy. Có phải là vương giả trong di tích cơ giới ai ơ không? Một người Baron khác nói. Nhưng, nếu là vương giả của di tích cơ giới ai ơ, thì tại sao nó lấy đi bảo vật trong các tòa nhà? Bản thân di tích là thứ mà khởi nguyên chi địa, chuẩn bị cho các chiến sĩ Gen chúng ta mà. Chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể là chiến sĩ Gen? Chiến sĩ Gen nào có thể làm được điều như vậy? Thì, mọi người bàn tán xôn xao. Bách Diệp Ti cau mày, khịt mũi lạnh lùng nói. Mặc kệ là gì, chúng ta vẫn phải nhớ kỹ chuyện này. Vẫn còn thời gian để đi đến một thành phố nổi khác. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải lấy được mảnh vỡ trung tâm Mayer. Đây là vé vào cửa của thành phố nổi trên không trung tâm. Chúng ta không thể bỏ lỡ bữa tiệc đó. Giạt, lục soát thành phố nổi trên không gần đây, không được cùng tuyến đường với chiếc phi hành khí hình con thoi kỳ lạ kia. Cùng tuyến đường thì có khi đã bị nó khám phá và thu thập hết cả rồi. Dạ, đoàn người Bách Diệp Ti không tiếp tục thăm dò các tòa nhà cao tầng khác trong khu vực trung tâm, mà rời khỏi thành phố nổi trên không này, hạ xuống Cương Thiết Thành, rồi nhanh chóng di chuyển đến một thành phố nổi khác không giao nhau với tuyến đường của Hắc Hùng số 1. Trên Hắc Hùng số 1, Lục Duyên và Ami đang phân chia thu hoạch đạt được trong khoang thuyền. Gen siêu phàm cấp mục đầu này có vẻ được đấy, có hiện tượng tử tính bao quanh, ngươi cần không lôi phong. Ta không cần nó. Vậy ta lấy. Ami hí hửng cất đi. Lại có con rối máy cấp mục đầu cấp 2, lần này là 4 con, ta sẽ lấy 2 con rối linh năng pháo. Vậy thì ta sẽ lấy 2 con còn lại. Còn gen võ trang cấp mục đầu nữa này, hừm, tổng cộng 12 cái, chúng ta mỗi người 6 cái. Được, trong này không có cái nào thích hợp với ta. Ami, ngươi cứ chọn trước đi. Cũng không có cái nào thích hợp với ta, cứ chọn đại được rồi. Vậy thì ta muốn lấy thứ có giá trị cao hơn một chút. Oa, quá đáng, quên đi, dù sao bổn tiểu thư cũng không thiếu những thứ đó. Mấy dịch gen cường hóa linh lực cũng chia ra nhé. Trong nửa giờ đồng hồ, Lục Duyên và Ami đã phân chia thu hoạch lần này xong. Chỉ tính mỗi dịch gen cường hóa linh lực, Lục Duyên đã có được khoảng 12.000 bình. Cộng thêm dịch gen lấy được trước đó, hiện tại số dịch gen cường hóa linh lực mà Lục Duyên có đã lên đến 22.000 bình. Tương đương với 2.200.000 vạn linh tinh cấp 1, khoảng hơn 2 triệu. Lục Duyên cảm động phát khóc. Ngoại trừ những dịch gen cường hóa linh lực này, thì còn có 6 món vũ khí gen cấp mục đầu, 17 món vũ khí gen cấp mục đầu, cấp tinh nhuệ còn nhiều hơn nữa. Ngoài ra còn có một số vật phẩm khác như con rối máy, bom linh năng, phù chú. Chỉ riêng trong đợt này, có lẽ số linh tinh mà Lục Duyên thu hoạch được vào khoảng 3 đến 4 triệu linh tinh cấp 1. Đây mới chỉ là thu hoạch của một thành phố nổi trên không mà thôi, tiếp theo còn nhiều thành phố nổi khác nữa. 5 ngày sau, di tích cơ giới Ayer đã mở được 10 ngày rưỡi. Từ giờ đến lúc di tích đóng cửa chỉ còn lại 1 ngày rưỡi. Trong 5 ngày này, Lục Duyên và Ami ngồi trong Hắc Hùng số 1 đến các thành phố trên không để thu thập tài nguyên. Mỗi khi đến một thành phố nổi trên không, họ lại càn quét mọi thứ trong 4 tòa nhà cao 1000 mét và một tòa nhà 3000 mét. Sau đó họ lại kiếm xem có mảnh hạt nhân ai ơ không mới rời đi, không dừng lại thêm phút giây nào. 5 ngày trôi qua, số thành phố nổi trên không bị hai người họ vơ vét chỉ còn lại 7 thành phố. Chỉ riêng số dịch gen cường hóa linh lực thôi đã lên đến 11 vạn bình. Tính ra thì tương đương với 110 vạn linh tinh cấp 4. Đây chỉ là số dịch gen cường hóa linh lực trong đó mà thôi. Nếu tính cả những bảo vật khác như vũ khí gen cấp mục đầu, thì đương nhiên số lượng cũng không ít. Có thể nói là bội thu. Chương 325, Lưu Dư. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ tiếc một điều là càng về sau, càng nhiều thành phố nổi trên không bị người khác chiếm đóng. Trong 3 ngày đâu, Lục Duyên và Ami đã vơ vét được tới 5 thành phố nổi trên không. Nhưng tới 2 ngày cuối cùng thì bọn họ chỉ thu được 2 thành phố. Tuy rằng Lục Duyên và Ami tìm được những thành phố nổi khác nhưng trên đó, đều có người rồi. Lục Duyên không có ý định xung đột với những chiến sĩ gen khác nên lướt qua, tìm kiếm thành phố nổi trên không mới. Lục Duyên và Ami đang ngồi ở vị trí của mình trên Hắc Hùng số 1, vẻ mặt Ami đầy chán trường. Mấy thành phố nổi trên không gần đây đều có người, chúng ta có nên giết bọn họ rồi cướp sạch không? Dù sao bọn họ cũng chưa từng ra khỏi khởi nguyên chi địa, chết thì lấy được gì cũng rơi ra ngay. Lục Duyên nhìn thoáng qua Ami, cười nói. Ai lên được thành phố nổi trên không chắc chắn đều là